Trương Tử An cho hắn làm giải thích, nói mèo phần gáy khối kia khu vực rất đặc thù, mỗi lần bị ngậm lấy hoặc là nắm, tựa như là bị điểm huyệt, khiến ấu mèo không cách nào dễ rủa cùng động đậy. Về phần nguyên nhân, trước mắt chúng thuyết phân vân, chưa có thống nhất giải thích, chủ yếu lưu phái có hai loại, một là nói phần gáy khối kia khu vực không có thần kinh, là cái gọi là thịt chết, vô luận là bị điêu vẫn là bị bóp đều không có cảm giác đau đớn, hay là nói đây là một loại đặc thù thần kinh phản xạ, bởi vì họ mèo động vật có vú từ sinh ra mấy trăm vạn năm đến nay, là mẹ điêu con non đều là điêu nơi này, mà con non bị điêu sau khi thức dậy liền sinh ra phản xạ có điều kiện. Ta bị điêu đi lên, lúc này còn thành thật hơn một chút, tựa như là hài nhi thút thít lúc bị ôm lay động sẽ từ từ đình chỉ thút thít, đồng dạng là viết tại trong gen phản xạ có điều kiện. Cái trước là truyền thống lao bối tử thuyết pháp, mà cái sau là năm gần đây khoa học nghiên cứu đề cử, cho nên khả năng cái sau càng thêm đáng tin cậy. Vladimir sau khi biết được, liền đem cái này tri thức ghi ở trong lòng, buổi tối hôm nay là lần đầu tiên chân chính xuất thủ nếm thử, quả nhiên trăm phát trăm trúng, mỗi khi nắm nuốt phần gãy cầm lên cái này không quá an phận trắng vàng mèo con, nó liền ngoan ngoãn không nhúc nhích. Không biết mèo thần tạc tượng phần gãy có hay không khối này khu vực đặc biệt đâu. Không biết ta phần gãy có hay không khối này khu vực đặc biệt đâu. Vladimir rất hiếu kỳ, nhưng nó dù sao không cách nào nắm chặt mình phần gãy đem mình cầm lên đến, kia là trái với tự nhiên định luật, cho nên chỉ có thể lưu lại chờ về sau có cơ hội lại hiểu rõ. Tiểu quỷ, xem ra không có biện pháp, không cần đều khiến mọi người chờ lấy ta, vậy ngươi liền đi với ta một chuyến đi, thuận tiện thấy chút việc đời, coi như là tiến hành một lần. Yêu mèo chủ nghĩa giáo dục đi. Vladimir đem trắng vàng mèo con phóng tới trên mặt đất, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc gãy của nó, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng treo lên độ cao, tính ra thời gian đã không còn sớm, quyết định không thể cùng trắng vàng mèo con tiếp tục lề mề xuống dưới, nhất định phải tranh thủ thời gian cùng đại bộ đội tụ hợp. Chương 1022, bí mật tụ hội. Trong bóng đêm, Vladimir bước chân nhẹ nhàng chạy ở phía trước, lúc đầu nó có thể nhảy lên đầu tường đi tắt, nhưng trắng vàng mèo con vừa rồi ăn đến quá no bụng, có chút không chạy nổi, càng đừng đề cập trèo tường. Tiểu quỷ, mau một chút, đừng lề mà lề mề. Làm chúng ta nghề này liền muốn chịu khổ nhọc, ngay cả điểm ấy nhỏ khó khăn đều vượt qua không được thế nào làm đại sự. Đã dự định mang trắng vàng mèo con thấy chút việc đời, Vladimir liền đổi lấy càng nghiêm khắc tiêu chuẩn tới yêu cầu nó, coi nó là thành một cái đồng tử quân, quân dự bị chiến sĩ, mà không phải một con đáng thương mèo hoang. Trước đó trắng vàng mèo con có bò không lên sườn dốc cùng không qua được chướng ngại, Vladimir kiểu gì cũng sẽ kéo nó một thanh, đẩy nó một thanh, hoặc là dứt khoát mang theo nó phần gáy đem nó xách quá khứ lại buông xuống, nhưng từ giờ trở đi, dạng này ưu đãi liền đình chỉ. Vladimir nhất định phải để nó biết, làm một chuyến này tràn đầy gian nan khốn khổ, thời khắc đối mặt với vượt quá tưởng tượng khó khăn, còn có thể tao ngộ địch nhân vây quét, lựa chọn một chuyến này, liền ý vị cùng ăn uống hưởng lạc triệt để cáo biệt, dù cho thành công, cũng sẽ không có được bất luận cái gì vật chất bên trên hồi báo, chỗ nỗ lực hết thảy đổ máu hy sinh cũng là vì tranh thủ mèo hoang bình đẳng cùng tự do. Trắng vàng mèo con biểu hiện ra rất ngoan cường nghị lực, vô luận con đường phía trước cỡ nào gặp ghềnh, nó kiểu gì cũng sẽ ra sức đi theo Vladimir đằng sau, không cứ gọi khổ không cứ gọi mệt mỏi, trừ phi là đã mất đi Vladimir hành tung. Mỗi khi nó thành công vượt qua chướng ngại lúc, kiểu gì cũng sẽ thắng được Vladimir ánh mắt tán dương. Hai con mèo một trước một sau, rời đi phồn hoa đại lộ, chuyên môn lấy yên lặng tiểu đạo tiến lên, cách cửa hàng thú cưng càng ngày càng xa. Về sau, trắng vàng mèo con thực sự đi không được rồi. Vladimir dứt khoát đem nó cầm lên đến phóng tới trên lưng của mình, tăng thêm tốc độ tiến lên. Bọn chúng đi vào một chỗ nửa mới không cũ khu dân cư, Vladimir vừa nhảy lên thượng viện tường đầu tường, liền cảnh giác trong bóng tối có đồ vật gì đang ngó chừng chính mình. Một con chưa thấy qua ly hoa mèo mang theo 12 phần cảnh giác từ trong bóng tối đi tới, nhìn chằm chằm Vladimir cùng nó trên lưng trắng vàng mèo con, đột nhiên nâng lên một con chân trước, kêu lên, meo meo meo meo meo. Vladimir đồng dạng nâng lên một con chân trước đáp lại, bảo tháp chấn yêu mèo. Tất cả mọi người đến đông đủ sao? Ám hiệu đối mặt, ly hoa mèo trong nháy mắt buông lỏng đề phòng, quay đầu nhìn về phía khu dân cư chỗ sâu. Được rồi, vậy ta tiến vào. Ngươi muốn đứng vững cuối cùng ban một cương vị, xác định không có cái khác mèo trình diện về sau, liền đến cùng chúng ta tụ hợp. Vladimir minh bạch nó ý tứ, phân phó một tiếng, trở đi trắng vàng mèo con cực nhanh tiến về dự định địa điểm tập hợp. Nếu như Trương Tử An cũng ở tại chỗ lời nói, nhất định có thể nhận ra đây chính là Lưu Văn Anh cùng Triệu Kỳ ở lại cái kia cư xá. Vladimir lần trước tới thời điểm, tại Trương Tử An lên lầu đồng thời, nó lưu tại dưới lầu đã dẫm tốt lộ tuyến, xe nhẹ đường quen hướng một tòa đơn độc tầng 2 lầu nhỏ chạy tới, kia là tòa tiểu khu này vật nghiệp ký túc xá, trong đêm người đã đi nhà trống, chỉ còn sót lại mấy cái trực ban bảo an. Những người an ninh này một bên ăn mì tôm một bên huyên thuyền, cách mỗi một giờ liền đi trong khu cư xá ứng phó việc phải làm đồng dạng qua loa tuần tra một lần, trở về tiếp tục ăn mì tôm huyên thuyền. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu, một trận lịch sử tính sự kiện trọng đại ngay tại kéo ra màn che. Ôm chặt ta. Vladimir căn dặn một tiếng trên lưng trắng vàng mèo con, sau đó thuận ống thoát nước vụt vụt bò lên trên mái nhà. Mười mấy con ánh mắt sáng ngời đồng thời nhìn về phía nó, những này con mắt nhan sắc khác nhau, nhưng điểm giống nhau là tròn như trăng tròn, tất cả đều là mèo con mắt. Vladimir lắc lắc thân thể, đem trên lưng trắng vàng mèo con nhẹ nhàng bỏ rơi đến, sau đó giơ lên một con chân trước, thiên vương lấp mặt đất mèo. Mười mấy con mèo hoang đồng thời giơ lên một con chân trước đáp lại, meo meo meo meo meo. Dưới lầu một cái tuổi trẻ bảo an vừa đem một ngụm mì tôm đưa vào miệng bên trong, cảm thấy có chút bỏng, lại phun ra thổi thổi, nghi hoặc vỉnh hai, ai, các ngươi nghe thấy được sao? Mới vừa rồi là không phải có mèo tê ơ. Một cái khác lao tư cách bảo an cười nói, mèo tê ơ. Ngươi nghe lầm đi. Cái này trong khu cư xá mèo hoang không đều bị Lưu Dũng Huy cho đuổi tận giết tuyệt sao? Đâu còn có mèo. Nhiều lắm thì trong nhà ai nuôi mèo chạy ra ngoài. Không cần phải để ý đến. Nói đến Lưu Dũng Huy A, tiểu tử kia mấy ngày nay đi làm cái gì rồi? Làm sao không gặp hắn ra? Cái trước tò mò hỏi, trước kia không phải cả ngày cầm rễ bổng tử tại trong khu cư xá lắc lư sao? Hắn A. Nghe nói tựa như là bị mèo hoang cào nát tướng, đang ở nhà bên trong dưỡng thương. Lão bảo an đốt một điếu thuốc, cười nhạo nói, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ức dậy? Người suy nghĩ một chút, con thỏ gấp còn đạp ưng đâu, huống chi là mèo. Hắn cả ngày đánh mèo, kết quả bị mèo cào nát mặt, cũng coi là báo ứng. Thật sao? Ta trước kia còn muốn tiếp đánh mèo việc đâu, công việc kia đã nhẹ nhõm lại đơn giản, quả thực là bạch kiếm một bút thu nhập thêm, nhưng là Lưu Dũng Huy cùng vật nghiệp quan hệ cứng rắn, vượt lên trước một bước đón đi. Tuổi trẻ bảo an tiếc rẻ nói, hiện tại hắn thụ thương, công việc này có phải hay không không ai làm rồi. Lão bảo an nghe ra hắn nói bóng gió, biến sắc, chính trọng nói, nghe lão ca một lời khuyên, công việc này ngàn vạn không thể tiếp. Mèo loại động vật này, nhưng tả tính đâu. Đặc biệt mang thủ. Lưu Dũng Huy tiểu tử kia hại nhiều như vậy mèo, đây là mèo đến tập thể trả thù hắn. Ta nghe nói ngày đó là mấy cái mèo đột nhiên cùng lúc xuất hiện, đối với hắn phát động vây công, nếu không liền một con mèo, hắn làm sao có thể bị bắt đến khắp cả mặt mũi là máu. Tuổi trẻ bảo an bị nói đến cũng có chút chột dạ, cười ngượng ngùng một tiếng, ta chính là tùy tiện nói chuyện, ngươi cũng liền tùy tiện nghe xong. Lão bảo an nhìn xem thời gian, đeo lên nón lá hỏi, đã ăn xong không? Cái kia tuần tra, không phải vật nghiệp ngày mai xem video phát hiện chúng ta không có đúng hạn ra ngoài tuần tra, lại muốn chụp chúng ta tiền lương vốn là không nhiều, cái nào chịu được 3 ngày 2 đầu chụp? Khục! Thật sự là dành đến bọn hắn nhức cả trứng. Liên linh ít như vậy tiền lương, coi như thật phát hiện phạm pháp phạm tội sự tình, cũng phải mở một con mắt nhắm một con mắt ta, không đáng liều mạng. Tuổi trẻ bảo an phát xong bực tức, vội vàng đem mì sợi toàn hút vào miệng bên trong, đem mì nước cũng toàn uống cạn sạch, uống đến trên chóp mũi bốc lên mồ hôi, toàn thân đều lộ ra ấm áp. Đi thôi. Hai người cầm lên đèn tin, rời đi phòng an ninh. Chờ hai đạo sáng như tuyết đèn tin chỉ riêng càng ngày càng xa, Vladimir ánh mắt từ mười mấy con mèo hoang trên mặt chậm rãi đảo qua, những này mèo hoang nó nhận biết đại bộ phận, còn có mấy cái là tương đối mặt sinh. Thật xin lỗi, ta tới chậm, trên đường bị tên tiểu quỷ này làm trễ mãi chút thời gian. Vladimir ý chào một cái bên cạnh trắng vàng mèo con, tiếp tục nói, trong các ngươi có chút mèo có thể là lần thứ nhất nhìn thấy ta, ta gọi Vladimir, rất hân hạnh được biết mọi người. Tất cả mọi người là đến từ ngũ hồ tứ hải, vì cùng một cái mục tiêu mà tụ tập ở chỗ này, ta chân thành cảm tạ mọi người đến. Ta tuyên bố, Tân Hải thị giới thứ nhất mèo hoang đại biểu đại hội, hiện tại khai mạc. Đại hội đảng lần thứ nhất. Chương 1023, đoàn kết cùng hợp tác. Ở đây mèo hoang lẳng lặng nghe Vladimir nói chuyện, thậm chí tại nó ngựa khí dừng lại thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, không có minh bạch đây là nơi đây phải có tiếng vỗ tay ám chỉ. Bất quá nhìn xem bọn chúng nuốt mèo bên trên những cái kia mềm mại đệm thịt, coi như vỗ tay đoán chừng cũng đập không lên tiếng, làm nó rất hâm mộ Trương Tử An kia hai cái cơ linh tùy tùng, bất luận thời cơ có chính xác không cuối cùng sẽ kịp thời hô lên 666. Được rồi, hiện tại mọi người có thể tự giới thiệu mình một chút. Nó nói, mười mấy con mèo hoang, có mấy cái là đến từ đông bộ thành khu, có mấy cái là đến từ tây bộ thành khu, còn lại chính là đến từ xung quanh vùng ngoại thành, xa nhất một vị thậm chí chạy mấy giờ mới đi đến nơi này. Bọn chúng đều là cỡ lớn mèo mèo chi bộ người lãnh đạo, đại biểu chỗ một mảng lớn khu vực tới tham gia trận này lịch sử tính thịnh hội. Lời tuy như thế, kỳ thật bọn chúng có cần hay không tự giới thiệu, bởi vì khi chúng nó tụ tập cùng một chỗ đồng thời, liền đã nhớ kỹ lẫn nhau mùi cùng đặc thù. Một con mèo xám đầu tiên đứng ra, nó chính là cái này cư xá chủ nhà. Ngay sau đó, một con mặt mũi tràn đầy dữ tợn quýt mèo đứng ra, nâng lên một cái móng vuốt chỉ phương đông, chảo ở giữa còn sót lại mấy khỏa hạt cát, ý là mình là bờ biển đại biểu. Sau đó, một con ngoại hình xinh đẹp lông ngắn mèo trắng đứng ra, chỉ hướng phía tây, sau đó móng vuốt khoa tay ra một ngọn núi dáng vẻ, ý là mình là ẩn vụ sơn khách tới. Một lỗ thai mềm hoạt, tựa hồ là lẫn vào gây thai gen xám trắng giao nhau mèo đứng lên, trên người mùi rất phức tạp, nó chỉ hướng phía nam, biểu thị mình thường trà trộn tại chợ chó phụ cận. Có khác một con mèo đen một bên thính thai bên trên thiếu cùng một chỗ, giống như là bị cái gì lợi khí cắt đi một bộ phận, là một con nhận qua động vật bảo hộ tổ chức tuyệt dục qua mèo hoang. Nó ngửa đầu nhìn chằm chằm trong bầu trời đêm bay qua một con rơi, biểu thị nó là đến từ phía Bắc Phượng Minh trại chim khu vực. Cái khác mèo hoang cũng lần lượt giới thiệu lai lịch của mình. Vladimir rất hài lòng, lần thứ nhất tổ chức hội nghị liền có thể có rộng như vậy hiện bảy mèo cơ sở, cơ hồ hàm cái Tân Hải thị tất cả trọng yếu khu vực, làm nó đối tương lai tiền cảnh tràn ngập lòng tin. Tương tự sự tình nó cũng tại thủ đô làm qua, bất quá thủ đô thực sự quá lớn, mà lại hoàn cảnh cũng quá phức tạp. Phí hết đại lực khí cũng chỉ có thể đem triệu dương khu mèo hoang triệu tập lại họp, giống như vậy dễ dàng đem toàn bộ thành thị mèo hoang đại biểu tụ tập lại, đơn giản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, điều kiện khách quan cũng không cho phép. Quả nhiên, ngay từ đầu tốt nhất đừng tại thành phố lớn nhóm lửa meo meo chi hỏa, giống Tân Hải thị dạng này trung đẳng thành thị là tốt nhất, tiến có thể công, lui có thể thủ, thời khắc nguy cấp còn có thể chia thành tốt nhỏ, chui vào chung quanh vùng ngoại thành cùng nông thôn tị nạn, tận lực sinh lực, như đổ đồng sơn tái khởi. Đương nhiên, nó cũng không cho rằng tình huống sẽ hỏng bét đến loại trình độ kia, chỉ là vì phòng ngừa chú đáo. Tốt, tất cả mọi người tự giới thiệu mình, hiện tại mọi người cùng nhau nói chuyện gần đây ngược mèo sự kiện tình huống đi, ai tới trước phát biểu. Nó nói, mọi người có thể nô nước tấp ngập một chút. Lời còn chưa dứt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn quýt mèo kích động cơ hai con chân trước, khi thì hướng về phía trước nào, khi thì ngã trên mặt đất làm đau khổ hình. Ừm. Xem ra bờ biển mèo hoang đã đối ngược mèo người triển khai có hiệu quả rõ ràng phản kích, quýt lớn làm rất tốt. Bất quá phải chú ý đấu tranh phương thức phương pháp, đối với rất nhỏ ngược mèo người, không ngại áp dụng lần trước phun nước tiểu công kích. Vladimir tán thường đạo, đồng thời đưa ra cải tiến ý kiến. Quýt mèo kiêu ngạo mà thối lui đến một bên. Lông ngắn mèo trắng ưu nhã đứng ra, thần sắc cảm đạm lắc đầu, biểu thị ẩn vụ sơn khu vực ngược mèo tình huống tương đối nghiêm trọng, mà lại bởi vì địa thế phức tạp. Tại đoàn kết cùng liên lạc mèo hoang phương diện gặp tạm thời ngăn trở. Tiểu Bạch đã rất cố gắng, muốn quyết định, không sợ hy sinh, bài trừ muôn vàn khó khăn, đi tranh thủ thắng lợi. Vladimir miễn cưỡng vài câu, để nó tận lực nghĩ biện pháp vượt qua khó khăn. Xám trắng mềm thai mèo không có cụ thể trình bày khó khăn, mà là kiên định cơ cơ vướt mèo, biểu thị có lòng tin vượt qua khó khăn, bất quá nó lại cúi người, bắt trước cho dáng vẻ hít mũi một cái, đồng thời giả ra hoảng sợ bộ dáng, đem cái đuôi kẹp đến hai đầu chân sau ở giữa. Ừm. Mềm nhung nói là chợ chó phụ cận ngoại trừ mèo hoang bên ngoài, còn có không ít chạy thoát chó lang thang. Mà những này chó lang thang tình cảnh thậm chí so mèo hoang còn bết bắt hơn, không chỉ có muốn đối mặt đánh chó đội đuổi bắt, còn thường xuyên bị người trộm tới nấu lẩu thịt tẩy. Vladimir trầm ngâm một lát, như thế cái rất hữu dụng tin tức, có lẽ có thể thử thành lập mèo chó phản ngược đãi mặt trận liên hiệp, dù sao có như vậy câu tục ngữ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cái khác mèo hoang còn chưa kịp tỏ thái độ. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn quýt mèo đột nhiên kích động đứng ra, lung tung cơ vướt mèo, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, hai bên cái khác mèo hoang tranh thủ thời gian tránh ra, để tránh bị nộ thương. Vladimir như mày, quýt lớn nói là, chó lang thang rất ghê tởm, luôn luôn chiếm trước mèo hoang địa bàn cùng đồ ăn, còn luôn luôn khi dễ mèo hoang. Quýt mèo cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nặng nề mà gật gật đầu, giận không chỗ phát tiết. Vladimir rất coi trọng cái này quýt mèo, nhưng không thể tán đồng ý kiến của nó. Thế là thâm thiế nói, mặc dù mèo hoang cùng chó lang thang ở giữa thường xuyên bởi vì đoạt địa bàn mà phát sinh xung đột, nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hẳn là quảng đi dĩ vãng hiểm khích, đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, không trung lập có thể tranh thủ vì trung lập, phản động cũng có thể phân hóa cùng lợi dụng. Ta nói như vậy, cũng không phải khiến các ngươi đối với lang thang chó nén lẫn giận, mà là tại hợp lý phạm vi bên trong tiến hành hiệp thương, lấy đổi lấy đối phương hợp tác. Đoàn kết cùng đấu tranh cả hai cũng không phải là xung đột. Cũng không phải không hợp tính, lấy đấu tranh cầu đoàn kết thì đoàn kết tồn, lấy nhượng bộ cầu đoàn kết thì đoàn kết vong, các ngươi hiểu chưa? Lúc nói chuyện, trắng vàng mèo con lại không an phận nghĩ đến chỗ chạy, vừa cất bước liền bị nó nắm chặt phần gáy lông cho ôm trở về. Nó nhìn xa trông rộng luận điệu khiến ở đây mèo hoang nhóm có cảm giác mới mẻ cảm giác, trước đó bọn chúng xem chó lang thang vì tử địch, mà nó trần thuật để bọn chúng lần thứ nhất cân nhắc đến chó lang thang có lẽ tồn tại tranh thủ vì minh hữu khả năng. Nếu như đem tầm mắt tiến một bước phóng đại, như vậy mèo hoang chó ở giữa mâu thuẫn kỳ thật có thể tính là lang thang động vật ở giữa nội bộ mâu thuẫn, mặc dù ma sát không ngừng, nhưng cuối cùng cũng không quá ảnh hưởng sinh tồn, tại càng lớn ngoại bộ mâu thuẫn, ngược đãi động vật người trước mặt, lang thang động vật ở giữa nội bộ mâu thuẫn là có thể tạm thời thỏa hiệp, mà cùng ngược đãi động vật người ở giữa mâu thuẫn tuyệt không có bất kỳ thỏa hiệp khả năng, chú định chỉ có thể ngươi chết, ta sống. Ở đây mèo hoang nhóm đang cố gắng tiêu hóa đề nghị của nó, càng nghĩ càng thấy đến có đinh thai nhức óc cảm giác. Mặc dù chính bọn chúng không có phát giác, nhưng chúng nó nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác đầu nao chính như gió xuân quét hạ sông băng đồng dạng bắt đầu chậm rãi làm tan. Vladimir không có thúc giục bọn chúng, mà là cho chúng nó đầy đủ thời gian đi suy nghĩ, mỉm cười nhìn xem bọn chúng cố gắng dáng vẻ trầm tư. Mèo trí đã mở. Nay muốn rôi mèo quyền, tất lấy rộng mèo trí vì thứ một nghĩa. Như mèo trí chưa mở, làm sao đàm mèo quyền? Trắng vàng mèo con nghe không hiểu giữa bọn chúng thâm ảo đối thoại, nghe được trong phòng an ninh bay ra mì tôm mùi thơm, luôn luôn không an phận muốn từ mái nhà bỏ xuống đi, nhiều lần bị Vladimir để lại sách trở về. Nhà nhà đốt đèn trong khu cư xá, có ngủ được sớm gia đình đã lần lượt tắt đèn đi ngủ, bất quá đối với quen thuộc tại hiện đại sinh hoạt đại đa số người tới nói, khoảng cách đi ngủ còn có thật lâu, phim truyền hình chưa truyền hình xong, game điện thoại còn chưa thăng đoạn, hài tử làm việc y nguyên lềm mà lềm mề không có viết xong. Lão phu lão thê ở giữa chiến tranh lạnh vẫn như cũ, tiểu phu thê ở giữa kịch chiến say xưa, hiện tại đi ngủ thực sự quá sớm. Vladimir ngắm nhìn bầu trời đầy sao ở trong mắt nó cũng không phải là từng khỏa cô độc điểm sáng, giữa bọn chúng đang lấy từng cây trực tiếp lẫn nhau liên tiếp, hình thành một trường thiên la địa võng. Chờ lúc tờ mờ sáng, khi tất cả tinh tinh lẫn nhau kết nối, phương đông sao kim từ từ bay lên thời khắc, cũng tức là meo meo chi hỏa liệu nguyên tín hiệu. Đương nhiên, đêm còn dài đằng đẵng. Khoảng cách sao kim dâng lên còn có thật lâu thời gian, tinh tinh ở giữa cũng vẹn vẹn vừa mới bắt đầu liên tuyến, chỉ bao trùm Tân Hải thị đỉnh đầu một khối nhỏ khu vực, muốn bao trùm cả nước thậm chí quét sạch thế giới còn cần kiên nhẫn cùng chờ đợi. Bọn chúng chờ được, bởi vì ban đêm vốn chính là thuộc về mèo hoang. Nghĩ đến hương khởi, nó không khỏi cao giọng ngầm tụng nói, hôm nay dây dài nơi tay, khi nào trói lại thương long. Ở đây mèo hoang lần lượt lấy lại tinh thần, lúc này trong ánh mắt của bọn nó so vừa rồi nhiều hơn mấy phần hoạt bát linh động sát thái. Mà con mắt là tâm linh cửa sổ, cái này chứng minh tâm linh của bọn nó cùng tư tưởng cũng tiến hành qua một lần triệt để tẩy lễ. Quýt lớn, ngươi cảm thấy thế nào? Vladimir hỏi. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn quýt mèo là cái cuối cùng thoát ly trầm tư, nó vốn là không am hiểu suy nghĩ, am hiểu lấy trọng tải giải quyết vấn đề, liền xem như đối mặt hình thể so với nó lớn mấy lần chó lang thang cũng là như thế. Vì thế, Vladimir phê bình qua nó nhiều lần, bởi vì Vladimir để sướng đấu võ. Nhưng không phải vô nào đấu võ, động thủ cũng là muốn giảng cứu phương pháp sách lược, lấy nhỏ nhất tổn thất đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Quýt mèo dùng sức vung lên chân trước, biểu thị nó không có tha thứ chó lang thang, nhưng nó minh bạch quýt lớn làm trọng, nguyện ý tạm thời cùng chó lang thang ở giữa có điều kiện có hạn độ hợp tác, chờ giải quyết xong càng lớn mâu thuẫn, lại đi cùng chó lang thang tính sổ sách. Không cần chờ lâu như vậy. Vladimir cười nói, chờ chủ nhật thời điểm, ta liền kế hoạch tổ chức một trận nhằm vào chợ chó phụ cận chó lang thang đột nhiên tập kích. Mèo hoang nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người, nó vừa rồi rõ ràng còn là tại cường điệu muốn cùng chó lang thang đoàn kết cùng hợp tác, vì cái gì lại muốn cùng chó lang thang đánh nhau. Vladimir đoán được bọn chúng chỉ là hiểu được trước đó kia đoạn nói cạn tầng ý tứ, thế là giải thích nói, song phương hợp tác, cũng nên giảng cứu cái chủ thứ, mèo chó ở giữa hợp tác là do ai đến chủ đạo đâu. Đương nhiên nhất định phải đem quyền chủ đạo một mực nắm giữ tại mèo hoang trong tay. Vì tranh thủ quyền chủ đạo, liền muốn để chó lang thang nhóm biết lợi hại. Đánh trước thương chúng nó, sau đó lại đến nói chuyện hợp tác, dạng này ở tại đàm phán liền có thể lấy được chủ động. Mèo hoang nhóm bừng tỉnh đại ngộ, quả thực là bội phục đầu rạp xuống đất. Quýt mèo càng là hưng phấn đến ma quyền sát trưởng, chuẩn bị một trận chiến. Hại não vờ lờ. Chương 1024, kế hoạch tác chiến. Vladimir một phen ăn vào gỗ sâu ba phân thấu triệt phân tích, khiến chúng mèo hoang mở rộng tầm mắt, đặc biệt là lấy đấu tranh cầu đoàn kết luận thuật, càng là làm chúng nó tỏa ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Lại nhìn về phía ánh mắt của nó cũng khác nhau, mang theo nồng đậm khâm phục cùng sùng bái. Quýt lớn là người tiên phong, hiện tại an vị không ở, muốn đi chợ chó giáo huấn những cái kia luôn luôn cùng mèo hoang đoạt địa bàn cùng đồ ăn chó lang thang, nhưng là Vladimir để nó an tâm chớ vội, sau đó hướng xám trắng mềm thai mèo hỏi thăm chợ chó phụ cận chó lang thang số lượng. Xám trắng mềm thai mèo không biết như thế nào biểu đạt số lượng khái niệm, sốt ruột nguyên địa chuyển tầm vài vòng, mới rốt cục nghĩ ra cái biện pháp, trước rôi ra một con mèo chảo đè xuống đất, sau đó đem khác ba con vuốt mèo tập trung đặt tại một chỗ khác trên mặt đất. Nói là, nơi đó chó lang thang số lượng so mèo hoang muốn bao nhiêu? Vladimir trầm ngâm nói. Xám trắng mềm thai mèo gật đầu. Cái này cũng không kỳ quái, chợ chó là cái tính tổng hợp sủng vật buôn bán nơi trốn, nhưng bên trong bán đại bộ phận đều là chó. Tại ngành tương quan đối chợ chó một đợt lại một đợt chấp pháp kiểm tra bên trong, có chút bán hàng rong sợ hãi bị bắt, dứt khoát ném đi mua bán chó mình chạy trốn, dù cho mình bị bắt lấy cũng không có chứng cứ. Trước đó từ yêu manh sủng nuôi dưỡng trong căn cứ chạy mất một bộ phận sủng vật chó không có gặp được thích hợp chủ nhân, nghe được đồng loại mùi sau cũng tụ tập đến chợ chó phụ cận, dù sao chó trời sinh chính là quần cư động vật. Một tới hai đi, chợ chó phụ cận chó lang thang càng ngày càng nhiều, đã gây nên ban ngành liên quan coi trọng, nhưng trong này vốn chính là thành hương kết hợp bộ việc không ai quản lý khu vực, tạm thời không có gì tốt biện pháp. Vladimir suy nghĩ thật lâu, nói, binh pháp có nói, thập tác vi trì, năm thì công chi, lần thì chiến chi. Chó lang thang số lượng nhiều, sức chiến đấu không thể khinh thường, chúng ta không thể tùy tiện hành động, không đánh không chuẩn bị chi cầm. Ánh mắt của nó từ quýt lớn cầm đầu mèo hoang trên mặt lần lượt lướt qua, gần vài ngày đến nay, các vị đã tổ chức dưới trướng mèo hoang tiến hành qua tiểu quy mô thực chiến luyện binh, lấy được ưu dị chiến quả. Tiếp xuống, từ mọi người phân biệt tại riêng phần mình mèo mèo chi bộ tiến hành trước khi chiến đấu động viên, tại chủ nhật ngày đó triệu tập đại lượng thanh tráng niên mèo hoang tiến về chợ chó, tại cục bộ địa khu hình thành ưu thế binh lực. Vậy mà kích chi. Vladimir y nguyên quán triệt từ chiến lược bên trên miệt thị địch nhân mà từ chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân nguyên tắc, đều đâu vào đấy an bài nhiệm vụ. Mèo hoang nhóm nhao nhao gật đầu, đem nó ghi ở trong lòng, chuẩn bị đi trở về sau chấp hành. Các ngươi cũng không cần chỉ lo nghe ta nói, cũng có thể đưa ra ý kiến của mình cùng đề nghị nha, ba cái thối thợ dày, sánh được một cái ra cắt lượng. Vladimir cổ vũ bọn chúng phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, nhưng yêu cầu này trước mắt đối bọn chúng mà nói quá cao. Đến từ Phượng Minh trại chim khu vực thiếu thai mèo đen bắt trước chó dáng vẻ thẻ lưỡi, ý là hỏi thăm đánh bại những cái kia chó lang thang về sau, muốn thế nào xử trí bọn chúng. Cái này thiếu thai mèo đen bị động vật bảo hộ tổ chức làm qua tuyệt dục giải phẫu, niên kỷ cũng hơi lớn, so sánh yêu thích hòa bình, không giống quýt lớn như thế tính tình nóng nảy, mặc dù đả kích chó lang thang phách lối khí diễm kế hoạch đã thành kết cục đã định, nhưng nó vẫn là thay những cái kia chó lang thang vận mệnh lo lắng. Quýt lớn nặng nề mà dùng vuốt mèo trên mặt đất quét qua, ý là đem chó lang thang đuổi ra khỏi cửa, khu ra chợ chó phụ cận. Không, quýt lớn ngươi quên rồi sao? Xua đuổi chó lang thang cũng không phải là mục đích của chúng ta, chó có mèo không thể bằng ưu thế, sự nghiệp của chúng ta còn cần mượn nhờ chó lang thang lực lượng, cho nên chúng ta đánh xong liền rút lui, không so đo một thành một ao được mất, để bọn chúng biết lợi hại thì cũng thôi đi, phòng ngừa mâu thuẫn gia tăng, vì về sau hợp tác đánh xuống cơ sở. Vladimir nhìn về phía thiếu thai mèo đen, phân phó nói, nguyên tắc của chúng ta là ưu đãi tù binh, giao nộp chảo không giết, muốn cho phép chó lang thang đầu hàng, mà lại đầu hàng về sau còn tốt hơn ăn được uống chiêu đãi bọn chúng, lao hắc ngươi liền phụ trách tương quan sự vật đi. Thiếu thai mèo đen gật đầu đáp ứng. Quýt lớn tức giận bất bình, vỗ vỗ bụng của mình, ý là mèo hoang còn thường xuyên ăn không đủ no đâu, dựa vào cái gì muốn tốt ăn được uống chiêu đãi những cái kia bị bắt chó lang thang. Không muốn nhỏ mọn như vậy mà. Quýt lớn ngươi phải có cho chó chi lượng, quýt lớn trong bụng có thể chống thuyền mà. Theo ta được biết, mèo hoang còn thường xuyên có người uy, thời gian trôi qua so chó lang thang tốt hơn nhiều lắm. Vladimir mỉm cười khuyên nhủ. Nó biết quýt lớn còn tạm thời không thoát khỏi được nông dân cá thể ý thức gông cùm xiềng xích, ánh mắt thiện cận, tiểu phú tức an, cho rằng đấu tranh mục đích đúng là vì ăn no ăn được, có thể có cái an ổn địa phương đi ngủ, chỉ thế thôi. Cái này không trách quýt lớn, tiếp nhận mới tư tưởng tẩy lễ là cần thời gian, ai cũng không phải vừa ra đời liền có thể phóng nhãn toàn cầu, ý chí thiên hạ. Ngoại trừ Vladimir bên ngoài, tên tiểu quỷ này, buổi tối hôm nay liền chí ít ăn hết 3 con mèo đồ hộp, nếu như là nếu đổi lại là chó lang thang, khả năng đã sớm đói nằm xuống. Vladimir đem trắng vàng mèo con xách tới mọi người trước mặt nêu ví dụ tử. Trắng vàng mèo con hợp thời ở một cái. Sự thật chính là như thế, tại trên đường cái nhìn thấy một con mèo hoang hoặc là vô chủ chi mèo, rất nhiều người đặc biệt là muội tử biết lái vui vẻ tâm địa đi lên cho ăn. Có chút trong khu cư xá còn có trung niên đại thẩm mỗi ngày nuôi mèo hoang, nhưng là có mấy người sẽ đi cố ý cho ăn chó lang thang. Mọi người lo lắng chó lang thang sẽ cắn người, luôn luôn là tránh chi chỉ e không kịp. Quýt lớn không phản bắt được, lại thêm Vladimir khen nó quýt lớn trong bụng có thể chống thuyền, làm nó rất là hưởng thụ, quả quyết quyết định đem bụng lại ăn lớn hơn một chút. Chuyện của tôi nét. Làm xong quýt lớn tư tưởng công việc, Vladimir hữu lực vung lên vuốt mèo, lại bổ sung, đương nhiên, nếu như tao ngộ ác khuyển dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta liền muốn kiên quyết giúp cho đả kích, không đầu hàng liền để bọn chúng diệt vong. Nếu không vô luận là đối mèo hoang vẫn là đối nơi đó nhân loại đều là uy hiếp rất lớn. Hiền lành thiếu hai mèo đen cũng không đưa ra dị nghị, ai cũng biết ác khuyển là nhân loại cùng mèo hoang lớn nhất uy hiếp, không có buộc dây thường ác khuyển cùng chó dại rất khó phân chia, gặp được một con cắn người ác khuyển, ngươi không biết nó là thiên tính hung ác vẫn là lây nhiễm bệnh chó dại đưa đến. Xám trắng mềm thai mèo làm ra tấn công cùng cắn xé tư thế, ý là trợ chó phụ cận đã từng xảy ra nhiều lên lang thang ác khuyển cắn bị thương lão nhân cùng nhi đồng sự kiện, còn cắn chết qua mấy cái mèo già cùng ấu mèo, thanh tráng niên mèo hoang ỉ vào thân thể linh hoạt may mắn thoát khỏi tại khó. Ban ngành liên quan cũng phái ra qua đánh chó đội giúp cho đả kích, nhưng này mấy cái làm nhiều việc các lang thang ác khuyển kinh nghiệm phong phú, tựa hồ cũng nắm giữ du kích chiến một chút quyết khiếu, cùng đánh chó đội đấu trí đấu dũng, luôn luôn đánh chó đội vừa đến đã chạy mất, chờ đánh chó đội vừa đi lại trở về, khiến nơi đó cư dân nhức đầu không thôi. Xám trắng mềm thai mèo biểu thị nó mấy ngày nay sẽ ở chợ chó phụ cận trinh sát, khóa chặt lang thang ác khuyển thường xuất hiện vị trí. Quýt lớn lòng đầy căm phẫn, mà Vladimir thì nghe vậy cười lạnh, nói: "Con kiến duyên huệ khuyết đại nước, ác khuyển lay mèo nói dễ dàng. Lần xuất trinh này, phải tất yếu toàn diệt những này ác khuyển." Chúng mèo hoang quần tình phân chấn, nhao nhao xin chiến. Chương 1025, hào tình trang trí. Vladimir mỉm cười nhìn xem những này giống như là giành lấy cuộc sống mới mèo hoang. Trước đó bọn chúng hồn hồn ngạc ngạc kiếm ăn, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, tại ngược mèo người cùng ác khuyển uy hiếp hạ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chẳng biết tại sao mà sinh, chẳng biết tại sao mà chết, nhưng là bọn chúng hiện tại có mục tiêu mới, vì mèo hoang giải phóng sự nghiệp mà phấn đấu. Nó dạy cho bọn chúng một chút đấu tranh kỹ xảo, mà bọn chúng thì xuất lĩnh thủ hạ mèo hoang nhóm tiến hành qua một chút bước đầu thực chiến diễn luyện, tỉ như từ Quýt lớn dẫn đầu mèo hoang tại bờ biển xua đuổi vây xem kình thi đám người, nhưng những này diễn luyện quy mô đều rất nhỏ. Mỗi lần người tham gia bất quá 20, 30 con mèo hoang, nhiều lắm là 4-50, những này đều Tân Hải thị các nơi khu mèo hoang bên trong thanh tráng niên tinh anh, để bọn chúng có kinh nghiệm thực chiến. Sau khi trở về có thể hướng cái khác không có tham gia diễn luyện mèo truyền thụ kinh nghiệm, thực hiện lấy lao mang mới, lấy quen mang sinh truyền, giúp mang hiệu quả. Đối trợ chó phụ cận chó lang thang đột kích chiến, thì là trận đầu khá lớn quy mô thực chiến diễn luyện, dự tính tham dự mèo hoang đem nhiều đến mấy trăm con. Mèo trời sinh không có đoàn đội ý thức, quen thuộc tại từng người tự chiến, muốn đem mấy trăm con mèo hoang hữu cơ chủ tính chung bắt đầu, phát huy một gờ tờ, hai hiệu quả cũng không phải là chuyện dễ, cần cẩn thận chuẩn bị, nếu không không cẩn thận liền hình thành mèo hoang ở giữa nội đấu. Vladimir trải qua thận trọng suy nghĩ, quyết định đem cái này mấy trăm con mèo chia 3 tổ, trước 2 tổ lấy kìm sắt chi thế tả hữu vây kín, cuối cùng 1 tổ lưu làm cơ động, tùy thời chuẩn bị tiếp viện trước 2 tổ. Đối trợ chó lang thang đột kích chiến thương nghị đã định. Vladimir quan sát mặt trăng vị trí, phát hiện trăng lên giữa trời, nhanh nửa đêm, trong khu cư xá đại bộ phận phân gia đình đều đã tắt đèn đi ngủ, dưới lầu cũng truyền tới bảo an tiếng lẩm bẩm. Vì tiết kiệm thời gian, nó tiến vào một cái khác đề tài thảo luận, liên quan tới tôn này mèo thần tạc tượng, chúng ta meo meo ngành tình báo có cái gì phát hiện mới. Nó đem mèo thần tạc tượng đặt ở tới lần cuối giảng, cũng không phải là bởi vì nó coi trọng vấn đề này, vừa vặn tương phản. Nó cho rằng mèo thần tạc tượng chỉ là việc nhỏ không đáng kể vấn đề, chẳng qua là mèo hoang đại quân quét sạch toàn cầu trên đường một khối nhỏ mây đen mà thôi. Một con mèo lực lượng rất nhỏ yếu, nhưng trăm ngàn con mèo cộng lại, chính là một cỗ dù ai cũng không cách nào coi nhẹ lực lượng cường đại. So với người, mèo hành động càng thêm linh hoạt, người đi không được chỗ cao mèo có thể đi, người chui không lọt động mèo có thể chui, liền xem như đường hoàng đi tại trên đường cái, mèo theo dõi cùng theo dõi cũng sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Nhất toàn bộ ngày 24 giờ ưu tú trinh sát viên, bất kỳ cái gì một con trưởng thành mèo hoang tại phạm vi nhỏ theo dõi năng lực đều có thể so với nhân loại cấp cao nhất đặc công, mà vô số con mèo chung vào một chỗ, chính là trên thế giới ưu tú nhất. Tổ chức tình báo. Vẫn là Quýt lớn vượt lên trước đứng ra, trận mắt tròn xoe, hai con chân trước kích động đến trái bắt phải cào, biểu thị bờ biển tình báo chi bộ phát hiện mấy cái bị ngược đãi trí tử mèo hoang thi thể, hư hư thực thực là mèo thần tạc tượng khống chế nhân loại gây nên. Nhưng là thi thể vị trí so sánh phân tán, tìm không thấy quy luật. Lông ngắn mèo trắng cũng khoa tay thủ thế, ý là ẩn vụ sơn dưới vách núi phát hiện ngã chết xác mèo, tạm không rõ ràng là trượt chân rơi xuống vẫn là bị người ném vách núi. Cái khác mèo hoang đại biểu cũng nhao nhao bổ sung, tại bọn chúng quản hạt khu vực đồng đều khác biệt trình độ phát hiện bị ngược đái trí tử mèo hoang thi thể. Thiếu hai mèo đen do dự một chút, vướt mèo nâng quá đỉnh đầu, khoa tay ra một cái rất cao vị trí. Ý là nó khu quản hạt có mèo hoang thông qua theo dõi ngược mèo người tìm được ngược mèo người nhà, hỏi cái này loại tình huống muốn thế nào xử lý. Vladimir sửa sang lại một chút nó ý tứ, ngược mèo người có hai loại tình huống, một là nhận mèo thần tạc tượng ảnh hưởng, hai là tự động ngược mèo. Đối với cái trước, mèo hoang nhóm còn có thể cầm tha thứ thái độ, nhưng là đối với cái sau, mèo trí đã mở mèo hoang nhóm đã càng ngày càng không thể chịu đựng được. Liên quan tới điểm ấy, các ngươi chỉ cần tin tưởng, ác giả ác báo. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Vladimir đã tính trước nói, khuất tử năm đó phú sở tao, trong tay nắm giữ giết người đao. Mèo hoang không phải mặc cho người khi dễ, cũng sẽ không một mực nén giận. Tuyệt sẽ không nhảy lên nhào về phía vạn giảm đảo. Ánh mắt của nó từ ở đây mèo hoang trên mặt sẽ qua. Kiên định giơ quả đấm lên nói, như nhân loại không biết hối cải, chúng ta tất thay vào đó. Ở đây mèo hoang tất cả đều chấn kinh, coi như không sợ trời không sợ đất quýt lớn cũng sợ ngây người. Tại quan niệm của bọn nó bên trong, cùng chó lang thang chiến đấu là thường ngày, cùng mèo thần tạc tượng chiến đấu là khiêu chiến, nhưng là bọn chúng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vladimir thế mà phát ra khí tráng sơn hà hào ngôn, ngay cả nhân loại tồn tại đều không để tại trong mắt của nó. Vladimir lý giải bọn họ lo lắng, dù sao bọn chúng hiện tại mặc dù là mèo hoang, nhưng tổ tiên đã từng là sủng vật mèo, cùng nhân loại đã từng thân mật chung đụng, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân mà bị ném bỏ, bị vứt bỏ, cuối cùng biến thành mèo hoang. Đối với nhân loại đã nương tựa lại sợ hai phức tạp tình cảm đến nay khắc sâu tại trong gen, không hề giống trời sinh mèo hoang như thế kiệt ngạo bất tuần. Sợ cái gì? Triệt để meo meo chủ nghĩa người có can đảm chiến thiên đấu địa. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, đấu với đất, kỳ nhạc vô tận, đấu với người, càng là kỳ nhạc vô tận. Nó khích lệ nói. Quýt lớn ra tính dẫn đầu bị kích phát ra đến, nó âm thanh kêu to, giống tinh tinh đồng dạng dùng song chảo đập bộ ngực của mình, biểu thị vô luận Vladimir đi tới chỗ nào, nó theo ở đâu. Tại nó lôi kéo dưới, cái khác mèo hoang cũng đều là nhiệt huyết sôi trào, Vladimir lời nói hùng hồn kích phát bọn họ mèo tộc cảm giác tự hào. Bọn chúng từ khi ra đời đến nay lần thứ nhất cảm giác được mình cùng nhân loại có thể bình khởi bình tọa, mèo hoang địa vị đạt được trước nay chưa từng có tăng lên. Bọn chúng buộc phát ra một trận cuồng nhiệt reo hò, thậm chí ngay cả trong phòng an ninh ngủ say như sấm hai bảo vệ cũng bị ngắn ngủi mà thức tỉnh, bất quá lại xoa xoa con mắt trở mình ngủ tiếp. Vladimir ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt bọn chúng, trong lồng ngực cũng là hào tình vạn trượng, kích động không thôi. Đúng lúc này, trắng vàng mèo con không an phận ôm lấy cái đuôi của nó chơi đùa, cố gắng đem ăn vào trong bụng đồ ăn tiêu hóa hết. Trắng vàng mèo con buổi tối hôm nay ăn ba con mèo đồ hộp, có thể là xuất sinh đến nay ăn đến nhất no bụng một lần, đem bụng đều chống đỡ tròn. Vladimir nhìn xem nó bộ này hài lòng bộ dáng, không khỏi trong lòng mềm nhũn, nhớ tới Lưu Văn Anh, nhớ tới đêm nay đối mèo dị ứng ngội tử, lại nghĩ tới Trương Tử An. Nó thừa nhận trong nhân loại đại bộ phận là người tốt, trầm mặc người tốt, nhưng là chút ít ngược mèo người giống cất chuột đồng dạng hỏng đầy nồi nước. Chờ chúng nó gieo hò thoáng lắng lại, nó hòa hoãn một chút ngựa khi nói, đương nhiên, trước mắt chúng ta ngắn hạn mục tiêu vẫn là ngược mèo người cùng mèo thần tác tượng. Về phần nhân loại, có thể cho bọn hắn một chút hối cải để làm người mới thời gian, nhưng chờ đợi có hạn độ, không thể vô kỳ hạn kéo dài thêm. Cứ việc Vladimir nhiều lần cường điệu để mèo hoang các đại biểu hợp mưu hợp sức, phòng ngừa trở thành độc đoán, nhưng là bọn chúng đối với nó sùng bái đã tột đỉnh, cảm thấy mình vô luận như thế nào suy nghĩ đều không thể bị kịp được nó mạnh như thác đổ lý luận. Thế là dứt khoát từ bỏ chiến lược phương hướng bên trên suy nghĩ, chỉ chuyên chú tại như thế nào hữu hiệu chấp hành nó quyết định hành động phương châm. Vladimir mơ hồ cảm thấy khả năng này là mèo hoang phương hướng đi tới trên đường chôn xuống một cái thai hoàng ẩm, bởi vì nó biết rõ mình cũng không phải là thần, chỉ là một con phổ thông mèo, cũng có thể sẽ phạm sai lầm. Nó một khi phạm sai lầm, liền sẽ đem cho nên mèo hoang mang đi sai lầm phương hướng, nhưng trước mắt không còn cách nào khác, bọn chúng tạm thời thụ trí lực có hạn, còn không đạt được cùng nó bình đẳng giao lưu trình độ, nó chỉ có thể một mình đem tất cả trách nhiệm nâng lên. Tới, thiếu thai mèo đen do dự đưa ra một điều thỉnh cầu, nó cùng cái khác một chút bị động vật bảo hộ tổ chức làm qua tuyệt dục giải phẫu mèo hoang không quá ưa thích làm to chuyện, nhưng là cũng tương tự muốn vì mèo hoang giải phóng sự nghiệp xuất lực, thế là nó thỉnh cầu có thể hay không mạo xưng hứa bọn chúng lưu tại hậu phương, phụ trách chiếu cố từ trên chiến trường lui ra tới tổn thương mèo. Bởi vì trận này cùng chó lang thang ở giữa chiến đấu tránh không được sẽ có mèo hoang thụ thương. Vladimir tưởng tượng xác thực như thế, liền đáp ứng thỉnh cầu của nó, mà lại cho phép nó tự đi chọn lựa thích hợp thành viên, tổ kiến meo meo chữa bệnh đội. Nó lại nhìn một chút sắc trời, đã rất muộn, liền hỏi bọn chúng phải chăng còn có chuyện khác muốn báo cáo. Quýt lớn tràn đầy phấn khởi muốn kéo nó đi bờ biển đi một chuyến, tham quan nó thủ hạ mèo hoang duyệt binh thức. Vladimir thêm chút do dự. Nó quả thật rất muốn nhìn xem Quýt lớn xuất lĩnh mèo hoang bên trong bộ đội tinh anh, nhưng là... Được rồi, hôm nay rất muộn, các ngươi còn muốn đuổi thật lâu đường trở về chi bộ trụ sở, trước hết đến nơi đây, giải tán đi, các ngươi sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt, tích cực chuẩn bị đối trợ chó đột kích chiến. Nó phân phó nói, đây là một lần thắng lợi đại hội, một lần đoàn kết đại hội. Về phần lần sau hội nghị địa điểm nó dò xét một chút bốn phía, cái tiểu khu này cho dù là trong đêm cũng người đến người đi, thường xuyên có giới người ca đêm hoặc là đi trực ca đêm, không phải một cái tụ hội tốt nơi trốn. Lần sau hội nghị, liền định tại công nhân đường đi, nơi đó có một khối xanh hóa, giống như tụ tập rất nhiều đồng bào. Cái khác mèo hoang có chút mất hứng, không rõ nó tại sao muốn sớm như vậy trở về, trước kia rõ ràng đều là cùng một chỗ phân chiến đến bình minh. Bất quá đã nó lên tiếng, bọn chúng khẳng định sẽ tuân theo, liền đi tứ tán. Rất nhanh, trên nóc nhà chỉ còn lại có Vladimir cùng trắng vàng mèo con. Vladimir vốn muốn cho con nào mèo hoang đem trắng vàng mèo con mang đi, kết quả vừa rồi quên nói, hiện tại cũng không có biện pháp. Tiểu quỷ, bắt ngươi làm sao bây giờ đâu? Nó bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, ngươi hôm nay trước cùng ta trở về đi. Trắng vàng mèo con một bộ không quan trọng dáng vẻ, nó tiêu thực tiêu đến không sai biệt lắm, tinh thần phấn chấn đứng lên, ở chung quanh loạn xạ chạy trộm. Vladimir nhìn qua mèo hoang nhóm phi trên nóc nhà từ từ đi xa thân ảnh, thì thào nói, mặc dù ta rất muốn cùng lấy các ngươi đi xem một chút, nhưng dù sao đáp ứng trước hắn, mèo không tín không lập, nói cho cùng. Ta đã không phải một con mèo hoang đi. Trắng vàng mèo con nghe không hiểu nó nói lời, chỉ lo dùng đỉnh đầu nó, thúc giục nó tranh thủ thời gian xuất phát. Được rồi, chúng ta đi thôi, là đường cũ trở về đâu. Vẫn là tìm một đầu con đường mới trở về. Nó phân biệt một chút phương hướng, vẫn là tìm đầu con đường mới đi, tiền nhân đi qua đường liền không có ý nghĩa, không phải sao. Chương 1026, trong khu cư xá Chu Lên. Thật nham chán a. Tiểu Tuyết trên giường lộn một vòng, đây đã là nàng ăn xong điểm tâm sau không biết lần thứ bao nhiêu trên giường lăn lộn mà, mẫu thân đem động tác của nàng tình chuẩn mà hình dung vì một đầu nhúc nhích sâu xanh. Tuyết cầu híp mắt lại ghé vào một bên, nó đánh một cái ngáp, không có cảm thấy nhàm chán, hoặc là nói nó cảm thấy nhàm chán lúc liền trực tiếp đi ngủ. Tiểu Tuyết cũng không giống như nó mỗi ngày ngủ lấy mười mấy tiếng, tinh lực quá dư thừa nàng chính suy nghĩ một hồi tìm cớ gì đi ra ngoài chơi. Tốt đẹp mùa xuân đều ở nhà quả thực là lãng phí sinh mệnh. Không đi qua chỗ nào chơi đâu. Mới đầu nàng làm ngoài trời dẫn chương trình chỉ là nhất thời hứng khởi, về sau liền chậm rãi biến thành nàng lớn nhất hứng thú cùng yêu thích. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng tuyệt không có nghĩ qua sẽ có một ngày gặp được không biết đi chỗ nào trực tiếp quấn cảnh, bởi vì Tân Hải thị có nhiều như vậy thú vị địa phương, làm sao có thể không chỗ có thể đi. Nhưng trên thực tế, theo nàng đối trực tiếp hứng thú càng ngày càng đậm, tiêu chuẩn cũng tại nước lên thì thuyền lên, nàng đã không thể thỏa mãn đi hơi có đặc sắc trong tiểu điểm trực tiếp, bởi vì cảm thấy có lỗi với người xem, nàng không muốn qua loa bọn hắn. Nàng cầm điện thoại di động soát soát lấy bù cùng công chúng hào hậu trường, đám fan hâm mộ đưa ra rất nhiều đề nghị, nhưng này chút địa điểm hoặc là đã đi qua, hoặc là quá nhỏ chúng, tỉ như để nàng đi tìm chuyên môn bán bò sát cửa hàng trực tiếp, nàng mặc dù là gan không nhỏ, nhưng đối bò sát loại cũng không có cảm tình gì. Được rồi, vẫn là đi trong khu cư xá tản tản bộ đi. Nàng lẩm bẩm, Tuyết Cầu, cùng đi chứ. Tuyết Cầu mở mắt nhìn một chút nàng, lại nhắm mắt lại đem đầu gối lên nàng trên gối đầu vợ ngủ, đối ngoại ra không hứng thú lắm. Đi rồi. Tiểu Tuyết không nói lời gì, trực tiếp đem Tuyết Cầu ôm vào trong ngực, mang theo nó đi ra ngoài, miệng bên trong lẩm bẩm, thật nặng. Ngươi nhìn ngươi cũng mập như vậy, còn muốn đều ở nhà. Tháng 5 không giảm béo, tháng 6 đồ bi thương, tháng 7 người qua đường lôi, tháng 8 càng thêm mập. Hiểu không? Tuyết Cầu rất vô tội lắc đầu vẫy đuôi, không muốn rời đi thoải mái mềm giường, dãy rủa lấy nghĩ nhảy đi xuống, về phần thể trọng liền cam chịu đi. Mặc dù mèo ba tư luôn luôn lộ ra mập mạp, chủ yếu là bởi vì lông dài, nhưng Tuyết Cầu là thật béo, chủ yếu là bởi vì ăn quá nhiều vận động quá ít, trước mấy ngày liên hạ mấy ngày mưa, nàng cùng Tuyết Cầu tất cả đều đợi trong nhà, chỉ bất quá nàng là bị ép buộc, mà Tuyết Cầu là chủ động, tựa như kia thủ lục du thơ, khê xài hỏa nhuyễn man trên đoán. Ngã giữ Lino bất xuất môn. Lựa nhỏ chăn ấm, ta cùng mèo nâu không ra khỏi cửa. Chỉ bất quá thời đại này đến cùng ai là nô thật đúng là khó mà nói, khả năng Tuyết Cầu lúc ấy trong lòng cũng đang suy nghĩ, khê xài hỏa nhuyễn man trên đoán, ta cùng người nô không ra khỏi cửa. Lại muốn đi chỗ nào điên. Ngay tại nướng bánh gà tổ mẫu thân thấy một lần nàng ôm Tuyết Cầu xuống lầu, lập tức nệ mặt ra. Cũng không đi đâu cả. Chỉ là tại trong khu cư xá tản bộ. Luôn luôn đều ở nhà, phiền cũng muốn phiền chết. Tiểu Tuyết đầy bụng oán khí phát ra bực tức. Mẫu thân của nàng nhìn thoáng qua lão công Giang Thiên Đạt, cái sau bất động thanh sắc lật xem chính đảng cơ quan báo chí và trích văn, không có tỏ thái độ, xem như ngầm cho phép. Vậy được rồi, tuy tiện tại trong khu cư xá đi dạo một vòng liền trở lại ăn bánh gà tổ, không cho phép hướng mặt ngoài chạy. Cũng không cho phép mang theo Tuyết Cầu hướng vũng bùn bên trong chạy. Trở về dâm đến đầy đất đều là bùn ấn mẫu thân của nàng cường điệu nói. Biết biết. Rõ ràng vừa ăn xong điểm tâm còn ăn cái gì bánh gà tổ A Tiểu Tuyết rất không kiên nhận ứng phó hai câu. Lúc này thời tiết chỗ tốt lớn nhất chính là đi ra ngoài không cần tăng giảm quần áo, trong nhà mặc cái gì, đi ra ngoài liền có thể mặc cái gì, dù sao cũng không phải đi xa nhà, quần áo cái gì tùy tiện mặc một chút liền tốt, tựa như trong biển sâu những cái kia hình thù kỳ quái cá, dù sao không ai trông thấy, tùy tiện thật dài liền tốt. Nói đến nàng trước kia đối trong hải dương cá không có gì giải, từ khi được chứng kiến Trương Tử An dân tộc thủy quán về sau, mới nhiều ít sinh ra một chút hứng thú, lúc không có chuyện gì làm cũng tìm tòi tài liệu tương quan. Biển sâu cá xấu xí cùng dữ tợn làm nàng liễu lơi không thôi, còn tốt trên đất bằng là không có cơ hội gặp được những này biển sâu cá, bọn chúng quen thuộc to lớn thủy áp, vừa lên bờ liền sẽ chết. Rời đi trang chi đến tráng lệ lại quá an tĩnh biệt thự, nàng cả người đều dễ dàng không ít, đem tuyết cầu bông ra để nó mình đi, mà nàng thì hoạt động một chút ôm chua cánh tay, hừ lên không biết tên làn điệu. Lấy rất chậm tốc độ tản bộ, mẫu thân của nàng để nàng đi dạo một vòng liền trở về, đi quá nhanh chẳng phải thua lỗ. Khu biệt thự bên trong cũng rất yên tĩnh, cơ hồ không nhìn thấy vài bóng người. Nhánh cây cùng mặt cỏ bị nước mưa cọ rửa đến rực rỡ hẳn lên, trên lá cây còn lưu lại một chút hạt mưa, không khí trong lành đến cực điểm. Hồ nhân tạo bởi vì đạt được nước mưa bổ sung, thủy vị có chỗ dâng lên, gió nhẹ lướt qua, sóng nước lấp loáng, ngẫu nhiên còn có một hai vĩ đại ngư dược ra mặt nước. Hoàn cảnh mặc dù rất ưu nhã, nhưng đã thấy nhiều cũng là dính a. Nàng đi trong chốc lát, tiền phương đột nhiên truyền đến vài tiếng cùng loại với sói tru kéo dài tiếng kêu. Trong khu cư xá đương nhiên không có khả năng có sói, biết duy nhất gọi như vậy chỉ có kim thúc thúc đầu kia Husky, thùng cơm. Nhưng là đầu kia luôn luôn phạm nhị Husky rất dạng này vênh váo tự đắc chú lên, bình thường đều là rất ngắn ngủi sủa gọi, cùng bị kim thúc thúc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đánh chửi hoặc là bị tuyết cầu truy lúc nghẹn nào, hôm nay đây là trà sát ngọn gió nào. Xoay người nông nô muốn làm chủ nhân. Nguyên bản vô tinh đả thải tuyết cầu vừa nghe đến thùng cơm chu lên, lập tức liền tinh thần, không cần tiểu tuyết phân phó, liền bước đi nhỏ chân ngắn hướng tiếng kêu chuyển đến phương hướng chạy tới. Cũng tốt, đi cùng kim thúc thúc cùng thùng cơm chơi một hồi. Tiểu tuyết cười hát hát nói, cái này vừa sáng sớm, kim thúc thúc liền lại tại câu cá sao. Ai nha? Không được. Lão mụ không cho ngươi hướng bên hồ vũng bùn bên trong chạy. Được rồi. Nàng nghĩ lại, tuyết cầu thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, nguyện ý dâm vũng bùn liền đi dâm đi. A, tuyết cầu, ngươi hướng bên nào chạy? Vượt quá nàng dự kiến chính là, tuyết cầu cũng không có chạy hướng hồ nhân tạo bên hồ. Bình thường kim thúc thúc đều là ở bên hồ câu cá, có thể tìm tới hắn địa phương cũng có thể tìm tới thùng cơm. Tuyết cầu dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, lại tiếp tục chạy về phía trước, cái hướng kia là khu biệt thự lối vào. Nếu như tuyết cầu không có chạy sai phương hướng, kim thúc thúc cùng thùng cơm hôm nay đại khái không có ở bên hồ câu cá, nhưng bọn hắn tại khu biệt thự cửa vào làm gì chứ? Chẳng lẽ là đang chờ người? Nếu không cũng không có cái khác giải thích. Nhưng là kim thúc thúc đang chờ ai đây? Xin ý đồng bạn. Rất không có khả năng, giống kim thúc thúc lười như vậy tán người chưa từng có tại khu biệt thự bên trong tiếp đãi qua xin ý đồng bạn. Kia đoán chừng chính là hồ bằng cầu hữu. Chạy chậm một chút, tuyết cầu, đừng chạy quá nhanh. Tiểu tuyết cũng không muốn quá về sớm nhà, tranh thủ thời gian chào hỏi tuyết cầu giảm bớt tốc độ. Lại một tiếng cùng loại với sói chu chu lên truyền đến. Lần này nghe được rõ ràng hơn, đúng là từ khu biệt thự phía lối vào vang lên. Tuyết cầu không có nghe từ nhỏ tuyết chào hỏi, giống điên cuồng đồng dạng ý chí chiến đấu sục sôi chạy mau. Ngày xưa dưới vớt bại tướng hôm nay thế mà phách lối như vậy, cái này còn có thể nhẫn. Nhất định phải để nó biết căn biệt thự này khu đến cùng là họ Miêu vẫn là họ Cầu. Chương 1027, đồng học gặp nhau. Khu biệt thự chiếm diện tích quá lớn. Vật nghiệp thuê thợ làm vườn phó đều là mở ra sân đánh gôn bên trong loại kia chạy bằng điện xe nhỏ tới tới lui lui cho cây cối mũi tên. Tiểu tuyết đi theo tuyết cầu đi thật dài một đoạn đường, vượt qua hai cái ngoặt, quả nhiên thấy khu biệt thự cổng đứng nơi đó một người một chó, thình lình chính là Kim Nhị cùng thùng cơm. Bất quá, hôm nay Kim Nhị cùng bình thường bộ kia lười nhác trung niên đại thúc cách ăn mặc có chỗ khác nhau, đổi một kiện vẫn rất tinh thần bằng da trang phục thợ săn áo giả kịp, trên đùi cùng trên chân là thô cạnh phong cách quần jean cùng cao sức eo dày. Nếu như không phải bên cạnh có thùng cơm tiểu tuyết thật đúng là không dám xác nhận là hắn. Thùng cơm hôm nay cũng cùng bình thường không giống nhau lắm, lông tóc tắm đến sạch sẽ liền không nói, thế mà còn đeo một cái nơ, dạng chó hình người, không biết có phải hay không là cùng Berlin liên hoan phim bên trên phi mã tư học. Dù cho dạng này, thùng cơm vẫn là thùng cơm, thừa dịp nó quay đầu công phu, đã xác nhận qua ánh mắt. Thùng cơm nhìn thấy tiểu tuyết cùng oan gia đối đầu, lập tức liền muốn xông lại, nhưng bị Kim Nhị dùng mũi chân đá nó một chút. Làm nó rất ủy khuất nghẹn ngào một tiếng, nguyên địa ngoan ngoãn không dám động. Tiểu tuyết rất hiếu kỳ, bình thường ngang bướng không chịu nổi thùng cơm hôm nay vì cái gì như thế nghe lời, Kim Thúc Thúc xử cái gì mà pháp. Mặt khác, Kim Thúc Thúc hôm nay mặc đồ này là đang chờ ai. Thế là nàng xoay người đem kích động Tuyết Cầu ôm, tạm thời không cho cái này một mèo một chó trình diễn toàn vũ hành. Kim Thúc Thúc, buổi sáng tốt. Nàng chủ động chào hỏi. Kim Nhị nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nheo mắt lại cười nói, buổi sáng tốt, Tiểu Tuyết, sớm như vậy liền rời rừng rồi. Nàng phát hiện hắn hôm nay thế mà còn trà sát râu ria, không phải bình thường bộ kia râu ria kéo gốc dạ bộ dáng, nhìn tuổi trẻ mấy tuổi, chẳng lẽ là đang chờ vị cô nương nào. Ừm, đã không còn sớm à, mang Tuyết Cầu ra tản tản bộ, thuận tiện hít thở không khí, tổng đợi trong nhà ngạt chết. Tiểu Tuyết con mắt hơi chuyển động, bắt quái tâm lên, nói bóng nói gió mà hỏi thăm, Kim Thúc Thúc, ngày hôm nay làm sao không có câu cá à? Bởi vì muốn chờ một vị bạn học cũ, về phần câu cá nha, lúc nào câu đều có thể. Kim Nhị rất cởi mở nói, bạn học cũ, bạn học thời đại học. Tiểu Tuyết truy vấn. Ừm. Kim Nhị gật đầu. Thùng cơm thấy một lần Tuyết Cầu bị Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực, tựa hồ đối với nó không có gì uy hiếp, lập tức cười đùa tí từng lại gần, lẻ lưỡi cố ý khiêu khích Tuyết Cầu, sau đó lại bị Kim Nhị âm thầm đá một cước, trung thực. Nguyên lai là muốn cùng bạn học thời đại học gặp mặt ta, trách không được. Tiểu Tuyết nghe nói rất nhiều đại học đồng học ngăn cách nhiều năm sau một lần nữa tụ hội, sẽ thể hiện ra tình người ấm lạnh thói đời nóng lạnh, lẫn vào người tốt sẽ trở thành tụ hội tiêu điểm cùng đám người hâm mộ đối tượng. Trong bóng tối khoe khoang xe xịn đồng hồ nổi tiếng cùng trăm vạn lương một năm, lẫn vào các loại nịnh bợ lẫn vào tốt, mà ra ngoài lăn lộn mà nghèo thì núp ở nơi hẻo lánh trong lặng lẽ uống đồ uống, hoặc là dứt khoát không tham gia. Vô luận lấy bất luận cái gì tiêu chuẩn đến xem, Kim Nhị hiển nhiên là lẫn vào tốt loại kia, mà lại lẫn vào tương đối tốt, chẳng lẽ hắn cũng không thể ngoại lệ, nghĩ tại bạn học cũ trước mặt khoe khoang một thanh tài sản của mình tài phú. Theo lý thuyết lấy hắn bình thường làm người đến xem, cũng không về phần như thế là a. Lại nói, hôm nay hắn mặc đồ này mặc dù cùng thường ngày khác biệt, nhưng cũng chưa nói tới có bao nhiêu khoe khoang ý vị. Kim Thúc Thúc ngài hôm nay mặc đồ này thực sảng khoái. Là vừa mua sao? Tiểu Tuyết trong lòng hiếu kỳ, liền muốn biện pháp kéo dài thời gian, hy vọng có thể nhìn một chút Kim Nhị vị kia bạn học cũ đến cùng là dạng gì, sau đó sau khi về nhà có thể cùng cha mẹ bắt quái một chút. Ha ha! Tạm được. Đạt được một vị tuổi trẻ thiếu nữ tán thưởng, Kim Nhị miệng bên trong khiêm tốn, trong lòng vẫn là thụ dụng. Thùng cơm hôm nay cũng rất tinh thần. Mỗi ngày đều rất tinh thần. Tiểu Tuyết cười hì hì nói. Kim Nhị vội ho một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta ngược lại thật ra muốn cho nó hiểu xịu một chút. Đang nói, một cỗ màu đen Mercedes-Benz G-Class là xe Việt dã dừng ở khu biệt thự cổng. Kim Nhị trước đó cùng bảo an bắt chuyện qua, bảo an kiểm tra thực hư cũng đăng ký chủ xe thân phận, liền mở ra chướng ngại vật trên đường cho đi. Mercedes-Benz lái vào khu biệt thự, chủ xe xa xa thấy được chờ ở ven đường Kim Nhị. Chậm rãi đi lái xe tới đây dừng ở ven đường. Cách kính bảo mật. Tiểu Tuyết thấy không rõ chủ xe tướng mạo, nhưng liếc qua biển số xe, phát hiện là tỉnh ngoài. Nàng lặng lẽ lui lại mấy bước, để tránh ảnh hưởng Kim Nhị cùng đồng học Hàn Huyền. Vạn nhất người ta có cái gì tư ẩn sự tình muốn nói sẽ không tốt, nhưng là nàng cũng không có ý định cứ như vậy rời đi. Cửa xe mở ra, một vị mang theo kính râm nam nhân xuống xe. Cái này nam nhân cùng Kim Nhị niên kỷ tương tự, vóc dáng rất cao, rất gầy. Bất quá là loại kia rắn chắc gầy gò, mà không phải gió thổi qua liền ngã cây gậy trúc. Mặt khác hắn còn rất đen, không phải trời sinh hắc, mà là phơi rất đen, tựa như là trên công trường kiến trúc công nhân màu da, chỉ có quanh năm suốt tháng ở bên ngoài công việc mới có thể phơi đen như vậy. Người này cách ăn mặc cũng là áo khoác da cùng quần jean tổ hợp, rất tinh thần, nhìn qua so với tuổi thật càng tuổi trẻ, bất quá cười ha ha một tiếng thời điểm, khóe mắt tinh mịn nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn là bán hắn tuổi tác. Ha ha! Kim lão nhị! Đã lâu không gặp A. Xem ngươi trạng thái tinh thần coi như không tệ mà. Ngươi cũng là A, hát tử. Ngươi là càng sống càng trẻ A. Hai người cười lớn ôm một cái, lẫn nhau vô vô đối phương phía sau lưng, xem ra giao tình không tệ. Tiểu Tuyết không biết hát tử là người này tên thật vẫn là tên hiệu, hơn phân nửa là cái sau, bất quá rất hình tượng, hắn xác thực rất đen. Hai người hàn huyên vài câu, hát tử xoay chuyển ánh mắt, chỉ vào Tiểu Tuyết hỏi, vị này là. Hắn vừa tiến đến đã nhìn thấy Tiểu Tuyết, nhưng không nắm chắc được nàng cùng Kim Nhị quan hệ, bởi vì theo hắn biết Kim Nhị là không có nữ nhi. A, nàng là ở tại nhà ta phụ cận hàng xóm. Kim Nhị rất đơn giản giới thiệu, sau đó lại đối Tiểu Tuyết nói, đây chính là bạn học ta, gọi hắn Hắc Tử là được rồi. Hắc Tử thúc thúc ngươi tốt, ta gọi Tiểu Tuyết, bình thường thường xuyên đạt được Kim thúc thúc chiếu cố. Tiểu Tuyết cười phất phất tay, rất ngoan ngoãn chào hỏi, nàng đương nhiên không có khả năng giống như Kim Nhị gọi thẳng Hắc Tử. Vẫn là gọi ta Hắc Tử đi. Hắc Tử thúc thúc nghe vào để cho ta nổi da gà, giống như già mười mấy tuổi giống như. Hắc tử khoát khoát tay, trêu ghẹo nói, vừa rồi dọa ta một hồi, trong lòng tự nhủ Kim Nhị tiểu tử này lúc nào tung ra cái như hoa như ngọc nữ nhi tới. Kém chút để cho ta hoài nghi lên di truyền học độ chuẩn sắp tới. Kim Nhị ha ha cười nói, ngươi nếu là trông thấy cha nàng, ngươi thì càng hoài nghi. Tiểu Tuyết hé miệng cười cười, Hắc tử người này cũng là tương đối thẳng thắn tính cách, dù cho so ra kém Kim Nhị có tiền như vậy, đại khái cũng không kém tiền, xem ra Kim Nhị mặc đồ này chỉ là muốn cho mình nhìn trẻ tuổi một chút. Đã không có gì bắt quái, nàng liền định trở về, không phải đi về trễ mẫu thân một hồi lại muốn lại nhải không ngừng. Kim thúc thúc, vậy ta không quấy rầy các ngươi đồng học gặp nhau, về nhà trước á. Nàng đưa ra cáo tử. Kim Nhị lại nói, chờ một chút, Tiểu Tuyết, ta vị lao bằng hữu này có lẽ còn cần ngươi hỗ trợ. Chương 1028, kỳ thật ta là diễn viên. Tiểu Tuyết hoài nghi mình lỗ thai, tưởng rằng nghe lầm, Kim Nhị thế mà lại tìm nàng hỗ trợ. Nàng có tài đức gì, khả năng giúp đỡ được Kim Nhị. Nhưng xem ra Kim Nhị không giống như là đang nói đùa, mà lại trực giác nói cho nàng ở trong đó khả năng có cái gì nội tình, thế là liền không chút nghĩ ngợi đáp ứng, về phần mẫu thân bên kia. Dù sao cả ngày bị lải nhải, cũng không kém lải nhải một lần. Không chỉ có là nàng, Hắc tử cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn nhịn xuống không có hỏi, mà là nhiều hứng thú ngồi xổm xuống dò xét thùng cơm, hỏi, Kim Láo Nhị, đây chính là ngươi nói với ta chó. Kim Nhị mừng rỡ, rất tự hào nói, ha ha, không sai. Vì huấn luyện con chó này, ta thế nhưng là bỏ ra rất lớn tâm huyết. Đừng nhìn thùng cơm khối nhức đầu, mà lại thích bạo lực gia đình, đối mặt chưa quen thuộc ngoại nhân còn có một chút sợ, làm không rõ tình huống trước mắt, ngoan ngoãn không hề động, xin giúp đỡ giống như đánh giá chủ nhân. Vẫn rất ngoan à, nhìn không ra Kim Lão Nhị ngươi còn có dạng này kiên nhẫn cùng bản sự, để cho ta lau mắt mà nhìn à. Hắc tử hoàn toàn bị lúc này thùng cơm giả vờ bộ dáng cho lừa gạt, không cho ở chật chật tán thưởng. Kim Nhị tâm hoa nộ phóng, thêm mắm thêm muối tự thuật mình là như thế nào có hiệu quả rõ ràng huấn luyện con chó này, đem mình đóng gói thành một vị thuần chó đặc nhân, đem Hắc tử hù đến sừng sốt một chút. Bất quá đang nói những lời này đồng thời, Kim Nhị không cho ở hướng Tiểu Tuyết nháy mắt, ý là, nhân gian không vạch trần. Tiểu Tuyết mỉm cười, Kim thúc thúc mặt mũi vẫn là phải cho, mà lại lúc này nàng giúp hắn đánh hiểm trợ, nói không chừng hắn về sau cũng sẽ hồi báo ân tình đâu. Ai u hắc, coi như không tệ, cái này cho thật rất nghe lời. Cũng không biết đối mặt nguy hiểm lúc lại thế nào hắc tử thử vô vô thủng cơm phần gãy cùng đầu, phát hiện con chó này không có làm ra cái gì phản ứng quá kích động, rất dịu dàng ngoan ngoãn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thực sự có chút quá ôn thuận. Yên tâm đi. Không phải ta khoác lác, nếu không phải là bởi vì ta ở chỗ này, ngươi căn bản không có khả năng sờ đến nó, đi lên trước hết sông ngươi gọi, làm cảnh cáo, nếu như ngươi còn dám tiếp cận, nào tới liền cắn không hé miệng. Kim Nhị mặt không đổi sắc nói khoác nói. Tiểu Tuyết cố nín cười, không nói lời nào. Thật sao? Hắc tử y nguyên có chút hoài nghi. Hắn không hiểu chó, gần nhất muốn mua con chó. Bình thường Kim Nhị luôn luôn tại vòng bằng hữu bên trong các loại phơi chó, luôn luôn nói khoác mình đem chó huấn luyện đến như thế nào tốt, thế là hắn cảm thấy Kim Nhị là cái người trong nghề, chuyến này một là thăm viếng bạn học cũ, hai là mời Kim Nhị hỗ trợ tuyển con chó. Hắn nghe Kim Nhị thổi đến thiên hoa loạn truy, nhưng con chó này mang đến cho hắn một cảm giác, tổng giống như là có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ nét mặt của nó bên trên. Nét mặt của nó cho hắn ấn tượng là một cái buồn cười hài kịch diễn viên. Mà không phải Kim Nhị công bố phim hành động ngành Hán, tựa như là chỉ vào Quách Đạt cứng rắn nói đây là rắt sần sợ kẹn sần, ngoại trừ đều là hói đầu bên ngoài không có gì liên quan. Kim Nhị có thể để Tiểu Tuyết giữ yên lặng, nhưng hắn quên lúc này ở trận còn có một con mèo. Tuyết Cầu cũng mặc kệ kia một bộ, đối mặt thùng cơm 5 lần 7 lượt khiêu khích, nó sớm đã không thể nhịn được nữa, một mực tại Tiểu Tuyết trong ngực ưỡn mèo thân thể, thừa dịp Tiểu Tuyết nghẹn cười đến nhanh nội thương, cánh tay có chút xả hơi thời điểm, nó đột nhiên phát lực từ trong ngực nàng trượt xuống. Hướng về phía thùng cơm một móng vuốt liền vung đi lên. Thùng cơm mặc dù là khi thắng khi bại, nhưng dầu gì cũng là thân kinh bách chiến, sớm đã rèn luyện ra kiên cường thần kinh cùng trực giác bén nhạy, thân thể trước dâu rậm muốn động lên, vụt một chút cánh cung nhỏ nhảy, lẹ lưỡi nhảy ngang hơn một mét, khó khăn lắm tránh thoát một chảo này. Vội vàng không kịp chuẩn bị chuyển hướng khiến ở đây ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Tuyết một tiếng kinh hô. Hắc tử ngay từ đầu còn thay Tuyết Cầu lo lắng, trong lòng tự nhủ cái này chó hung mãnh như vậy, đừng đem mèo này cho cắn chết, nếu không tiểu cô nương này hẳn là thương tâm a. Mặt khác, hắn cũng lo lắng Tiểu Tuyết sẽ liều lĩnh đi cứu con mèo này, kết quả làm nàng mình cũng bị chó cắn tổn thương. Ngoài dự liệu của hắn là, sau khi kinh hô, Tiểu Tuyết thế mà một mặt ấy náy nói với Kim Nhị, Kim thúc thúc, thật xin lỗi, chính nó nhảy ra ngoài. Mà Kim Nhị thì là một mặt xanh xám. Tình huống như thế nào? Hắc tử bị cái này tình tiết chuyển hướng cho làm ngộng. Ngay sau đó, một mèo một chó tại mảnh này sân bãi bên trên triển khai điên cuồng truy đuổi. Nhưng không phải hắn tưởng tượng bên trong chó đuổi theo mèo cắn, mà là mèo đuổi theo chó lại đập vừa cào vừa cấu. Thùng cơm tại một bộ tổ hợp quyền công kích đến chạy trối chết, cục đuôi liều mạng hướng Kim Nhị sau lưng chui, ngay cả nơ đều bị tuyết cầu kéo rơi xuống. Kim Nhị giận dữ hét, "Thùng cơm, là đàn ông ngươi liền đánh cho ta trở về." Tiểu Tuyết truy tại tuyết cầu đằng sau, "Tuyết cầu, tuyết cầu." Không sai biệt lắm là được rồi. Nàng thật vất vả đuổi kịp tuyết cầu đem nó một lần nữa ôm vào trong ngực, nó còn không buông tha lộ ra răng nanh đe dọa, bất quá cuối cùng giải trừ thùng cơm mặt mày hốc hác nguy hiểm. "Hắc tử, Kim lão nhị, ngươi giải thích cho ta một chút, đây là tình huống như thế nào?" Đã nói xong sợ huyệt dễ nẹ gờ, làm sao thành bình tiên sinh. Kim Nhị không ngừng kêu khổ, sớm biết liền không khuyên giải tiểu tuyết lưu lại, lần này khổ tâm kinh doanh thuần chó đạt nhân hình tượng chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thùng cơm nước nở dùng đầu tại chủ nhân trên đùi ủi đến ủi đi, biểu thị mình bị thương rất nặng, cầu đùi gà ăn ủi. Kim Nhị hận không thể một cước đem nó đá tiến hồ nhân tạo bên trong. Nhưng đôi này da dày thịt béo sẽ còn bơi chó nó căn bản không có ảnh hưởng gì, chỉ coi là tắm rửa một cái, tẩy đói bụng ăn đến càng nhiều. Cái này sao hắn vội ho một tiếng, vỗ vỗ thùng cơm đỉnh đầu, cường tự chấn tĩnh giải thích nói, kỳ thật nó là cái diễn viên, hôm nay ngẫu hứng biểu diễn chính là ác bá khi dễ dân nữ, đương nhiên nó gánh cương chính là dân nữ nhân vật. Hôm nào ta để nó biểu diễn ác bá nhân vật cho ngươi xem, liền xem như biểu diễn diệt bá cũng không thành vấn đề. Hắc tử, còn diệt bá đâu? Cái này mẹ nó là lo ác bá gặp hiệp nữ a. Hắn tháo kính râm xuống đem trứng mắt, Kim lão nhị, ngươi thật sự coi ta thiểu năng a? Lừa ta một lần, sai tại người, lừa ta hai lần, sai tại ta. Ngươi cho rằng còn có thể tiếp tục được ta? Kim Nhị rất là xấu hổ, gượng cười vài tiếng nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, ta là tại đùa giỡn với ngươi sao? Bạn học cũ rất lâu không gặp, chỉ đùa một chút sinh động một chút bầu không khí. Ha ha. So Kim Nhị lúng túng hơn chính là Tiểu Tuyết. Nàng cảm thấy thật sự là xin lỗi Kim Thúc Thúc, không có quản tốt tuyết cầu, để Kim Thúc Thúc tại bạn học cũ trước mặt mất thể diện. Hắc tử đưa tay chỉ vào Kim Nhị mặt, Kim lão nhị, ngươi nếu là còn như vậy, ta coi như đi à. Về sau cũng đừng nói hai ta là đồng học. Kim Nhị xem xét bạn học cũ thật muốn trở mặt, mau nói lời hữu ích hỏa hoãn không khí, đừng đừng đừng. Ta thật là đang nói đùa, cộng thêm có như vậy một chút. Thích sĩ diện. Kỳ thật ta thật rất cố gắng đang huấn luyện con chó này. Nhưng bất đắc dĩ chọn sai chủng loại, cái này cho thực sự bất tranh khí, vô luận ta huấn luyện như thế nào nó đều là như thế một bộ tên du thủ du thực bộ dáng. Châu đã thổi ra đi, ta có biện pháp nào? Hắc tử y nguyên bán tín bán nghi. Tiểu Tuyết từ bên cạnh làm chứng nói, Kim Thúc Thúc đúng là rất cố gắng, nhưng về sau chỉ có thể từ bỏ trị liệu. Chương 1029, tài phú tự do. Kim Nhị liều mạng vung nổi, nhấn mạnh nửa ngày, không phải thuần chó không đúng phương pháp. Thay vào đó cho quá thùng cơm. Tóm lại, nam sợ chọn sai chó, nữ sợ gả sai chồng, dù sao thùng cơm cũng sẽ không nói chuyện, cái này nổi nó lương định. Tiểu Tuyết cũng giúp hắn nói vài câu lời hữu ích, bởi vì nàng xác thực mấy lần chính mắt trông thấy qua hắn thuần chó quá trình, có phải hay không pháp nàng không rõ ràng, dù sao hắn thật cố gắng. Hắc tử miễn cưỡng tiếp nhận hắn giải thích, nhưng y nguyên canh cánh trong lòng nói, Kim lão nhị, xem ở cô nương này giúp ngươi nói chuyện trên mặt mũi, hôm nay cái này sổ sách, ta trước nhớ kỹ. Về sau ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Kim Nhị ho khan vài tiếng, thấp kém nói, cái này. Vòng bằng hữu bên trong, ngươi cũng phải giúp ta nói tốt vài câu a. Hắc tử vừa trừng mắt, để cho ngươi lừa gạt càng nhiều người. Không phải ý tứ này. Chỉ là ta cũng là sĩ diện người Kim Nhị tìm ra các loại lý do, hy vọng hắc tử không muốn tại vòng bằng hữu bên trong chọc thủng hắn. Việc này trước để ở một bên, chuyện của ta làm sao bây giờ? Ta thật xa đi một chuyến, chẳng lẽ đi không? Hắc tử một bàn tay nặng nề mà đập vào động cơ đắp lên, đem thùng cơm giật nảy mình. Hắc tử xem xét thùng cơm ngay cả thanh âm này đều sợ, càng là thất vọng. Không không, ngươi biết ta vì cái gì để tiểu tuyết lưu lại. Chính là vì giúp cho ngươi bận điệu, cho nên ngươi muốn thông cảm khổ tâm của ta. A Kim Nhị chỉ vào tiểu tuyết nói. Tiểu tuyết nghe được nói đến mình, càng thêm hiếu kỳ, nàng có thể giúp đỡ gấp cái gì đâu. Hắc tử cũng nghi ngờ đánh giá tiểu tuyết, trong lòng tự nhủ tiểu cô nương này như thế yếu đuối. Chẳng lẽ là cái thuần chó người trong nghề? Hoặc là, nhà nàng ở cái này biệt thự sang trọng khu, chẳng lẽ phụ thân nàng là mở sủng vật trại chăn nuôi, cho nên nàng đối sủng vật hiểu rất rõ. Kim Nhị nói, chúng ta đừng đánh bí hiểm, ngươi nhìn đứa nhỏ này đều nghe mộng. Hắc tử, ngươi đem ngươi tại sao tới nơi này, cho tiểu tuyết giảng một chút, nàng liền hiểu. Tốt ta hắc tử bất đắc dĩ đốt điếu thuốc, thật sâu hít một hơi. Hắc tử là Kim Nhị bạn học thời đại học không sai. Cùng Kim Nhị không sai biệt lắm. Hắc Tử rời đi trường học đi vào xã hội về sau, tại giới kinh doanh cũng lẫn vào xuôi gió xuôi nước, không có tao ngộ qua cái gì trọng đại ngăn trở, sự nghiệp phát triển không ngừng. Hắc Tử người này không có dã tâm gì, đối với cuộc sống nhưng lại có đặc biệt lý giải cùng truy cầu, đi vào trung niên về sau, hắn không để ý chung quanh tất cả mọi người phản đối, dứt khoát quyết nhiên đem một tay khai sáng công ty bán đi, thu được triệt để tài phú tự do, đồng thời thu được nhân sinh tự do, phai nhạt ra khỏi giới kinh doanh, cùng trước kia sinh ý đồng bạn lại không vắng lai, chỉ để lại mấy cái lao bằng hữu còn tại liên hệ, Kim Nhị chính là một cái trong số đó. Thực hiện tài phú tự do về sau, hắn không có giống cái khác phú hào đồng dạng mua du thuyền mua xe thể thao, mà là bắt đầu rèn luyện thân thể, hệ thống học tập lặn xuống nước, leo núi, phiêu lưu chờ cực hạn vận động kỹ xảo, dùng 1-2 năm thời gian nắm giữ những này, hắn lại bắt đầu một cái khác khiến cái khác người nghẹn họng nhìn chân chối hành động, một mình dã ngoại cầu sinh. Hắc Tử nói, hắn một mình dã ngoại cầu sinh cũng không phải là vì giả vờ giả vịt, cũng không phải vì muốn chết, càng không phải là giống những người khác nói như vậy ăn nhiều chết no, mà là tại loại kia mênh mông giữa thiên địa lẻ loi một người cô độc bên trong cảm thụ sinh mệnh, tại cùng thiên nhiên đối kháng bên trong kích phát chính mình toàn bộ tiềm lực, đồng thời thể ngộ nhân sinh. Có rất ít người lý giải hắn, bởi vì phần lớn người đều không thể đạt tới hắn loại trình độ này tài phú tự do, còn đang vì sinh hoạt mà buôn ba lao lực. Hoặc là có người đồng dạng đạt đến tài phú tự do, nhưng có tiền còn muốn kiếm tiền nhiều hơn, không chỉ có nghĩ bảo hộ mình cùng con cái áo cơm không lo, thậm chí còn nghĩ bảo hộ tôn tử tôn nữ bối cũng áo cơm không lo, những người này cũng vô pháp lý giải hắn tắc pháp. Hắn cũng lời giải thích, đạo khác biệt không muốn vì mưu. Kim Nhị là bằng hữu của hắn, là hắn bạn học cũ, cũng là số ít có thể lý giải hắn người một trong. Mặc dù Kim Nhị không có hoàn toàn từ bỏ mình một tay sáng lập lên xí nghiệp, nhưng bình thường trên cơ bản cũng là làm cái vung tay trường quỹ, cũng không hỏi đến xí nghiệp thường ngày kinh doanh. Chính như Hắc Tử công bố như thế, hắn một mình dã ngoại cầu sinh cũng không phải là muốn chết, mỗi lần đi dã ngoại trước đó, hắn đều sẽ cẩn thận kế hoạch lộ tuyến, đánh giá khả năng gặp phải nguy hiểm cùng khó khăn, sau đó đem lộ tuyến cùng sắp xếp thời gian cáo chi mấy cái lao bằng hưu, như hắn không có theo kế hoạch trở về, liền để các lao bằng hưu báo cảnh. Trừ cái đó ra, hắn đối địa điểm lựa chọn cũng rất cẩn thận, tuân theo từ dễ đến khó trình tự, cần phải học hỏi nhiều hơn cùng hấp thụ tiền bối kinh nghiệm, không mù quáng mạo hiểm. Nói như vậy, hắn là đi bộ tiến vào dã ngoại, bất quá có chút quá rộng lớn cùng hoang vu địa khu cũng sẽ lựa chọn lái xe tiến vào, nhưng nguyên tắc căn bản là không đổi, nhất định phải là một mình. Theo khó khăn tăng lên, hắn phát hiện mình đứng trước càng lúc càng lớn sinh tồn khiêu chiến, hoang vắng dã ngoại, chuyện gì đều có thể phát sinh, có khả năng tao ngộ dã thú, cũng có khả năng tao ngộ lưu manh, còn có thể gặp được cái khác không tưởng tượng được nguy hiểm. Hắn nghĩ thể ngộ nhân sinh mà không phải muốn chết, vừa vặn tương phản, hắn rất trân quý chính mình sinh mệnh. Vì tăng lên hệ số an toàn, hắn không thể không đứng trước lưỡng nan lựa chọn, hoặc là từ bỏ một người nguyên tắc, tìm cho mình người bạn, hoặc là liền dừng bước tại trước mắt độ khó, không còn hướng càng hiểm ác dã ngoại khiêu chiến. Hai loại lựa chọn này, hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Ngay tại tình thế khó xử thời điểm, còn là một vị dã ngoại cầu sinh giới tiền bối cho hắn ra cái chủ ý, nếu không mang con cho a. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, hắn rộng mở trong sáng. Đúng a, mang con chó, đã có thể điều động đang đi đường tịch mịch, cũng không tính vi phạm một mình cầu sinh nguyên tắc. Càng quan trọng hơn là, tại dã ngoại, chó có thể tạo được lớn vô cùng phụ trợ tác dụng, có thể sớm ngửi được dã thú cùng người xa lạ mùi, có thể giúp hắn cùng dã thú hoặc là lưu manh vật lộn, thậm chí khả năng đang phát sinh địa chấn, đất đá trôi cùng ngọn núi đất lở lúc cứu hắn một mạng, mà lại vĩnh viễn không cần lo lắng chó sẽ phản bội chủ nhân. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chó là một mình dã ngoại cầu sinh người tốt nhất đồng bạn, có thể đưa đến ưu thế bổ sung tác dụng. Thậm chí so ngoài định mức mang cá nhân còn muốn an toàn được nhiều, cùng một cái không thế nào quen thuộc người cùng một chỗ tiến vào dã ngoại thám hiểm, bản thân cái này chính là rất lớn mạo hiểm, tựa như câu kia tục ngữ, biết người biết mặt không biết lòng. Nhưng là vấn đề lại tới, mua đầu dạng gì chó phù hợp đâu. Cho hắn đưa ra đề nghị dã ngoại cầu sinh giới tiền bối cũng vô pháp trả lời vấn đề này, chỉ có thể đề nghị hắn đi hướng hiểu công việc người hỏi một chút. Hắc Tử nhớ tới có cái họ Kim hai hàng luôn luôn tại vòng bằng hữu bên trong khoe khoang cái kia con chó, nói khoác mình như thế nào sẽ thuần chó, đem chó thuần đến ngoan ngoãn, để nó hướng đông nó không dám đi tây, để nó đuổi vịt nó chưa từng buồn cười. Thế là, hắn lái xe ngàn dặm xa xôi đi vào Tân Hải Thị, một là tham viếng một chút hồi lâu không thấy lão bằng hữu, hai là nghĩ mời lão bằng hữu cho hắn cái đề nghị, hẳn là tuyển đầu dạng gì chó phù hợp. Nhưng mà hắn nhìn chằm chằm đầu này vừa mới ăn đòn nhưng lại hướng tuyết cầu nháy mắt ra hiệu khiêu khích thùng cơm, chỉ có thể thật sâu thở dài, nếu như đem con hàng này đưa đến dã ngoại, đoán chừng các bằng hữu chỉ có thể cho hắn cùng con chó này nhặt xác. Chương 1030, dẫn tiến. Tiểu Tuyết nghe xong Hắc Tử giảng thuật, mơ hồ đoán được Kim Nhị mời nàng lưu lại mục đích, mặc dù nàng đối chó không có gì giải, nhưng xác thực nhận biết một vị đối chó hiểu rất rõ người. Nàng rất bội phục Hắc Tử dũng khí, không phải ai đều có thể nghĩa vô phản cố từ bỏ mình một tay khai sáng công ty, sau đó lẻ loi một mình xâm nhập hoang dã. Hắc Tử nói loại kia rõ ràng có rất nhiều tiền còn muốn kiếm càng nhiều tiền người, làm nàng nghĩ đến cha của mình, nàng lao cha không thể nào hiểu được Kim Nhị lười nhác, càng không khả năng lý giải Hắc Tử loại này lấy mạng mạo hiểm giả, đây chính là cái gọi là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau đi. Nàng nhớ tới trước kia Kim Nhị nói qua với nàng, có tiền cũng sẽ không làm nàng hơn người một bậc, nhưng có tiền có thể vì nhân sinh cung cấp càng nhiều lựa chọn, không để cho nàng tất giống những người khác đồng dạng cả ngày vì sinh hoạt mà lao lực bôn ba, có thể để nàng không có nỗi lo về sau làm mình muốn làm sự tình. Nếu như nàng sinh ở người bình thường, lúc này không phải tại học tập chính là đang làm việc, đại khái vĩnh viễn sẽ không cùng trực tiếp kết duyên. Có tiền thật tốt. Kim Nhị sớm biết Hắc Tử ý đồ đến, hắn nghĩ tại lão bằng hưu trước mặt dãy mặt mũi, nhưng sẽ không bởi vì nghĩ dãy mặt mũi mà hố lão bằng hưu, bởi vậy hắn đem Tiểu Tuyết lưu lại, coi như thùng cơm thay hắn kiếm mặt mũi. Khi Hắc Tử hướng hắn cầu dạy hẳn là tuyển loại nào cho lúc, hắn cũng sẽ kiếm cớ để Tiểu Tuyết mang Hắc Tử đi chọn chó, sẽ không cứng rắn muốn giả mạo người trong nghề, bởi vì hắn biết rõ nguy hiểm trong đó, lúc nào có thể trang bức lúc nào không thể, hắn được chia rất rõ ràng. Hắc Tử sờ lên mặt mình, hướng Tiểu Tuyết giải thích nói, mặc dù ta ngoại hiệu là Hắc Tử, nhưng trước kia thật không có đen như vậy, đều là hai năm này tại giã ngoại dám đen. Thôi đi, ngươi trước kia cứ như vậy hắc, nửa đêm chuẩn ra trường học ăn đại bài đương thời điểm thường xuyên tìm không ra ngươi. Kim Nhị trợn trắng mắt hề lạc đạo. Nói nhảm. Ta trước kia căn bản không có đen như vậy được không? Khả năng so ngươi còn trắng một chút. Hắc Tử phản bác. Kia vì sao ta ngoại hiệu không phải Hắc Tử? Kim Nhị cười nhạo. Hai người ngươi một lời ta một câu tranh luận trước kia đến cùng ai càng thêm đen, nhưng người nào cũng không bỏ ra nổi chứng cứ đến, bởi vì bọn hắn khi đó không có để lại nhiều ít ảnh chụp. Thùng cơm xem bọn hắn làm cho khí thế ngất trời, cũng đi theo sói chu vài tiếng tham gia náo nhiệt. Tiểu Tuyết nhìn hai người này tính tình cùng Tiểu Hải Tử, không khỏi âm thầm bật cười, nhưng cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh giữa bọn hắn hữu nghị. Âm ý một hồi, bọn hắn rốt cục phát hiện ai cũng nhao nhao không thắng ai, chỉ có thể để Tiểu Tuyết chế dễ ước, liền lúng túng đem thoại để kéo trở về. Tóm lại, ngươi để cho ta một chuyến tay không, đến bồi thường tổn thất tinh thần của ta, ngươi nói thường thế nào a? Hắc Tử nắm chặt Kim Nhị không thả, nếu không như vậy đi, ngươi cùng ta chạy mấy chuyến giã ngoại, giữa chúng ta coi như hòa nhau. Nếu như là Kim Nhị, mặc dù làm trái một mình hoang dã cầu sinh dự tính ban đầu, mà lại không cách nào đưa đến bổ sung tác dụng, nhưng tối thiểu Hắc Tử có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn, cũng sẽ không cần mặt khác tìm con chó. Kim Nhị rất hâm mộ Hắc Tử thoải mái, có đôi khi cũng nghĩ học Hắc Tử triệt để như vậy buông tay, nhưng bất đắc dĩ hắn quên không được lập nghiệp gian nan, cũng không nỡ một tay sáng lập công ty, lại nói trong công ty rất nhiều người còn trông cậy vào hắn ăn cơm, nếu như hắn đem công ty bán đi, có ít người có thể sẽ bị giảm biên chế mà thất nghiệp, hắn nhiều nhất chỉ có thể lấy trước mắt trạng thái ẩn thân phía sau màn, không tham dự thường ngày kinh doanh, chỉ có công ty gặp được trọng đại quyết sách lúc mới ngẫu nhiên lộ diện. Hắn có tự mình hiểu lấy, tình trạng cơ thể của hắn cũng không bằng Hắc Tử cường kiện như vậy, nếu như sớm mấy năm còn dễ nói, cái tuổi này lại nghĩ học leo núi, phiêu lưu, lặn xuống nước cái gì hơi trễ, đi theo Hắc Tử đi hoang dã cầu sinh chỉ làm liên lụy Hắc Tử. Kim Nhị khoát khoát tay, ta là không được, chỉ có thể thay ngươi tại vòng bằng hữu bên trong hô 666. Nhưng là đâu, ta chắc chắn sẽ không buông tay mặc kệ, để ngươi một chuyến tay không. Trên thực tế, tại ngươi trước khi đến, ta liền đã nghĩ kỹ, mặc dù ta không hiểu chó, hơn nữa lúc trước sai tuyển đầu này nhớ ăn không nhớ đánh hai hàng, nhưng ta hiểu rõ người có thể giúp ngươi. Nói, hắn chỉ Tiểu Tuyết. Nàng. Hắc Tử ngạc nhiên, tuy nói người không thể xem bề ngoài đi, nhưng thấy thế nào Tiểu Tuyết cũng không giống là hiểu chó người trong nghề. Trong nhà người là nuôi chó. Hắn hỏi dò. Ha ha. Không phải. Ngươi nghĩ đến đi nơi nào Tiểu Tuyết cười nói. Kim Thúc Thúc có ý tứ là, để cho ta giúp ngươi dẫn tiến một vị hiểu chó người trong nghề, mà ta vừa lúc nhận biết một cái dạng này người. Nha Hắc Tử minh bạch, nhưng là vẫn không quá yên tâm, ngươi nhận biết cái này người trong nghề, có thể tin được không? Phải biết, tại giã ngoại, chó trên cơ bản chính là ta nửa cái mạng, ngàn vạn không thể tùy tiện tuyển một đầu. Hắn lườm thùng cơm một chút, nhất là không thể tuyển loại này. Thùng cơm đối với mình nhận miệt thị căn bản lơ đễnh, miệt thị giá trị mấy cái đùi gà. Ha ha, yên tâm đi, liền xem như xem ở Kim Thúc Thúc trên mặt mũi, ta cũng sẽ cho ngươi đề cử một vị rất đáng tin cậy người trong nghề, tối thiểu hắn tại sủng vật phương diện này rất đáng tin cậy, nhất định có thể giúp ngươi tuyển một đầu thích hợp chó. Tiểu Tuyết rất có lòng tin nói. Thật sao? Lợi hại như vậy? Hắc Tử bán tín bán nghi, hoài nghi trong đó có khoác lác thành phần, dù sao hắn cùng Tiểu Tuyết chỉ là mới quen. Ừm. Đầu kia tại Berlin liên hoan phim bên trên Vinh lấy được ảnh đế chó, ngươi nghe nói qua chứ? Ta cho ngươi dẫn tiến người này, chính là huấn luyện được con chó kia người nha. Tiểu Tuyết nói đến Phi Mã Tư, cũng thay nó cảm thấy kiêu ngạo. Hắc Tử sợ hãi cả kinh, tiếp theo giống như là nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, ai nha? Ta nghe nói qua con chó kia, nhìn qua tương quan tin tức, mơ hồ nhớ kỹ đúng là Tân Hải Thị, lúc ấy ta còn muốn thế mà cùng Kim Lão Nhị là tại cùng một tòa thành thị, nhưng ta khi đó không có tính toán mua chó, về sau liền đem việc này đem quên đi. Trải qua ngươi nói chuyện, ta liền hồi tưởng lại. Tiểu Tuyết cười nói, không sai. Con chó kia chủ nhân là một nhà cửa hàng thú cưng chủ cửa hàng, trùng hợp cùng ta rất quen, cho nên Kim thúc thúc chính là để cho ta cùng ngươi đi tiệm này tuyển chó A. Kim Nhị gật đầu, đúng vậy. Nếu như chỉ là nghĩ tuyển một đầu phổ thông sùng vật chó, ta cũng sẽ không cố ý làm phiền ngươi, để chính hắn tùy tiện đi mua là được, nhưng con chó này với hắn mà nói là tính mệnh du quan, cho nên ta nghĩ mời ngươi tự mình cùng hắn đi một chuyến. Có thể có lý do chính đáng rời đi khu biệt thự đi bên ngoài chơi, Tiểu Tuyết đương nhiên cầu còn không được. Thế nhưng là, cha mẹ ta nơi đó nàng do dự nói. Làm trễ mãi lâu như vậy, đoán chừng lão mụ đã tiến vào cuồng bạo hình thức, vừa vào cửa chính là một trận đổ ập xuống mắng. Yên tâm đi. Cha mẹ ngươi nơi đó từ ta đi nói. Kim Nhị vỗ ngực thân đảm nhiệm nhiều việc. Quá được rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Tiểu Tuyết sợ đêm dài lắm ngộng, bất an quay đầu nhìn về phía nhà phương hướng, tranh thủ thời gian thúc giục rời đi, nếu không vạn nhất lão mụ đi ra ngoài đi tìm đến, liền đi không được. Đợi nàng cùng Hắc Tử lên xe rời đi khu biệt thự, Kim Nhị lúc này mới than thở gãi gãi đầu, tới cửa đi nói với Giang Thiên Đạt đoán chừng sẽ bị đánh chết, vẫn là gọi điện thoại nói xong sau đó đem Giang Thiên Đạt kéo hắc đi. Trước 1031, lao tài xế lái xe. Tiểu Tuyết rất tín nhiệm Kim Nhị rất tín nhiệm Hắc Tử, nhưng cái này không thể suy luận ra Tiểu Tuyết cũng rất tín nhiệm Hắc Tử, dù sao lẫn nhau trên cơ bản là người xa lạ, tùy tiện ngồi lên người xa lạ xe là rất nguy hiểm, thế là nàng ngồi xuống tiến trong xe liền lấy ra điện thoại di động, không đợi lái xe, liền hướng Hắc Tử nói, đúng rồi, kỳ thật ta còn là cái tiểu sở trệ a mẹ, ta cảm thấy ngươi một mình hoang dã cầu sinh kinh lịch rất tuyệt, đối ngươi lại chọn dạng gì chó cảm thấy. Rất hứng thú, chắc hẳn ta đám fan hâm mộ cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên có thể không thể để cho ta toàn bộ hành trình trực tiếp một chút. Hắc Tử đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nói, sở chê a mẹ. A, ta hiểu được, sẽ đập tới ta sao? Sẽ a, khẳng định sẽ, ngươi là hôm nay trực tiếp nhân vật chính a. Tiểu Tuyết đáp, vậy có thể hay không đem mỹ nhan công năng mở ra, đem ta đập đến bạch một chút? Hắc Tử nửa đùa nửa thật đưa ra yêu cầu. Tiểu Tuyết, ha ha. Cái này có thể có. Nàng xác thực rất bội phục Hắc Tử một mình hoang dã cầu sinh dũng khí, cũng rất muốn hướng đám fan hâm mộ chia sẻ kinh nghiệm của hắn, bất quá còn có một cái khác gần tàng mục đích đúng là bản thân bảo hộ, cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, tại mấy vạn tên fan hâm mộ trước mắt bao người, coi như Hắc Tử tâm thuật bất chính cũng muốn ước lượng một chút. Tiểu Tuyết nhanh chóng biên tập một chút ấy bổ cùng công chúng hào, hướng chú ý đám người bảy phát tin tức cùng mới ấy bổ status, nội dung rất đơn giản, tốt tốt. Lao tài xế lái xe á. Ngủ nhanh rời giường. Trong nhà vệ sinh mau ra đây. Hôm nay lâm thời thêm truyền bá một trận. Nhận được tin tức đám fan hâm mộ rất mau trở lại phục. Ha ha. Sáng sớm gà mà có chung ăn. Sớm như vậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị a. Đang định đi ngủ đâu. Ngủ em gái ngươi. Đứng dậy nào. Đột nhiên thu được Tiểu Tuyết tin tức. Ta một kích động đem một cây chiều dài phá kỷ lục đại điều cho bẻ gãy. Cẩn thận bệnh chi a. Tiểu Tuyết hôm nay đi nơi nào truyền bá a? Tin tức quá nhiều, Tiểu Tuyết nóng lòng khởi động trực tiếp, không kịp dần dần hồi phục. Hắc Tử nổ máy xe, chờ đợi bảo an mở cửa thời điểm, tò mò nhìn thoáng qua nàng điện thoại di động, nói, kỳ thật hoang dã cầu sinh giới tiền bối cũng đã nói với ta, nếu có điều kiện, có thể tại dã ngoại thu một chút video, chờ khi có cơ hội tuyên bố đến video trang web bên trên, một là có thể ngưng tụ một bộ phận fan hâm mộ, hai là có thể gây nên càng nhiều chú ý. Một khi tại giã ngoại phát sinh nguy hiểm hoặc ngoài ý muốn, có thể có nhiều người hơn đến giúp đỡ. Tiểu Tuyết gật đầu, đúng a, ta cảm thấy rất có đạo lý, dứt khoát trực tiếp cũng được a. Vấn đề là, phổ thông điện thoại di động tại giã ngoại trên cơ bản không tín hiệu, ta mang theo trong người một bộ vệ tinh điện thoại, gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin không có vấn đề, nhưng lên mạng liền so sánh miễn cưỡng. Hắc Tử từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động, vẻ ngoài so hiện tại lưu hành điện thoại di động lạc hậu nhiều năm, thô kệch mà rất có quân công phong cách. Cùng một cục gạch, nhìn qua liền biết khẳng định chắc nịch nhìn thảo. Loại vật này không phải người bình thường có thể có khả năng, một bộ điện thoại di động bản thân liền muốn lên vạn, trò chuyện cùng tin nhắn phí tổn là bình thường tư phí mấy lần đến gấp mấy chục lần. Tại cái này bắt đầu phổ cập vô hạn lưu lượng thẻ điện thoại thời đại, vệ tinh trên điện thoại phí Internet dùng y nguyên đắt đến làm cho người lưu lơi, 1 MB lưu lượng liền muốn mấy chục khối tiền, mà lại tốc độ rất chậm, giới hạn tại cơ sở nhất mạng lưới ứng dụng, trực tiếp là khẳng định không được. Đương nhiên, ai mua vệ tinh điện thoại cũng là vì tại rừng sâu núi thẳm bên trong cứu mạng dùng, kèm theo những chức năng khác đều có thể không. Về phần ghi chép video sau đó thượng truyền đến video trang web bên trên hắc tử cười một cái tự dễ ước, ta lại không muốn làm lưới đỏ, đi hoang dã cầu sinh chỉ là vì tự thân thể nghiệm, một bên cầu sinh một bên ghi chép video loại hình. Cảm giác dở dở ương ương, sẽ phá hư tâm tình. Tiểu Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể lý giải. Nếu như hắc tử đem hắn hoang dã cầu sinh quá trình quay xuống phóng tới trên mạng, nói không chừng có thể đại hồng đại tử, nhưng hắn phải lớn đỏ lớn tử có gì hữu dụng đâu. Hắn không thiếu tiền mới có thể đi hoang dã cầu sinh, đem tự thân thể nghiệm đặt ở thủ vị, đây vốn chính là kẻ có tiền chuyên môn trò chơi. Hắc tử lái xe nhanh chóng cách rời khu biệt thự, Tiểu Tuyết cũng hợp thời khởi động trực tiếp áp. Hello! Mọi người tốt! Ta là Tiểu Tuyết, hoan nghênh đi vào ta trực tiếp ở giữa. Khẩu hiệu của chúng ta là, ăn, uống, chơi, vui, tại Tân Hải. Theo chiêu bài thức lời dạo đầu, nhận được tin tức đám fan hâm mộ nhau nhau tràn vào trực tiếp ở giữa. Mặc dù vẫn là cuối tuần buổi sáng, nhưng số lượng tương đương không ít. Vừa nhận được Tiểu Tuyết phát sóng tin tức, ta liền từ Mỹ Nhân Ngư trực tiếp thời gian cút ra đây, cho ta lau lau trên màn hình nước bọt trước. Hoa kháo! Không phải đâu, ta vừa rồi cũng tại A. Làm sao không thấy được ngươi? Tại Mỹ Nhân Ngư trực tiếp thời gian chưa từng phát mưa đạn, đều là che đậy mưa đạn, chỉ yên lặng liếm bình phong. Lẫn nhau quen thuộc đáng tin đám fan hâm mộ lẫn nhau chào hỏi. Bọn hắn đàm luận Mỹ Nhân Ngư trực tiếp ở giữa là trong bình đài mới quật khởi một vị sở trệ a mẹ, Tiểu Tuyết cũng mộ danh đi xem qua, sau khi xem chỉ có thể biểu thị, kia nhan chị thật sự là vô địch a, để cho người ta ngay cả ghen tị tâm tình đều không có. Mặc dù cái kia sở trệ a mẹ trực tiếp kỹ xảo còn rất non nớt, mà lại một lời không hợp liền cùng người xem cãi nhau, nhưng ai cũng là lại lần nữa người thời kỳ tới, Tiểu Tuyết cương trực truyền bá lúc còn thường xuyên kẻ ngắt đâu, cho nên nàng vẫn là thật coi trọng vị kia sở trệ a mẹ. Mặc dù Tiểu Tuyết là dùng trước đưa camera nhắm ngay mình, nhưng mắt sắc đám fan hâm mộ vẫn là từ dấu vết để lại bên trên phát hiện nàng là ngồi tại một câu ngay tại hành xử trong xe, mà lại tựa hồ không phải xe taxi. Đoán xe á. Đoán xe á. Tiểu Tuyết hôm nay là ngồi tích tích sao? Ai có thể nhìn ra loại hình? Ngoa tào. Đây là đỉnh cấp khó khăn đoán xe A. Tốt xấu để chúng ta nhìn xem dáng vẻ tấm lại đoán A. Chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận đầu gối cùng một nửa phía sau xe cửa sổ làm sao đoán. Chân chính fan hâm mộ, thông qua một cái sơn mặt liền có thể đoán được. Ngươi đây là làm khó ta béo hổ. Từ tấm mắt độ cao nhìn lại, không phải Việt dã chính là SUV đi. Vừa rồi chuyển biến kia một chút, ta giống như thấy được A Man thẻ bỗng nhiên âm hưởng. Xem bộ dáng là chiếc xe sang trọng A. Thực sự có người lái hảo xe chơi tích tích. Không phải là vì tán gái A. Nhỏ Tuyết kiến bọn hắn đoán được thú vị. Liền cố ý đem điện thoại di động vãng hai bên nghiêng về một chút, trở lại càng nhiều manh mối để bọn hắn đoán. Đằng sau đuôi xe phía sau kích cỡ đầy đủ lốp xe dự phòng. Cơ bản ngồi vững xe Việt dã. Ta thấy được ba khóa chênh lệch nhanh khóa. Ngoa tào. Là kiểu mới mẹ xe Mercedes-Benz A. Ta cũng đã nhìn ra, đúng là kiểu mới mẹ xe Mercedes-Benz. Xe này ở trong nước đến hơn 100 vạn A. Tiểu Tuyết ngươi là lên xe của ai A. Đám fan hâm mộ tâm tình phức tạp. Mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Tuyết ngồi lên loại này xe sang trọng chỗ ngồi kế tài xế, trong lòng tự nhiên thêm ra rất nhiều suy đoán, thậm chí có người hoài nghi Tiểu Tuyết tìm được cao phú soái bạn trai. Tiểu Tuyết cười hắc hắc, không còn làm trò bí hiểm, đem camera nhắm ngay đang lái xe hắc tử, hướng đám fan hâm mộ giới thiệu nói, vị này chính là hôm nay trực tiếp khách quý, một vị nóng lòng một mình hoang dã cầu sinh đồng thời không nguyện ý lộ ra tính danh nam nhân, mọi người có thể gọi hắn hắc tử. Chương 1032, đặc thù yêu cầu. Mặc dù người đã trung niên, nhưng hắc tử vẫn là thật đẹp trai, mặc áo khoác da mang theo kính râm, cao cao đen đúa gầy gò, thật phù hợp một bộ phận nữ hài tử khẩu vị, mà lại mở ra xe sang trọng cũng ý vị hắn rất có tiền. Hoa! Là cái đẹp trai đại thúc. Một mình hoang dã cầu sinh. Giống như rất xuất khí a. Có chút nam sinh liền ngữ khí hế ẩm nói, kỳ thật một mình rời gạch cũng rất xuất khí. Chính là không ai nhìn. Hắc tử mỉm cười phất phất tay, mọi người tốt, lần thứ nhất bên trên trực tiếp. Ta là hắc tử, mặt khác ta muốn tuyên bố, đang chơi hoang dã cầu sinh trước đó ta không có đen như vậy. Đám fan hâm mộ sau khi nghe rất buồn bực, Tiểu Tuyết cùng một vị quen thuộc tại một mình hoang dã cầu sinh trung niên đại thúc cùng một chỗ hành động là muốn làm gì? Tiểu Tuyết, ngươi đã không vừa lòng tại phổ thông ngoài trời trực tiếp sao? Muốn khiêu chiến hoang dã trực tiếp? Không muốn đi. Hoang dã trực tiếp nghe thật là nguy hiểm. Tiểu Tuyết cười hắc hắc, một lần nữa đem ống kính nhắm ngay mình. Mặc dù vị này lão tài xế rất khốc, nhưng ta muốn trịnh trọng nói rõ một chút. Ta hôm nay cũng không phải đi theo Hắc Tử Tiên Sinh cùng đi hoang dã cầu sinh, mà là mang các ngươi đi một cái rất quen thuộc địa phương. Có thể đoán được là nơi nào sao? Không sai, chính là Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng. Hôm nay ứng nhờ vả của bằng hữu, ta muốn dẫn lấy Hắc Tử Tiên Sinh đi chọn lựa một đầu thích hợp chó, làm hắn ở trong vùng hoang dã đáng tin đồng bạn. Ngoa tào, lại muốn xem đến trang bức phạm cửa hàng trưởng ghê tởm sắc mặt. May mắn còn không có ăn điểm tâm. Ai? Người ta hiện tại nói thế nào cũng là Tân Hải thị hồng nhân, thật sự là người cầm chó thế, người giả chó uy a. Tiểu Tuyết đi đem Phi Mã Tư lừa qua tới đi. Nếu để cho Phi Mã Tư đi theo Hắc Tử cùng một chỗ hoang dã trực tiếp, đâu còn có bẻ ở gờ gìn chuyện gì. Ngẫm lại đều mang cảm giác. Nàng đáng tin fan hâm mộ đều nhìn qua mấy kỳ Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng trực tiếp, thậm chí tự mình đi qua, đối nơi đó hiểu rất rõ, trong đó một số người cũng đối chó có hiểu biết, nghi ngờ nói, mua chó đi cửa hàng thú cưng ngược lại là không có gì sai, nhưng vấn đề là, đi dã ngoại mang chó khẳng định không thể là trượt tuyết ba ngốc loại hình A. Mang theo trượt tuyết ba ngốc đi dã ngoại, liền không về được. Cái khác fan hâm mộ cũng phân tích nói, ta cảm thấy hẳn là hung mãnh cỡ lớn cho tương đối tốt, nhưng Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng bên trong chó giống như tất cả đều là chỉ thích hợp thành thị bên trong nuôi chó. Không sai, Tiểu Tuyết ngươi có thể muốn một chuyến tay không? Trải qua bọn hắn nói chuyện, Tiểu Tuyết nhớ lại, Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng bên trong bán đều là cỡ trung chó cùng cỡ nhỏ chó, là thích hợp phổ thông thị dân nuôi chó, bất quá có lẽ một ít cỡ trung tiểu chó cũng có thể đưa đến dã ngoại à. Một ít cỡ nhỏ chó mặc dù hình thể nhỏ, nhưng để cho rất hoan rất văng rội, có thể đưa đến nhất định dự cảnh tác dụng, nhưng đối phó với manh thu hoặc là lưu manh khả năng liền lực bất tòng tâm. Nàng không khỏi căng thẳng trong lòng, chuyện này là Kim Thúc Thúc cố ý xin nhờ nàng, thậm chí vì thế gánh chịu đi hướng ba mẹ nàng nói rõ tình huống trách nhiệm, nếu như không hoàn thành cũng quá không có ý tứ. Thế nào? Hắc Tử thấy mặt nàng sắc cổ quái, cho là nàng thân thể không thoải mái, vội vàng hỏi nói. Tiểu Tuyết bất đắc dĩ đem đám dân mạng phân tích nói cho hắn biết. Xin lỗi nói, ta cùng Kim Thúc Thúc đều đem việc này cấp quên đến sau, cho nên chúng ta có thể sẽ một chuyến tay không? Hắc Tử ngược lại là biểu hiện rất đại độ, ngược lại khuyên nàng nói, không sao, nhìn thấy Kim Nhị Đầu kia ngốc chó lúc, ta liền đã làm tốt một chuyến tay không chuẩn bị tâm tư, mà lại coi như một chuyến tay không, chí ít có thể tận mắt nhìn đến Phi Mã Tư vị này Berlin liên hoan phim ảnh đế, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nghe hắn nói như vậy, nhỏ Tuyết tâm bên trong nhiều ít dễ chịu một chút, mượn cơ hội này hướng Hắc Tử giới thiệu dọc theo đường Tân Hải thị một chút chứ danh cảnh điểm, những này cảnh điểm nàng trên cơ bản đều đi qua, nói về đến sinh động như thật mà làm người say mê. Đang khi nói chuyện, bọn hắn lái vào công nhân đường, tại Tiểu Tuyết chỉ dẫn dưới, đem xe chạy bên trên nhân tiện nói, dừng ở cửa hàng thú cưng cổng, Ngũ Lăng Thần Quang bên cạnh. Vương Kiền cùng Lý Khôn vừa vặn đi ra ngoài ném rất rưởi, liếc mắt liền thấy chiếc này uy phong lấm lấm đại buôn, liên tục không ngừng về tiệm kêu lên, sư tôn, sư tôn. Cổng tới chiếc đại buôn. Là ngài đặt xe sao? Rốt cục muốn đổi đi Ngũ Lăng Thần Quang rồi. Trương Tử An trong lòng cũng là trở nên kích động. Trong lòng tự nhủ ta lúc nào có tiền như vậy, ta làm sao không biết. Hắn đi ra ngoài tiệm, vừa hay nhìn thấy Tiểu Tuyết ôm Tuyết Cầu từ trong xe xuống tới, lập tức sững sờ, trong lòng tự nhủ lưỡi đỏ sờ trệ a mẹ quả nhiên có tiền, không biết Tiểu Tuyết cùng trực tiếp bình đài ký kết không có, nếu quả thật như thế kiếm tiền lời nói, hắn cũng chỉ đánh bất đắc dĩ thay thế hoa ký hợp đồng. Liền xem như bị hiểu lầm vì nữ trang đại lão cũng không có cách nào. Nam tử hán đại trượng phu, không thể vì năm đấu gạo không lưng, nhưng có thể vì đại buôn không lưng. Bất quá hắn nhìn kỹ, Tiểu Tuyết ngồi là chỗ ngồi kế tài xế, chủ vị trí lái bên trên một người khác hoàn toàn. Hắc Tử cũng xuống xe, cách một tiếng đóng cửa xe, tháo kính râm xuống dò xét cửa hàng thú cưng chiêu bài. Buổi sáng tốt lành a, cửa hàng trưởng tiên sinh. Đã lâu không gặp. Hôm nay ta lại tới quấy rầy á. Tiểu Tuyết cười he he hướng Trương Tử An chào hỏi. Tuyết Cầu càng ngày càng nặng, nàng một tay cầm điện thoại di động, một cái khác một tay đều ôm bất động nó, đem nó để xuống đất để nó mình vào trong điểm chơi. Hoan nghênh. Vị này là Trương Tử An nhìn Hắc Tử vài lần, xác định mình chưa thấy qua người này. Ta đến thay các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là cửa hàng trưởng Trương Tử An, cũng chính là ảnh đế Phi Mã Tư chủ nhân, mà vị này nha. Xem như một vị bằng hữu, hắn muốn mua con chó, cho nên ta dẫn hắn tới. Mời cửa hàng trưởng tiên sinh ngươi giúp đỡ chút, thay hắn tuyển một đầu thích hợp chó. Tiểu Tuyết nói rõ chuyến này ngọn nguồn cùng mục đích. Hắc tử phất phất tay, cười nói, Trương cửa hàng trưởng thật sao? Cựu ngưỡng đại danh. Gọi ta Hắc tử là được rồi. Ngay cả ta cái này bình thường không thế nào chú ý giải trí tin tức người, đều nghe nói Tân Hải thị ra một đầu vinh lấy được Berlin liên hoan phim ảnh đế chó. Trương Tử An khiêm tốn vài câu, lần thứ nhất nhìn thấy hắn người đều đem hắn gọi là phi mã tư chủ nhân, ngược lại không có mấy người quan tâm hắn chân thực danh tự, người nói lời này lương tâm sẽ không đau không. Tiểu Tuyết không yên tâm chen lời nói, cửa hàng trưởng tiên sinh, đừng trách ta lắm miệng à, yêu cầu của hắn tương đối đặc thủ, mời ngươi hết sức giúp một chút. Ồ, nói nghe một chút. Trương Tử An rất có tự tin, hắn trong tiệm sủng vật có nhất định tràng giá, chính là đã bao hàm trưng cầu ý kiến phí, không ít khách hàng đều đối sủng vật có đặc thù yêu cầu, thậm chí khả năng chính khách hàng cũng không rõ ràng yêu cầu của mình, trải qua hắn phân tích cùng trải vớt về sau mới khiến khách hàng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cần khách hàng không phải chỉ tên muốn hao thiên quyển, bình thường đều có thể hài lòng mà về. Hắc tử rất sảng khoái nói rõ hứng thú của mình yêu thích, cùng đối cho yêu cầu. Trương Tử An thật bất ngờ. Không nghĩ tới trước mặt cái này nam nhân lại là hoang dã cầu sinh kẻ yêu thích, mà lại yêu cầu này xác thực rất đặc thù, thành thị bên trong thường gặp chó là không cách nào thỏa mãn yêu cầu. Hắn hơi thêm trầm ngâm, nói, ta hiểu được, ngươi cần chính là một đầu hộ vệ chó. Chương 1033, mèo và chuột. Trước mắt mà nói, chó cảnh không có toàn cầu thống nhất phân chia tiêu chuẩn, nếu như theo tờ rủ mì nước ga cờ cờ loài chó câu lạc bộ quy định, chó cảnh đại khái bên trên chia làm 7 loại, thương liệp khuyển, thú liệp khuyển, công tác khuyển, ngạnh loại khuyển, ngoạn thường khuyển, gia đình khuyển cùng xúc mục khuyển. Cái này 7 loại phân loại càng nhiều hơn chính là vì tranh tài phân tổ thuận tiện, kỳ thật quy nạp một chút có thể thô sơ giản lược chia 2 loại, công tác khuyển cùng ngoạn thường khuyển. Công tác khuyển là chỉ có thể xử lý các hạng công việc hiệp trợ nhân loại chó, một loại khác là công tác khuyển bên ngoài ngoạn thường khuyển, đại bộ phận là cỡ nhỏ chó, tỉ như bẹ kỉn dễ xệ, chỉ hù ạ hù, chó bố mẹ dạ nỉ ạ những này. Ngoại trừ làm bạn nhân loại cho người ta giải buồn bên ngoài không có cách dùng khác. Đơn giản tới nói, công tác khuyển có thể làm sự tình, ngoạn thưởng khuyển là không làm được, nhưng ngoạn thưởng khuyển có thể làm sự tình, công tác khuyển cũng có thể làm. Trên thực tế, chó ban đầu bị nhân loại thuần hóa, mục đích đúng là vì để cho bọn chúng sung làm công tác khuyển, trở thành người nguyên thủy loại cùng thiên nhiên đối kháng minh hiếu. Về sau theo sức sản xuất cùng công cụ sản xuất phát triển, mọi người hợp làm chó nhu cầu có chỗ giảm xuống, mới diễn sinh ra phổ thông ngoạn thưởng khuyển. Công tác khuyển lại có thể chia nhỏ số lượng loại, tỉ như nói giúp người nhóm đi săn chó săn, trông coi súc vật bầy chó chăn cừu, trợ giúp nhân loại giải quyết vấn đề sinh hoạt hàng ngày phục vụ chó, tại tàn khốc hoàn cảnh bên trong phụ trách chuyên trở trượt tuyết chó, xả thân hộ chủ hộ vệ chó, phục vụ tại đặc thù công dụng cảnh khuyển cùng quân khuyển chờ một chút, khác biệt phân loại ở giữa cũng có thể sẽ co giao nhau, tỉ như Đức Mục chính là điển hình nhiều chức năng chó, đã có thể làm chó chăn cừu, lại có thể làm hộ vệ chó cùng cảnh khuyển. Trương Tử An nghe xong Hắc Tử tự thuật, lập tức minh bạch hắn chân chính nhu cầu chính là hộ vệ chó, chỉ có hộ vệ chó mới có thể tại dã ngoại ác liệt hoàn cảnh bên trong khu trục dã thú, công kích lưu manh, mức độ lớn nhất bảo hộ chủ nhân. Hắc Tử lập tức hỏi, hộ vệ chó? Quá tốt rồi, ngươi nơi này có loại nào hộ vệ chó có thể cung cấp lựa chọn? Nói, ánh mắt của hắn vượt qua Trương Tử An, nhìn về phía cửa hàng thú cưng bên trong. Cái này sao Trương Tử An cũng bị đang hỏi? Chính như đám dân mạng suy đoán như thế, tiệm của hắn bên trong bán đều là thích hợp gia đình bình thường chăn nuôi loài chó, đại bộ phận vì cỡ nhỏ ngoạn thường khuyển, cũng có Golden Retriever, Samoyed các loại công việc chó, nhưng thành thị gia đình nuôi Golden Retriever cùng Samoyed cũng là khi ngoạn thường khuyển đến nuôi, ai cũng không có ý định để bọn chúng công việc. Đơn giản tới nói, hắn trong tiệm bán không có trung tâm hình cương liệt chó, nhưng chỉ có trung tâm hình cương liệt chó mới có thể tại giã ngoại sung làm hợp cách hộ vệ chó, thành thị cùng giã ngoại nhu cầu là không hợp nhau. Được rồi, các ngươi trước tiến đến đi, đừng ở đứng ở phía ngoài nói chuyện. Hắn mời Hắc Tử cùng Tiểu Tuyết vào cửa hàng, lại hâm mộ liếc một cái chiếc kia uy phong lấm lấm Mercedes-Benz. Vui vặn, ta cũng muốn gặp biết một chút phi mã tư. Hắc Tử tràn đầy phấn khởi nói. Tiểu Tuyết cùng Trương Tử An rất quen, gặp hắn không có minh xác cự tuyệt, ngược lại mời bọn hắn vào cửa hàng, biết có hy vọng, trong lòng cũng yên tâm không ít. Đám dân mạng thì không sợ lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán Trương Tử An. Ta liền biết keo kiệt cửa hàng trưởng sẽ không đem đưa tới cửa sinh ý đẩy đi ra. Ta cảm thấy hắn lại tại đánh ý định quỷ quái gì, đại khái là nghĩ dừng lại miệng pháo lắc lư người ta mua đi một đầu chi hù ạ hù làm hộ vệ chó. Ngươi thật đúng là đừng nói, chi hù ạ hù làm hộ vệ chó tối thiểu so trượt tuyết ba ngốc muốn hợp cách. Trượt tuyết ba ngốc ngay cả mình cúc hoa đều bảo hộ không được. Vừa rồi mưa đạn ý vị sâu xa. Tiểu Tuyết tới qua trong tiệm rất nhiều lần, tùy ý nhìn lướt qua, lập tức phát hiện trong tiệm thành viên mới, ngạc nhiên kêu lên. Hòa! Wow. Cửa hàng trưởng tiên sinh! Ngươi từ chỗ nào lấy được Tom A? Tom. Ai là Tom? Bất luận là hắc tử vẫn là nhân viên cửa hàng, hoặc là trực tiếp ở giữa đám dân mạng tất cả đều ngây ngẩn cả người, đây là ai danh tự? Tiểu Tuyết cười hắc hắc chỉ hướng Vladimir, cái này không phải liền là Tom sao? Vladimir chính lười biếng nằm trong góc, trắng vàng mèo con một hồi leo đến trên lưng của nó, một hồi gầy đẩy một chút cái đuôi của nó, tổng cũng không chịu ngồi yên. Đêm hôm đó nó đem không nơi nương tựa trắng vàng mèo con mang về cửa hàng thú cưng, từ đó trở đi trắng vàng mèo con lại luôn là như cái theo đuôi đồng dạng theo sát nó tả hữu, đuổi đều đuổi không đi. Đầu đen rau má. Đều nhìn ta làm gì? Nó ngay tại vì sau đó hành động nghỉ ngơi dưỡng sức. Đột nhiên cảm nhận được cơ hồ ánh mắt mọi người toàn tập bên trong trên người mình, không khỏi đem mắt vừa mở, buồn bực nhìn quanh đám người, không biết những người này phạm vào bệnh gì. Lỗ Di Vân hảo tâm cải chính, Tiểu Tuyết, con mèo này gọi Vladimir, là cửa hàng trưởng tiên sinh từ thủ đô bằng hữu nơi đó mang về, không gọi Tom. Không không không, thật là Tom A, đơn giản giống nhau như lúc. Các ngươi không cảm thấy sao? Tiểu Tuyết có chút hăng hái ngồi xuống, cẩn thận quan sát đến Vladimir. Hắn mèo, ai là Tom? Vladimir rất phiền muộn, dự định chuyển sang nơi khác nằm, dù sao nó đối hoàn cảnh không muốn cầu, tùy tiện nằm ở nơi nào đều được. Tom. Nói là cái kia biết nói chuyện Tom mèo. Vương Kiền suy đoán nói. Tiểu Tuyết lắc đầu. Ngược lại là Trương Tử An dẫn đầu kịp phản ứng. Tom. Ngươi là chỉ mèo và chuột bên trong Tom mèo. Đúng thế. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Tuyết lại chỉ vào Vladimir, các ngươi nhìn kỹ. Tất cả mọi người là một mặt một bức. Trương Tử An cười cười, cũng uổng cho ngươi có thể nghĩ đến, bất quá ngươi nói đúng, Tom và dẹ gì bên trong Tom mèo xác thực cùng Vladimir rất giống, nói chính xác, chính là lấy mèo Nga mắt xanh làm nguyên mẫu thiết kế hình tượng. Ở đây nhân viên cửa hàng, khách hàng cùng trực tiếp ở giữa đám dân mạng đều nghe rất mới mẻ, biết lại đến phổ cập khoa học lánh tri thức thời gian, ai cũng không có chen vào nói, lặng lặng chờ Trương Tử An tiến một bước giải thích. Ngay cả trực tiếp ở giữa mưa đạn đều thưa thớt xuống tới. Trương Tử An cũng không có khiến mọi người thất vọng, nói, Tom và Dẹ Dị bộ này phim hoạt hình đoán chừng không ai không biết ta. Nhưng là cực ít có người biết, Tom mèo hình tượng bắt nguồn từ mèo Nga mắt xanh, các ngươi có thể nhớ lại một chút, ạ nìm bên trong Tom mèo, có phải hay không xanh xám sắc da lông, tứ chi thon dài. Mấu chốt nhất là, Tom mèo con mắt là mắt lục mang viền vàng, cái này không thể nghi ngờ phù hợp mèo Nga mắt xanh đặc thù. Cứ việc mèo Nga mắt xanh móng vuốt không có uổng phí sắc, mà động họa bên trong Tom móng vuốt là màu trắng, điểm ấy tổng bị anh ngắn đảng bắt lấy không thả, làm chứng minh Tom là anh ngắn thêm bạch chứng cứ, nhưng trên thực tế đây là anh ngắn đảng nhóm duy nhất chứng cứ, trừ cái đó ra, Tom hết thể đặc thù đều cùng anh ngắn trên lệnh cách xa vạn giảm, cực kỳ tiếp cận mèo Nga mắt xanh. Mặt khác, là một bộ nước Mỹ phim hoạt hình, mà lại là một bộ thịnh hành tại chiến tranh lạnh thời kỳ nước Mỹ phim hoạt hình. Tại chế tác quá trình bên trong không thể tránh khỏi nhận hình thái ý thức tư duy ảnh hưởng, Tom tại ạ nỉm bên trong sung làm ngốc mà đần luôn luôn lấy mạnh hiếp yếu vai hề, mà dẹ gì thì là nhỏ mà cơ linh bị người đồng tình kẻ yếu hình tượng, ai càng thụ người xem yêu thích không cần nói cũng biết. Cho dù là hiện tại Hollywood mảng lớn bên trong phụ trách có hát qua thường thường cũng là Đông Âu buôn lậu súng ống đạn dược hoặc là rủ xì ạ tổ chức tình báo. Trước 1034, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Cứ việc Tom và Dẹ Dị bên trong Tom nguyên hình là mèo Nga mắt xanh, chuyện này cơ hồ là không thể nghi ngờ, nhưng tình huống hiện thật là ai âm thanh lớn ai có lý, ai nhiều ai có lý, bi kịch là mèo Nga mắt xanh đảng so với anh ngắn đảng nhân số khả năng còn chưa đủ 1%, nhất là trong nước Lam mèo, anh ngắn đảng đã nhất thống thiên hạ, tại diễn đàn hoặc bột ba thảo luận một câu Tom nguyên hình là mèo Nga mắt xanh liền có thể lọt vào anh ngắn đảng vây công, cho nên cũng không ai tự mình chuốc lấy cực khổ chăm chỉ. Trương Tử An không sợ xé bức cũng không sợ chăm chỉ, dù sao hắn có nhiều thời gian. Trong tiệm cũng có anh ngắn, tùy tiện ôm lấy một con anh ngắn ấu mèo đặt ở Vladimir bên cạnh vừa so sánh, ai cũng có thể nhìn ra con nào càng tiếp cận phim hoạt hình bên trong Tom. Lại bị trang bức phạm cửa hàng trưởng thành công trang ép một cái. Mặc dù rất có đạo lý, nhưng cái này tri thức thật sự là quá lạnh. Chờ tương lai của ta có hài tử cùng một chỗ nhìn Tom và dẹ gì thời điểm cũng có thể cần dùng đến. Điều kiện tiên quyết là trước tìm bạn gái. Nói cách khác con của ngươi còn tại giấy vệ sinh bên trên. Cũng có dân mạng tò mò hỏi, Tiểu Tuyết ngươi là thế nào nhìn ra được? Ta làm sao lại nhìn không ra? Tiểu Tuyết cười nói, khi còn bé cha mẹ để cho ta nhìn ạ nỉm học tiếng Anh, Tom và Dẹ Dị lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, tiếng Anh không có học tốt, nhưng tình tiết cơ hồ toàn năng con qua, vừa rồi ta một chút đã cảm thấy con mèo này rất giống Tom, chỉ là vừa biết nguyên lai là mèo Nga mắt xanh. Hắc tử cũng trở về ước một chút. Cảm thán nói đến ta cũng nhìn qua. Đúng, bên trong đầu kia rất cường tráng chó là cái gì chó? chính là đầu kia luôn luôn khóa cổ Tom giải cứu rẹ gì chó. Nước Mỹ bùn đậm, cũng là một loại công tác khuyển. Trương Tử An nhún nhún vai, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Hollywood xáo lộ đều là dạng này, cuối cùng hành hung rủ xỉ ạ cứu vớt thế giới luôn luôn nước Mỹ. Vladimir không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng vẫn là bản năng nắm chặt nắm đấm, cao giọng nói, toàn thế giới mèo hoang đoàn kết lại, đánh bại Mỹ đế hổ giấy cùng với hết thẻ chó săn. Trương Tử An, kia nước Mỹ bùn độc ngươi nơi này có hay không? Ta nhìn con chó kia lại cường tráng lại dũng mãnh, có thể làm hộ vệ chó không? Hắc Tử nhìn quanh trong tiệm, ý đồ tìm kiếm trong trí nhớ phim hoạt hình bên trong con chó kia. Trương Tử An lắc đầu, bùn độc là một loại chó chăn cừu, làm hộ vệ chó tới nói không đủ cơ cảnh, không đủ linh hoạt, mà lại ta chỗ này cũng không có. Nhà Hắc Tử khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, bởi vì trong trí nhớ phim hoạt hình bên trong con chó kia đơn giản lợi hại đến mức không được. Ánh mắt của hắn rơi vào Chiến Thiên trên thân, chần chờ một chút nói, cái này chó. Cùng Phi Mã Tư giống nhau là chó chăn cựu Đức đúng không? Cái này chó bán không? Ban ngày kinh doanh thời điểm, Chiến Thiên luôn luôn tận chức tận trách ghé vào thang lầu phía trước, ngăn cản khách hàng tùy tiện lên lầu 2, có đôi khi khách hàng tiện tay trên mặt đất ném bình, nó cũng sẽ chạy tới điêu bắt đầu ném vào chuyên môn thùng rác. Hắc Tử biết Trương Tử An chắc chắn sẽ không bán Phi Mã Tư, hắn không biết Chiến Thiên là lai lịch gì, nhưng chỉ bên ngoài hình mà nói, Chiến Thiên so Phi Mã Tư còn cao lớn hơn uy mãnh một chút, nhìn liền rất ba khí, mà lại ánh mắt bên trong lộ ra cơ cảnh. Thật đáng tiếc, con chó này là một đầu xuất ngũ chó nghiệp vụ, ta làm nhận nuôi người không thể tùy ý mua bán, mà lại nó tại phục dịch trong lúc đó nhận qua một chút tinh thần thương tích, trước mắt ngay tại tiến hành theo chất lượng khôi phục quá trình bên trong. Có đôi khi trông thấy đột nhiên xuất hiện cường quang sẽ còn sợ hãi, cần yên ổn hoàn cảnh, tạm thời không thích hợp rời nhà quá xa. Trương Tử An giải thích nói, chó nghiệp vụ. Hắc Tử nghe vậy nhãn tình sáng lên, chó nghiệp vụ hẳn là có thể trở thành hợp cách hộ vệ cho A. Ngươi biết chỗ nào còn có thể làm đến giống như vậy xuất ngũ chó nghiệp vụ A. Chó nghiệp vụ nhất định có thể trở thành hợp cách hộ vệ chó, nhưng là chó nghiệp vụ rất chân quý, bình thường muốn tuổi già sức yếu hoặc là thụ thương tàn tật sau mới có thể xuất ngũ. Trẻ trung khỏe mạnh chó nghiệp vụ sẽ không dễ dàng lưu lạc đến trên xã hội. Trương Tử An nhìn ra hắn là người có tiền thường thường liền có quan hệ, liền sớm bỏ đi hắn không thiết thực suy nghĩ, coi như ngươi có thể thông qua quan hệ làm đến ngay tại phục dịch chó nghiệp vụ, nhưng trưởng thành chó nghiệp vụ thường thường là rất chung với chủ nhân trước. Chưa chắc sẽ nghe lời ngươi. Có đúng không? Đáng tiếc. Hắc Tử càng thêm tiếc nuối. Không cần cảm thấy đáng tiếc, tình huống của ngươi tốt nhất là từ nhỏ nuôi lên. Dùng thời gian mấy tháng huấn luyện cùng bồi dưỡng tình cảm, dạng này mới có thể trở thành người hoang dã cầu sinh trên đường đáng tin đồng bạn, không cần thiết đánh chó nghiệp vụ chủ ý. Trương Tử An khuyên nhủ. Hắc Tử cũng không cố chấp, rất tin cậy chuyên gia ý kiến, biết nghe lời phải nói, ta hiểu được, vậy ngươi cho đề cử một loại chó đi, nếu như có thể giúp ta mua một đầu tốt nhất, bởi vì ta không hiểu mắt, sợ bị lừa, hoặc là chọn sai. Tiền không là vấn đề, chỉ cần chó tốt, dùng nhiều chút tiền cũng không quan trọng. Đương nhiên. Tốt nhất mau một chút, bởi vì ta tại Tân Hải thị sẽ không đợi đến quá lâu. Tiểu Tuyết từ bảng thuyết nói, Hắc Tử là người bên ngoài, đến Tân Hải thị là thăm bạn, cửa hàng trưởng tiên sinh ngươi liền giúp một chút mau lên. Trương Tử An nghĩ một hồi, đầu tiên, ta trong tiệm này khẳng định là không có ngươi cần hộ vệ chó. Kia khác cửa hàng đâu? Hắc Tử truy vấn. Tiệm khác ta không quá quen, mà lại thị bên trong tiệm khác cũng sẽ không bán cỡ lớn cương liệt cho. Trương Tử An giọng nói vừa chuyển, nếu như ngươi muốn được rất gấp, có một nơi cũng có thể thử một lần. Chỗ nào? Tiểu Tuyết cùng Hắc Tử chăm miệng một lời nói. Trương Tử An ngắn gọn đáp, chợ chó. Vladimir nhìn xem sắc trời, không sai biệt lắm cái kia xuất phát, nó cùng mèo hoang nhóm định ra đối chợ chó phụ cận chó lang thang đột kích kế hoạch, hôm nay chính là phát động đột kích thời gian, nhưng chợ chó cách nơi này rất xa, nhất định phải sớm thật lâu xuất phát mới được. Nó lần này dự định mình đi, không muốn phiền phức Trương Tử An cố ý đưa nó đi. Nó đem bướng bỉnh trắng vàng mèo con đẩy lên một bên, đang muốn lặng lẽ chuồn ra cửa, nghe được Trương Tử An đột nhiên nâng lên trợ chó một từ, không khỏi ngừng chân, lưu ý nghiêng thai lắng nghe. Lần trước ra ngoài giúp Đặng Khiết chủ trì công đạo nguyên nhân, Tiểu Tuyết cùng Trương Tử An cùng đi trợ chó tiến hành qua trực tiếp, tiết lộ trợ chó bên trong rất nhiều lòng dạ hiểm độc gian thương âm mưu, nàng a một tiếng, tựa hồ minh bạch hắn ý tứ. Nhưng là Hắc Tử là người bên ngoài, không rõ tình huống, Trương Tử An hướng hắn giải thích nói, trợ chó là nằm ở Tân Hải thị thành hương kết hợp bộ, là một khối việc không ai quản lý khu vực, cũng là Tân Hải thị lớn nhất sùng vật nơi tập kết hàng, đừng nói là cỡ lớn cương liệt chó, liền xem như một ít quốc gia minh lệnh quy định không cho phép bán sùng vật, nơi đó như thường giảm bán. Cho nên ta cảm thấy, có thể đi chợ chó thử thời vận. Nhỏ Tuyết Tâm có sợ hay nói, chợ chó bán sùng vật xác thực rất tạp, cái gì loại hình đều có, nhưng trong này khắp nơi trên đất gian thương, hắc tử cùng ta đi khẳng định sẽ bị lừa gạt. Cửa hàng trưởng tiên sinh, nếu như ngươi hôm nay có rảnh rỗi, có thể hay không cùng chúng ta đi một chuyến? Vợ Vladimir cũng đang chờ Trương Tử An trả lời chắc chắn. Chương 1035, hai thăm chợ chó. Chương 1035, hai thăm chợ chó, thứ nhất một trang. Như thường ngày, Trương Tử An hôm nay không có gì nhật trình an bài, y nguyên ở vào không việc làm hình thức, ấn lý thuyết đi một chuyến chợ chó cũng là không quan trọng, dù sao đơn giản là lái xe, dù nói thế nào hắn cũng là có xe nhất tộc. Bất quá hắn không thể dễ dàng như vậy đáp ứng, người ta nói chuyện hắn liền đáp ứng, tôn nghiêm ở đâu. Đi một chuyến chợ chó, hắn không kiếm được tiền, kia tối thiểu muốn kiếm được mặt mũi. Hắn chỉ bên ngoài ngừng lại chiếc kia mẹ xe Mercedes-Benz, biết rõ còn cố hỏi nói, xe kia là ngươi. A, đúng vậy a. Hắc tử mở mịt gật đầu. Mang các ngươi đi chuyến chợ chó ngược lại là có thể, nhưng là ta phải lái xe. Trương Tử An hạ quyết tâm muốn qua một thanh xe sang trọng nghiện, lái xe không phải mục đích, mấu chốt nhất là ngồi tại điều khiển vị bên trên tự chụp mấy chương, vô tình hay cố ý lộ ra xe tiêu. Sau đó phát đến vòng bằng hữu bên trong, nói không chừng có cái nào muội tử mắc câu đâu. Đương nhiên, hắn này một ít tiểu tâm tư là không thể gạt được trừ hắc tử bên ngoài ở đây người cùng trực tiếp ở giữa người xem, đặc biệt là trực tiếp ở giữa người xem, càng là tránh không được châm chọc khiêu khích. Lo cửa hàng trưởng ta khuyên ngươi đừng giả bộ cái này bức, hiện tại muội tử đều không ăn một bộ này, nói không chừng cho là ngươi là rửa xe nhà máy tiểu công đâu. Không sai a, ta cảm thấy còn không bằng mở ngũ lăng thần quang càng trang bức đâu. Chủ yếu là khí chất không xứng, lo mở ngạnh hàn xe, tựa như là mạnh hơn ít đại điệu tẹt đi. Trương Tử An biết trực tiếp ở giữa người xem khẳng định không có lời hữu ích, dứt khoát lờ đi bọn hắn. Không rõ chân tướng hắc tử tiện tay móc ra điều khiển chìa khóa ném cho hắn, sảng khoái đáp ứng nói, không có vấn đề. Lúc đầu dự định lúc này đi ra ngoài Vladimir lại tản bộ trở về chỗ cũ tiếp tục nằm sấp, đã Trương Tử An cũng đi chợ chó, vậy nó hoàn toàn có thể tiện đường nhờ xe, không cần thiết chạy chân gãy. Trương Tử An trước mắt còn có việc phải xử lý, không thể lập tức xuất phát, nếu không đem công việc toàn giao cho nhân viên cửa hàng nhóm không quá phù hợp. Cũng may Tiểu Tuyết cùng Hắc Tử cũng không nóng nảy, Tiểu Tuyết đứng sau lưng Lỗ Di Vân cho khán giả trực tiếp chuẩn chuyên nghiệp họa sĩ vẽ tranh quá trình, mà Hắc Tử thì không thể ngoại lệ cùng đám mê điện ảnh tụ tại phi mã tư bên cạnh, hắn không hiểu chó, nghe đám mê điện ảnh bình phẩm từ đầu đến chân, nhìn cái vui vẻ. Làm xong trong tay sự tình về sau, Trương Tử An vung tay lên, xuất phát. Vladimir nghe vậy mừng rỡ, bước nhanh cùng sau lưng bọn hắn đi vào ngoài tiệm. Trương Tử An thấy nó theo tới, cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn mỗi lần đi khá xa địa phương, Vladimir kiểu gì cũng sẽ rất tích cực cùng hắn cùng đi, đại khái là khắp nơi thành lập nó meo meo chi bộ đi. Ngồi vào trong xe, Trương Tử An còn có chút nhỏ hưng phấn, riêng phần mình tư thế tự chụp cái đủ, lúc này mới khởi động ô tô hướng chợ chó chạy tới. Hắc Tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tiểu Tuyết đem Tuyết Cầu lưu tại cửa hàng thú cưng, cùng Vladimir cùng một chỗ ngồi ở hàng sau. Thật đừng nói, xe sang trọng chính là không giống, quay đầu suất siêu cao, luôn cảm giác trên đường mỹ nữ đều tại quay đầu nhìn chăm chú. Đương nhiên, cũng không nhất định là đang nhìn xe, có lẽ là tại nhìn chăm chú hắn gương mặt đẹp trai, nhất định là như vậy. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, trước một trận ta đi thủ đô thời điểm, còn tại cố cung nhìn thấy ngươi đâu. Mới mẻ sức lực trôi qua về sau, Trương Tử An nửa đùa nửa thật nói. A, Tiểu Tuyết ngạc nhiên trừng to mắt, ta gần nhất không có đi thủ đô A, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Cũng không phải nhận lầm người, phải nói là nhận lầm mèo đi. Dù sao trên đường nhàm chán, Trương Tử An liền đem gặp phải cố cung bên trong mèo hoang Tiểu Tuyết trải qua nói một lần. Còn có loại sự tình này. Tiểu Tuyết vừa mừng vừa sợ, ta trước kia đi qua cố cung, nhưng bên trong đều là đại đồng tiểu dị phòng ở, cảm giác rất nhàm chán A, cũng không có chú ý tới có mèo hoang. Đó là bởi vì mèo hoang không thích cùng du khách xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi hoặc là đi sớm, muốn đi chớ đi trục trung tâm, đi đông tây hai bên cạnh so sánh vắng vẻ cung điện, dạng này mới có thể gặp được mèo hoang. Trương Tử An đem cố cung nhân viên giải thích thuật lại cho nàng, đương nhiên, nếu như ngươi có thể giống như ta may mắn tiến vào chưa mở ra khu vực, liền có thể phát hiện ở trong đó mèo hoang càng nhiều. Tiểu Tuyết ngoài miệng nói hâm mộ, trong lòng thật rất hâm mộ, nàng đi cố cung đều là cưỡi ngựa xem hoa. Thật không nghĩ tới bên trong còn có đủ loại mèo hoang. Đặc biệt là còn có cùng với nàng trùng tên mèo. Lần sau ta đi thời điểm nhất định phải cùng mèo hoang Tiểu Tuyết hợp cái ảnh trở lại. Nàng không cam lòng nói. Nói lên tại cố cung bên trong trải qua, thời gian trôi qua rất nhanh, cảm giác cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến chợ chó phụ cận. Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết đều là người địa phương, mà lại trước kia tới qua chợ chó, trên đường chủ yếu là tại nói chuyện phiếm, đặc biệt là Trương Tử An phải lái xe. Một mực tại chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước xe hướng, để tránh đem chiếc này xe sang trọng đụng. Hắc tử là lần đầu đi vào Tân Hải Thị, cũng là lần đầu đến chợ chó, nhìn cái gì đều mới mẻ, trên đường ngoại trừ ngẫu nhiên dựng mấy câu bên ngoài, phần lớn thời gian đều là tại xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát tòa này thành thị xa lạ. Nói lên mèo hoang. Ta nói, Tân Hải Thị mèo hoang nhiều như vậy sao? Chờ Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết nói chuyện có một kết thúc, hắn đột nhiên hỏi. Mèo hoang gần nhất là cái mẫn cảm chủ đề, bởi vì luôn có thể liên hệ đến mèo thần tạc tượng trên thân. Tiểu Tuyết cùng Trương Tử An đều là khẽ giật mình. Thật nhiều a, vì cái gì hỏi như vậy? Tiểu Tuyết hỏi. Hắc tử chỉ bên ngoài, các ngươi nhìn nha, tùy tiện một chút đều có thể trông thấy chí ít 2-3 con mèo hoang. Quái, bọn chúng giống như đều là tại chiều cùng một cái phương hướng tập hợp, là đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Tử An thả chậm tốc độ xe, cùng Tiểu Tuyết đồng thời nhìn về phía hai bên trái phải. Quả nhiên, Hắc tử miêu tả không có khoa trương, tùy tiện hướng hai bên đường đầu tường cùng trên nóc nhà nhìn một chút, luôn có như vậy 2-3 con đủ loại màu sắc hình dạng mèo hoang đập vào mi mắt, kỳ quái nhất chính là bọn chúng đều hướng giống nhau phương hướng chạy. Bọn chúng không cần giống ô tô đồng dạng nhận con đường hạn chế, mà là phi trên nóc nhà đi tắt, đại khái phương hướng tựa hồ cũng là chợ chó. Kỳ quái nha, những này mèo hoang là đi làm cái gì? Tiểu Tuyết đem cái chán dán tại trên cửa sổ xe, buồn bực nói, có phải hay không phụ cận có người định thời gian ném cho ăn bọn chúng vừa đến thời gian liền đi cố định địa điểm ăn cơm. Nàng nói loại tình huống này có nhất định khả năng, bất quá khả năng hấp dẫn nhiều như vậy mèo hoang, kia phải là bao lớn quy mô ném cho ăn à. Trừ phi là động vật gì bảo hộ tổ chức hoặc là từ thiện tổ chức, nếu không lấy lực lượng cá nhân tìm tới cho ăn nhiều như vậy mèo hoang rất không có khả năng, trong nhà có mỏ ngoại lệ. Trương Tử An cũng thật lâu chưa từng tới chợ chó, không dám khẳng định có phải hay không Tiểu Tuyết nói dạng này, nhưng căn cứ nguyên lý giao cạo của họ cảm, Tiểu Tuyết giải thích quá mức phức tạp, cần quá nhiều điều kiện tiên quyết, có lẽ có đơn giản hơn lý do có thể giải thích đây hết thảy. Hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn một cái chỗ ngồi phía sau Vladimir, đại quy mô binh đoàn tác chiến kẻ đầu tiên, có lẽ ngay tại trong xe. Nó lạnh nhạt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trên mặt một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhẹ giọng nỉ non nói. Chợ chó mưa gió lên nhợt nhạt, trăm vạn meo meo quá đại giang. Chương 1036, Giang Hồ Lang Trung. Ngay trước Tiểu Tuyết cùng Hắc Tử, Trương Tử An không tiện hỏi thăm Vladimir. Chợ chó phụ cận nhiều người, xe đạp nhiều, chạy bằng điện xe đạp nhiều, còn có thật nhiều người đạp xe xích lô tới, giao thông tắc tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Trương Tử An đem xe dừng ở phụ cận một nhà cửa hàng cổng, ba người tính cả Vladimir đều xuống xe. Tiểu Tuyết cùng Hắc Tử còn tại kinh ngạc hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng là những cái kia mèo hoang cũng không chạy vào chợ chó bên trong, hoặc là tụ tập tại cái nào đó cố định địa điểm, mà là tại chợ chó bên ngoài phân tán, đều tự tìm địa phương che giấu. Bởi vì chợ chó phụ cận vốn là có rất nhiều mèo hoang chó cùng với các lang thang động vật, ở tại phụ cận người ngược lại không có giống như bọn họ kinh ngạc, thậm chí không có chú ý tới loại tình huống này. Mà lại, những này mèo hoang tựa hồ cũng không nhận ra Vladimir, bọn chúng theo nó bên người tương đối gần đầu tường cùng trên nóc nhà nhảy lên qua, nhưng không có dừng lại chú ý nó. Đây chính là Vladimir cùng phái nạ nhất rõ rệt khác nhau, Vladimir thật giống một con phổ thông mèo. Trương Tử An lại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, bởi vì cái này chứng minh những này mèo hoang tổ chức kết cấu nghiêm mật, thượng hạ cấp trên cơ bản là một tuyến liên hệ, lấy ám hiệu làm phụ trợ, dạng này có thể tốt hơn ẩn nấp mình, dù cho nào đó một con mèo rơi vào tay địch, chịu không được nghiêm hình tra tấn mà cung khai, cũng vô pháp đối tổ chức thượng tầng tạo thành chí mạng phá hư. Đương nhiên, đây nhất định là suy nghĩ nhiều, ai sẽ tra tấn mèo hoang ép hỏi tình báo A. Trương Tử An rất muốn hỏi Vladimir nó đến cùng tại chuẩn bị lấy cái gì, nhưng bất luận như thế nào, đã tới chợ chó, ít nhất phải đem Tiểu Tuyết cùng Hắc Tử sự tình giải quyết hết. Lần trước bọn hắn đến chợ chó trực tiếp đưa tới rất lớn tiếng vọng, thậm chí bản địa đài truyền hình báo cáo tin tức cũng lấy ra Tiểu Tuyết trực tiếp video, hướng rộng rãi thị dân tiết lộ chợ chó loạn tượng, đồng thời gây nên công thương, thuế vụ, giữ trật tự đô thị chờ ngành chấp pháp chú ý. Đối chợ chó tiến hành mấy lần liên hợp chấp pháp hành động, trọng điểm đả kích gian thương cùng hãm hại lừa gạt hành động trái luật, trình độ nhất định hóa giải chợ chó loạn tượng. Nhưng là, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, khối này việc không ai quản lý khu vực loạn tượng từ xưa đến nay, thị trường ngành chấp pháp lại không thể ở chỗ này thường trú. Một tới hai đi, đám người bán hàng rong liền cùng ngành chấp pháp đánh lên du kích chiến, người đến, ta liền chạy, người đi, ta liền trở lại. Bởi vậy, chợ chó tình huống so trước kia có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn không tính là trật tự rành mạch, nghị triệt để quản lý nơi này, còn cần nhiều thời gian hơn cùng kiên nhẫn. Bất quá, hỗn loạn trật tự chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu, chí ít có một số người có thể từ nơi này mua được chẳng phải hợp pháp sủng vật. Hắc tử rất ít đi vào loại này hạ cửu lưu tụ tập chi địa, chung quanh rực rỡ muôn màu các loại sủng vật thấy hắn hoa mắt, nhìn cái gì đều mới mẻ, con mắt đều nhanh không đủ sự. Tiểu Tuyết thời gian qua đi mấy tháng trở lại chốn cũ, tự có một phen khác cảm thán, có lẽ nơi này vẫn rất loạn, nhưng ít ra cổng không có bán nhuộm màu ga loại kia tàn nhẫn hành vi. Trương Tử An chú ý quan sát Vladimir động tĩnh, mà nó thì giống như là hoàn toàn đắm chìm trong du lãm chợ chó quá trình bên trong, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, giống như là đang chờ đợi thời cơ. Nhường một chút, xin nhường một chút. Ba người một mèo đi song song, từ trái đến phải theo thứ tự là Vladimir, Trương Tử An, Tiểu Tuyết cùng Hắc Tử, nắm giữ chợ chó bên trong cũng không rộng rãi con đường không gian, mà lại vì kết thúc chủ nhà bổn phận, để Hắc Tử có thể tận hứng xem, bọn hắn đi được tương đối chậm, sau lưng liền vang lên thúc giục mượn đường thanh âm. Bọn hắn bản năng chia hai bên trái phải, tránh ra một con đường, để cho gấp người trước đi qua. Đằng sau người kia mang theo một cái lồng sắt, bên trong là mấy đầu hắc hoàng giao nhau chó con, ngay tại cỏ trên nệm ngây thơ nhúc nhích, hình thể rất nhỏ, giống như là vừa ra đời không lâu, ngay cả con mắt đều không có mở ra. A, cửa hàng trưởng tiên sinh, đây là cái gì chó? Tiểu Tuyết chờ người kia trôi qua về sau, lôi kéo Trương Tử An tay háo, tò mò hỏi. Trương Tử An cũng chú ý tới, trực tiếp thời gian có lanh mồm lanh miệng dân mạng thì vượt lên trước phát ra mưa đạn, là rồ tuệ lờ. Vận khí không tệ, rồ tuệ lờ là rất tuyệt hộ vệ chó. Tiểu Tuyết nhìn thoáng qua mưa đạn, hỏi, đám dân mạng nói là rồ tuệ lờ chó, đúng không? Đúng. Trương Tử An trả lời khẳng định. Hắc Tử thị lực không tệ. Từ nhỏ Tuyết bên cạnh cũng nhìn thấy mưa đạn, hỏi, rồ tuệ lờ có thể làm hộ vệ chó? Có thể, bất quá cái này mấy con chó là vừa ra đời, còn không có dứt sữa, ngay cả mắt cũng không mở mở, có chút quá nhỏ. Trương Tử An đáp. Hắc Tử nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng không hề từ bỏ, mà là nói, chúng ta đi hỏi một chút người kia là từ đâu mua, nói không chừng có thể mua được lớn hơn một chút rồ tuệ lờ. Ý kiến hay. Tiểu Tuyết đồng ý nói. Đi hỏi một chút cũng tốt, bất quá ta cảm thấy. Người kia bản thân liền là chăn nuôi chó đồng thời bán chó. Trương Tử An nói ra phán đoán của mình. Người kia từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua lúc, hắn ngửi thấy rất dày đặc hương vị, chỉ có tấp nập tiếp xúc rất nhiều chó trên thân người mới có thể có hương vị. Dạng này hương vị hắn cùng nhân viên cửa hàng trên người chúng cũng có, nhưng so sánh rất nhỏ, dù sao hắn trong tiệm sủng vật lấy mèo làm chủ. Đây không phải là vừa vặn sao. Đi. Hắc Tử hứng thú bừng bừng nói, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vận khí coi như không tệ, vừa tới đến chợ chó liền gặp thích hợp. Trương Tử An lại khoát khoát tay, trước chớ cùng quá khứ hỏi, chúng ta nhìn xem tình huống lại nói, ta rất buồn bực hắn đem nhỏ như vậy chó đưa đến chợ chó tới làm gì, trên cơ bản không ai mua nhỏ như vậy chó, mà lại chợ chó bên trong cũng có thể là truyền nhiễm tật bệnh. Hắn kiểu nói này, Tiểu Tuyết cũng cảm thấy buồn bực, xác thực những cái kia chó con quá nhỏ, làm sủng vật bán ra quá sớm, khách hàng không phải đồng ốc, nhỏ như vậy chó mua về rất dễ dàng chết. Đặc biệt là tại không ký chính thức tự bảo hộ hợp đồng chợ chó bên trong. Trương Tử An đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chào hỏi hai người khác một mèo cùng hắn cùng một chỗ giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ, lặng lẽ đi theo phía sau người nọ. Chợ chó bên trong người đến người đi, người kia không có phát giác được có người theo mình, mang theo lồng sắt chen qua đám người, đi vào một cái trước gian hàng, đại đại liệt liệt đem lồng sắt vừa để xuống, nói, hòa thượng, lại cho ta làm mấy đầu. Cái này quầy hàng tại chợ chó lộ ra rất khác loại. Bởi vì quầy hàng bên trên không có bày biện bất luận cái gì sủng vật hoặc là sủng vật vật dụng, chỉ là một chương dài mảnh trên mặt bàn phủ lên một chương chống nước vải, bên cạnh bày biện lóe ra băng lánh quang mang ỉ nột đao cụ. Quầy hàng chủ nhân ngồi tại một cái ghế bên trên, mặc một bộ bẩn thỉu áo khoác trắng, là cái đầu chọc trung niên nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái đối phương, tựa hồ là lẫn nhau rất quen thuộc, lười biếng chỉ trước bàn treo mã hai triệu, nói, trước trả tiền. Chó con chủ nhân hừ một tiếng, hòa thượng. Ta nói ngươi dưới tay lưu loát một chút ta, lần này thế nhưng là rồ tuệ lờ, thật đắt, đừng như lần trước sở nổ dở đồng dạng lây nhiễm. Hòa thượng lườm hắn một chút, lạnh lùng nói, ngươi nếu là sợ, đi bên ngoài chính quy sủng vật phòng khám bệnh A, nhưng ngươi lại chế đắt. Lại muốn tiện nghi lại muốn an toàn, lấy ở đâu chuyện tốt như vậy. Chương 1037, 8 khối cơ bụng. Tiểu Tuyết cùng Hắc Tử ở phía sau thấy đều có chút buồn bực, cái này mặc vô cùng bẩn áo khoác trắng đầu trọc trung niên nhân là muốn làm gì. Dô thuấy lở chó con chủ nhân lại vì cái gì đem vừa ra đời chó con đưa đến nơi này đến. Trương Tử An tâm lý nắm chắc, nói khẽ với bọn hắn giải thích nói, đây là tới gây đôi. Gây đôi. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là cái rất xa lạ danh từ, trước đó chỉ nghe nói qua thằn lằn gây đôi cầu sinh thuyết pháp, không nghĩ tới chó cũng sẽ gây đôi. Các ngươi không có phát hiện A. Trên thị trường nhìn thấy có ra, sờ nô dở A, khách quý A loại hình chó, cái đôi của bọn nó đều rất ngắn A. thậm chí có chút căn bản không có cái đuôi. Trương Tử An hỏi ngược lại. Cái này Tiểu Tuyết nghĩ nghĩ, ta coi là bọn chúng vốn chính là cái đuôi hoặc là không có cái đuôi à. Không phải có câu câu nói bỏ lửng là con thỏ cái đuôi, không lâu được sao? Chó cũng không phải con thỏ, làm sao có thể trời sinh không có cái đuôi? Trương Tử An im lặng, bọn chúng vừa sinh ra tới là có cái đuôi, mà lại không giống các ngươi nhìn thấy ngắn như vậy, sở dĩ biến thành không có cái đuôi hoặc là cái đuôi, là xuất sinh về sau bị đoạn ngắn hoặc là cắt đứt. A, vì cái gì? Tiểu Tuyết kinh ngạc hỏi. Đây thật ra là một cái lịch sử còn sót lại vấn đề. Trương Tử An hướng bọn hắn giải thích một chút gãy đuôi tồn tại. Tại trước đây thật lâu, châu Âu bên kia nuôi chó dự tính ban đầu là vì đi săn cùng bắt chuột. Hắn nói, phúc, đây không phải chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác sao. Hắc Tử buồn cười, làm gì đặt vào mèo không cần, lại dùng chó tới bắt chuột. Tình huống này so sánh phức tạp, khả năng một là bởi vì chó nghe lời, dễ dàng huấn luyện, hai là bởi vì trước kia nấp tại châu Âu đãi ngộ cũng không tốt. Tóm lại, rất nhiều loài chó, tỉ như các loại cỡ nhỏ chó sủ, bọn chúng bị bồi dưỡng ra tới mục đích đúng là vì bắt chuột. Trương Tử An tiếp tục giảng thuật. Nghĩ tại đồng ruộng cùng trong bụi cỏ bắt chuột, cái đuôi lại thành liên lụy, bởi vì cái đuôi rất yếu đuối, lại dễ dàng bị cỏ dại hoặc là bụi cây treo ở dẫn đến xương cùng bẻ gãy. Thế là khi đó chó chủ nhân liền muốn cái đơn giản biện pháp giải quyết, chính là đem chó cái đuôi đoạn ngắn. Đến hiện đại, mặc dù mọi người đã không cần dùng chó tới bắt con chuột, nhưng một ít đặc biệt thẩm mỹ quan đã hình thành, tỉ như phổ thông sờ nổ giờ, một mực duy trì gãy đuôi truyền thống. Cái đuôi bình thường chỉ có thể giữ lại một tấc anh đến hai tấc anh ở giữa, mọi người nhìn thấy sở nổ dở đều là loại này chiều dài cái đuôi, đột nhiên nhìn thấy một con mới sinh sở nổ dở khả năng còn cảm thấy buồn bực, coi là cái này sở nổ dở không phải thuần chủng, hoặc là đột biến đến gen. Mặt khác, các nơi trên thế giới loài chó tổ chức cũng định ra các loại chó tranh tài tiêu chuẩn, trong đó cũng có quan hệ với cái đuôi dài độ quy định. Đương nhiên, người ta không có quy định nói nhất định phải gãy đuôi. Nhưng cái đuôi quá dài không phù hợp lấy được thưởng yêu cầu làm sao bây giờ? Vậy liền cắt chứ sao? Nhưng là, dạng này sẽ không đối cẩu cẩu quá tàn nhẫn sao? Tiểu Tuyết lo lắng mà nhìn chằm chằm vào trong lồng sắt kia mấy đầu mập mạp rồ tuổi lờ, qua không được bao lâu, bọn chúng liền muốn cùng mình cái đuôi cáo biệt. Cái này cũng không có cách, truyền thống thẩm mỹ cùng tranh tài quy định đều muốn cầu đuôi ngắn hoặc là không đuôi, nếu không khách hàng không nhận. Mặt khác, gãy đuôi giải phâu trước mắt vẫn tồn tại tranh luận. Bởi vì gãy đuôi giải phẫu đối chó tới nói cũng không phải là hoàn toàn không có có ích, nhưng thủy chung là hại lớn hơn lợi, cũng may giống như vậy vừa ra đời chó con, bởi vì thần kinh của bọn nó chưa kiện toàn, lúc này gãy đuôi là không cần đánh thuốc tê, nghe nói bọn chúng cảm giác không thấy đau đớn. Trương Tử An chỉ vào rổ tuẩy lờ chó con nói, cái kia còn tốt, nhỏ như vậy chó đánh thuốc tê, sẽ tỉnh không đến đây đi. Tiểu Tuyết tiếc rẻ nói, kỳ thật ta còn là càng ưa thích sẽ vây đuôi chó. Vẫn là xe dao. Tuyệt đại bộ phận cần gãy đuôi chó cũng không phải toàn cắt, giống rổ tuẩy lơ loại này chó sẽ giữ lại một hai đốt xương đuôi chiều dài. Trương Tử An khoa tay một chút, sau đó đôi Hắc Tử nói, nếu như ngươi dự định mang một đầu hộ vệ chó đi hoang dã cầu sinh, kỳ thật ta cũng đề nghị gãy đuôi, cái đuôi rất yếu đuối, rất dễ dàng thụ thương, mà lại sau khi bị thương tại dã ngoại lại rất khó chiếm được hữu hiệu trị liệu, có lây nhiễm nguy hiểm. Hắc Tử như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ, đột nhiên không có dấu hiệu nào vung lên mình đặt cơ sở áo, chỉ vào phần bụng nói, các ngươi nhìn, trực tiếp ở giữa trong nháy mắt bạo tạc. Cơ bụng, trong truyền thuyết tám khối cơ bụng, rất muốn liếm, liếm một chút không chú ý a. Một sóng lớn hoa si ngay tại vọt tới. Sóng lớn hoa si ở đâu? Giờ cút mập chạch nếu không. Hắc Tử rất gầy rất cường tráng. Trên bụng hiển lộ ra tươi sáng mà khỏe đẹp cân đối cơ bụng, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Hắn lộ ra bụng cũng không phải là vì tú cơ bụng, trọng điểm là hắn cái rốn bên cạnh phía trên có một đạo vết thương cũ miệng. Có chút phím hồng, ước chừng 2-3cm dài, không chú ý rất khó phát hiện. Ta hướng hoang dã cầu sinh giới tiền bối học tập, sớm tiến hành dự phòng tính ruột thừa cắt bỏ giải phẫu, có phải hay không cùng gãy đuôi chó rất giống? Hắn tự rêu cười nói. Lần này đến phiên Trương Tử An giật mình, hắn cùng Tiểu Tuyết đều không nghĩ tới, Hắc Tử vậy mà có thể vì hoang dã cầu sinh mà làm được loại trình độ này, rõ ràng không có đến viêm ruột thừa, lại sớm làm giải phẫu cắt bỏ ruột thừa, cái này quyết tâm thật rất lớn. Viễn Dương làm việc nhân viên cùng trường kỳ tại giã ngoại công tác nhân viên, thường thường sẽ tiến hành dự phòng tính ruột thừa cắt bỏ giải phẫu, bởi vì cuộc sống của những người này làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực không quy luật, càng chưa nói tới ẩm thực khỏe mạnh, là cấp tính viêm ruột thừa cao nguy đáng người. Tại Viễn Dương hoặc là giã ngoại một khi cấp tính viêm ruột thừa phát tác, không chiếm được kịp thời trị liệu, sẽ phát sinh ruột thừa thủng, gây nên tràn ngập tính màng bụng viêm. Nghiêm trọng lúc lại nguy hiểm cho sinh mệnh. Giống Hắc Tử loại này một mình hoang dã cầu sinh người. Một khi cấp tính viêm ruột thừa tại giã ngoại đột nhiên phát tác, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lựa chọn sớm cắt bỏ ruột thừa, có thể chứng minh hắn đã yêu quý hoang dã cầu sinh, vừa nóng tham sống mệnh, cùng nhiệt lại không thiếu khuyết lý trí. Đây mới thật sự là hoang dã cầu sinh kẻ yêu thích, có tiền, có đầu não, có kế hoạch, có chuẩn bị, mà không phải đầu nóng lên liền chui vào núi sâu láo lâm nhiên sau bị nhốt sinh viên đoàn thể, cuối cùng còn muốn quốc gia tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực đi cứu bọn hắn ra. Trương Tử An thực tình bội phục giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại. Như ngươi loại này tình huống đúng là có sớm làm giải phẫu tất yếu. Hắc Tử cười buông xuống đặt cơ sở áo, cho nên ta đồng ý ý kiến của ngươi, cầu đoạn đuôi loại sự tình này không nên vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, muốn tình huống cụ thể phân tích, đi theo ta đi dã ngoại chó, vẫn là gây đuôi tương đối tốt. Tám khối cơ bụng biến mất, trực tiếp thời gian một mảnh tiếc nuối cùng tiếc hận mưa đạn. Tiểu Tuyết ngay từ đầu đối gây đuôi cầm phản đối thái độ, bất quá Hắc Tử hiện thân thuyết pháp miễn cưỡng làm nàng đồng ý, cầu đoạn đuôi cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, tối thiểu hợp làm cho tới nói như thế. Bất quá ngoạn thưởng khuyển cũng không cần phải. Bọn hắn nhỏ giọng đàm luận thời điểm, vị kia mặc áo choàng trắng đầu trọc trung niên nhân đã bắt đầu chuẩn bị đối cái này mấy đầu chó con áp dụng gây đuôi. Chương 1038, ánh mắt giao lưu. Đừng nhìn chỉ là chợ chó bên trên bày một cái giá bày, cái này không chứng làm nghề y đầu trọc nam nhân sinh ý vẫn rất thịnh vượng, chỉ chốc lát sau lại có người mang theo mèo mèo chó chó tới tìm hắn tuyển dụng, thu phí đương nhiên so chính quy sủng vật phòng khám bệnh rẻ tiền được nhiều. Tuyệt dục giải phẫu xác thực không có gì kỹ thuật hàm lượng, ngay cả tuyết sư tử cũng có thể làm, nhưng chính quy phòng khám bệnh dù sao phải trả tiền thuê nhà, thủy điện, nhân công các phí dụng, cùng loại này ven đường giã bày không cách nào so sánh được. Trương Tử An cũng là lần đầu biết chợ chó bên trong còn có làm cái này, lần trước tới thời điểm còn không có, từ khía cạnh cũng chứng minh Trung Quốc sùng vật ngành nghề đúng là ngay tại phi tốc phát triển lớn mạnh. Đầu chọc du y làm người cũng là rộng thoáng, minh sắc cùng tìm hắn làm giải phẫu người nói. Dạng gì giá cả đối ứng dạng gì phục vụ, nếu như chê hắn kỹ thuật không được hoặc là sân bãi không sạch sẽ, cũng có thể đi tốn nhiều tiền tìm chính quy phòng khám bệnh làm, nghĩ ít dùng tiền lại nghĩ các loại hài lòng, ở đâu ra loại chuyện tốt này. Hắn xuất ra mấy cây rất nhỏ găng tay cao su, dùng chuyên môn cái kẹp cắm đi vào, đem găng tay cao su cưỡng ép banh ra, tại cồn bên trong chấm chấm, lại dùng cồn tại chó con đuôi trên căn lau sạch mấy lần, đem cái đuôi lọt vào găng tay cao su, sau đó rút ra cái kẹp. Cao su lưu hóa đàn hồi, chăm chú bóp chặt chó con đuôi rễ, ngăn cản huyết dịch tuần hoàn, mỗi ngày đối đuôi rễ tiến hành trừ độc, ước chừng 1-2 tuần về sau, cái đuôi liền sẽ bởi vì cơ bắp hoại tử mà chốc ra, vết thương rất nhỏ, chỉ cần trừ độc biện pháp đúng chỗ, cơ bản không có lây nhiễm nguy hiểm. Trương Tử An đối Tiểu Tuyết cùng Hắc Tử giới thiệu nói, cái này gọi buộc ga rô chốc ra pháp, thích hợp với vừa ra đời con non, xuất sinh vượt qua một tuần, bọn chúng cái đuôi thần kinh liền sẽ phát dục, có thể cảm giác được kịch liệt đau nhức. Nhưng chó quá nhỏ lại không thể đánh thuốc tê, liền không thể dùng loại phương pháp này gãy đuôi, nhất định phải chờ đến chó chí ít 3 tháng lớn về sau, dùng vòng cắt pháp phối hợp thuốc tê tiến hành gãy đuôi. Vòng cắt pháp đối thủ thuật yêu cầu tương đối cao, đoán chừng loại này ven đường giã bày làm sẽ có nhất định nguy hiểm. Lại là buộc ga rô lại là vòng cắt, trực tiếp ở giữa nam tính đám dân mạng nhau nhau biểu thị nhức cả trứng, bởi vì hai loại phương pháp tựa hồ cũng là cổ đại thái giám tịnh thân dùng phương pháp. Ngay tại thao tác đầu chọc du y tựa hồ nghe đến hắn lời nói, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, tưởng rằng gặp đồng hành. Dô thấy lờ chủ nhân chờ mấy đầu chó con cái đuôi bên trên đều mặc lên găng tay cao su, lúc này mới thỏa mãn cầm lên chiếc lồng, dự định rời đi. Hắc Tử xem thời cơ không còn gì để mất, lập tức nên đón hỏi, thử hỏi một chút, người bán hay không dô thấy lờ? Người kia sững sờ, gật đầu nói, bán a. Làm sao, người muốn mua? Ừm, có hay không lớn hơn một chút, cái này mấy đầu quá nhỏ. Hắc Tử gật đầu. Có. Đi theo ta. Nhà ta rổ tuế lơ đặc biệt đồng, lớn cũng có, nhỏ nhất cũng có, ngay tại kề bên này không xa, mấy bước đường liền đến, đến xem đi, bao người hài lòng. Người kia rất nhiệt tình nói, nắm ở Hắc Tử cánh tay liền muốn kéo hắn. Hắc Tử mặc quần áo thiếp thân mà hợp thể, trên cổ tay mang theo một khối rất dễ thấy hàng hiệu biểu, xem xét chính là kẻ có tiền dáng vẻ. Kẻ có tiền đến chợ chó cũng không hiếm thấy, dù sao nơi này có thể mua được một chút không quá hợp pháp sủng vật. Tỷ như lần trước tới thời điểm Tiểu Tuyết bà con xa lâm thất liền định mua hoang dại mèo rừng hoặc là tổ mèo. Đối với dạng này người ngốc nhiều tiền khách hàng, đương nhiên không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Trương Tử An tằng hắng một cái, đối Hắc Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu để hắn chớ cùng quá khứ. Hắc Tử là người khôn khéo, nếu không cũng sẽ không trở thành giới kinh doanh tinh anh. Hắn trông thấy Trương Tử An ánh mắt, biết trong đó khả năng có chuyện ẩn ở bên trong, liền bất động thanh sắc vuốt ve tay của người kia, cười nói. Ta còn có chút sự tình, lưu cho ta cái phương thức liên lạc đi. Người kia mặt lộ vẻ thất vọng, liên tục mời lại bị hắc tử kiên định cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể lẫn nhau thêm hẹ chặt hảo hữu, sau đó hậm hực rời đi. Chờ người kia đi về sau, hắc tử hỏi, Trương cửa hàng trưởng, người kia có vấn đề? Vẫn là người kia chó có vấn đề? Trương Tử An lắc đầu, cái này ta không rõ ràng, ta cho ngươi nháy mắt, là bởi vì hắn cho ta nháy mắt. Nói, hắn chỉ đầu chọc Du Y Y. A, hắc tử thật bất ngờ. Kỳ thật Trương Tử An cũng thật bất ngờ, dù sao hắn cùng đầu chọc Du Y không thân chẳng quen, lẫn nhau lần thứ nhất gặp mặt, vì sao đầu chọc Du Y sẽ cho hắn nháy mắt nhắc nhở hắn đâu. Vừa rồi, dù thấy lờ chủ nhân mời hắc tử cùng mình đi xem chó, Trương Tử An không có gì có thể phản đối. Bởi vì dồ tuế lờ đúng là hợp cách hộ vệ chó, đi cùng nhìn xem cũng tốt, nếu là có thể nhìn thấy thích hợp, cũng coi là thỏa mãn tiểu tuyết cùng hắc tử yêu cầu. Nhưng mà, hắn lại đột nhiên chú ý tới đầu chọc Du Y ngừng lại trong tay công việc, đối với hắn nháy mắt ra hiệu, hắn lập tức phát giác bên trong ở trong đó có kỳ quặc. Đầu chọc Du Y lại đưa cái ánh mắt, để bọn hắn trước đường đi qua, chờ hắn làm xong trong tay cái này tuyệt dục giải phẫu. Trương Tử An hiểu ý, biết hắn là không muốn bị người khác biết chuyện vừa rồi. Nếu không quấy nhiễu người khác sinh ý, rất dễ dàng đắc tội với người. Thế là, hắn cố ý mang theo hắc tử cùng tiểu tuyết ở chung quanh đi dạo, sau đó mới quay lại đến đầu chọc Du Y nơi này, giả dạng làm khách hàng tại hỏi thăm giải phẫu giá cả dáng vẻ. Đầu chọc Du Y vừa vặn rảnh rỗi, mở ra tự mang dư âm chén uống mấy ngụm trà nước, nhìn từ trên xuống dưới Trương Tử An, nói, kỳ duyên cửa hàng thú cưng Trương cửa hàng trưởng. Trương Tử An khẽ giật mình, chúng ta trước đó gặp qua. Người chưa thấy qua ta. Nhưng ta gặp qua ngươi, tại trên TV đầu chọc Du Y nết miệng cười một tiếng, ngươi bây giờ là danh nhân, Tân Hải thị làm sủng vật nghề này có mấy cái chưa nghe nói qua ngươi. Ba ngày hai đầu lên TV, mặc dù đều là bản địa đài truyền hình đi, nhưng cái này cũng rất lợi hại. Tiểu Tuyết nghe cũng là cùng có vinh yên, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Trương Tử An sờ mũi một cái, cảm thấy có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới mình trong lúc bất chi bất giác đã nổi danh như vậy. Vừa rồi, đầu chọc Du Y đánh gây hắn. Vừa rồi ta cho ngươi nháy mắt, bởi vì thanh danh của người nọ không tốt, ngươi nếu là đi theo hắn đi, túi tiền không ra một chút máu chỉ sợ là không dễ dàng thoát thân. Trương Tử An nhíu mày, ngươi nói là hắn ép mua ép bán. Vậy cũng không. Đầu chọc Du Y cười nói, ngươi không tin, có thể đi bên cạnh quầy hàng bên trên hỏi một chút, nếu như bọn hắn dám nói lời nói thật, khẳng định cũng sẽ như thế nói cho ngươi. Gặp được đến mua rổ tuệ lờ, người kia liền rất nhiệt tình mà đem ngươi kéo đến trong nhà hắn. Kỳ thật nhà hắn cách nơi này không gần, tại phụ cận một cái trong làng, trong nhà hắn nuôi mấy đầu rổ tuệ lờ, còn có cái khác đại cầu, ngươi tiến nhà hắn viện tử, hắn liền đem vừa đóng cửa, đem chó dẫn ra đến chặn cửa, ngươi không bỏ tiền cũng đừng nghĩ đi. Trương Tử An nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy hắn thực sự nói thật, dạng này mánh khóe kỳ thật rất thường gặp, tỉ như trước kia siêu thị máy tính tiểu bạch đi mua máy tính tuyệt đối là bị lừa thẳng rồi, nếu như phát hiện mắc lừa muốn trở về trả hàng. Lập tức liền có mấy cái đại hán vạm vỡ bao quanh vây tới, căn bản không chỗ nói rõ lý lẽ, cuối cùng đem siêu thị máy tính thanh danh triệt để bồi xấu. Mấy đầu trưởng thành rổ tuệ lờ, thế nhưng là so mấy cái đại hán vạm vỡ lực uy hiếp còn muốn lớn. Chương 1039, cắt 2. Ép mua ép bán loại sự tình này, phàm là quản lý không quy phạm trong chợ đều khó mà phòng ngừa, điển hình nhất chính là các nơi siêu thị máy tính, vì cấp lấy lợi ích ngắn hạn, lừa gạt, giả mạo nguy liệt, theo thứ tự hàng nhái. Ép mua ép bán. Thay đổi biện pháp hại người tiêu dùng, khi mạng lưới điện thương quật khởi về sau, siêu thị máy tính suy sụp là thuận lý thành chương sự tình, nhưng dù cho hiện tại, vẫn có cá biệt đối máy tính hoàn toàn vô tri người tiêu dùng chạy đến siêu thị máy tính đi chịu làm thịt. Sùng vật thị trường cùng năm đó vừa hưng khởi máy tính giờ y y cùng bán lẻ thị trường rất giống, nhưng là nước so cái kia càng sâu, đã đồng dạng tồn tại lừa gạt cùng theo thứ tự hàng nhái, đương nhiên cũng sẽ tồn tại ép mua ép bán. Mặt khác, sùng vật định giá bản thân liền so sánh linh hoạt, coi như bị hố cũng không có chỗ phân rõ phải trái, chỉ có thể trách mình mắt vụng về. Trương Tử An nghĩ nghĩ, thật đúng là cảm thấy rất nghĩ mà sợ, nếu như bọn hắn đi theo người kia đi, được lệnh đến vắng vẻ trong sân đóng cửa thả chó, đối mặt mấy đầu thành niên ác khuyển, đoán chừng cũng chỉ có thể ngoan ngoan bỏ tiền. Nay cũng không trách hắn tính cảnh rất thấp, mà là chợ chó tới ít, không hiểu rõ nội tình. Nhưng chúng ta đã vốn không quen biết, ngươi vì cái gì hảo tâm nhắc nhở ta. Không sợ bị vừa rồi người kia phát hiện. Trương Tử An hỏi. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, hắn không tin là đầu chọc Du Y lương tâm phát hiện mới nhắc nhở hắn. Đầu chọc Du Y buông xuống chén nước, sợ, làm sao không sợ. Nhưng ta càng sợ ngươi hơn. Ta có cái gì tốt sợ. Trương Tử An buồn bực, chẳng lẽ mình dáng dấp rất hung thần ác sát. Bởi vì ngươi tại Tân Hải thị cũng coi là danh nhân, người bình thường tao ngộ ép mua ép bán khả năng liền ăn ngậm bồ hòn, nhưng nếu như là ngươi, ăn phải cái lô vốn sẽ cam tâm à? Đầu chọc Du Ý hỏi lại. Tuyệt đối không có khả năng. Trương Tử An kiên định nói. Xưa nay chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác, làm sao có thể để người khác chiếm hắn tiện nghi, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem tiện nghi chiếm trở về. Hiện tại người trẻ tuổi đều không thế nào xem TV, nhưng ta mỗi ngày đều nhìn, nhìn qua ngươi tương quan báo đạo, biết ngươi trước kia tới qua chợ chó, đem chợ chó chơi đùa gà bay chó chạy, còn dẫn tới ban ngành liên quan liên hợp chấp pháp, cơ hồ đem chợ chó đại thành tẩy một lần. Ta cũng không muốn ngươi hôm nay ăn phải cái lỗ vốn về sau lại dẫn đến ban ngành liên quan, vậy ta sinh ý liền không có cách nào làm, liền chỉ vào ở chỗ này bày quẩy bán hàng kiếm miếng cơm ăn, cho nên ta suy nghĩ một chút, vẫn là quấy nhiễu việc buôn bán của hắn đi. Tử đạo hưu bất tử bần đạo nha. Đầu chọc Du Ý thẳng thắn công bố đem ý nghĩ của mình nói ra. Trương Tử An. Tiểu Tuyết nghe được đều ngây người, ngươi nói tốt có đạo lý. Hắc Tử biết Trương Tử An rất nổi danh, nhưng không nghĩ tới thế mà nổi danh như vậy, ngay cả chợ chó bên trong một cái bày quẩy bán hàng Du Ý đều biết hắn, không khỏi lau mắt mà nhìn, quyết định tha thứ Kim Nhị lần này. Mặt khác, ta vừa rồi nghe các ngươi ý tứ, là muốn mua rổ tội lờ. Đầu chọc Du Ý ánh mắt tại ba người bọn họ trên thân quét một vòng. Hỏi. Cũng không giới hạn tại rổ tuệ lờ, chỉ cần là thích hợp làm hộ vệ chó chó đều có thể. Trương Tử An biết cái này đầu chọc Du Ý trường kỳ trà trộn tại chợ chó, khẳng định đối tình huống hiểu khá rõ, liền hỏi, ngươi biết ngoại trừ người kia bên ngoài, còn có chỗ nào có thể mua được dạng này cho a? Đầu chọc Du Ý nói, cái gì hộ vệ chó không hộ vệ chó ta không biết, các ngươi chính là muốn tìm loại kia so sánh hung đại cầu thôi. Vậy ta ngược lại là nhận biết một người, hắn còn dự định hôm nay đến chỗ của ta cho chó cắt hai. Nếu không các ngươi chờ hắn một hồi. Cắt hai. Tiểu Tuyết vô ý thức sờ lên lỗ tai của mình, ý là cái này mà thôi. Trương Tử An gật đầu, chính là cái này mà thôi. Tại sao muốn cắt hai? Cũng là bởi vì giống gãy đuôi đồng dạng nguyên nhân. Khả năng tại cẩu cẩu tiến vào bụi cây lúc tạo thành tổn thương. Tiểu Tuyết truy vấn. Không phải, liên quan tới cắt hai tranh luận so gãy đuôi lớn, nếu như nói gãy đuôi là hại lớn hơn lợi, kia cắt hai liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì lợi. Thuần túy là vì đẹp mắt mà cắt. Trương Tử An giải thích nói, động vật bảo hộ tổ chức cho mèo hoang chó tuyệt dục về sau, cũng sẽ cho chúng nó lỗ thai cắt một góc làm tiêu ký, nhưng tiễn này không phải kia cắt, chân chính cắt thai tạo thành vết thương khá lớn, mà lại cắt sau còn muốn dùng băng vải cột, khiến lỗ thai có thể bảo trì đứng thẳng. Mặc dù có tiếng người xưng cắt thai cùng tồn tại thai có thể khiến chó thính giác càng linh mẫn đồng thời giảm bớt thai đạo nội lây nhiễm cùng ký sinh trùng phát bệnh suất. Nhưng loại thuyết pháp này kỳ thật so sánh gượng ép, không có quá lớn sức thuyết phục. Phải chăng cắt thai đối cho thính giác ảnh hưởng rất nhỏ, mà dự phòng thai đạo tật bệnh hoàn toàn có thể thông qua thông thường thai đạo thanh khiết để hoàn thành. Đây cũng quá tàn nhẫn đi, theo tới nữ nhân buộc chân nhỏ khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Tuyết ngạc nhiên. Xác thực, bởi vậy rất nhiều châu Âu quốc gia đã lập pháp cấm chỉ trừ chữa bệnh mục đích bên ngoài cắt thai, nhưng là nước ta. Liên quan tới sủng vật lập pháp cái này một khối còn không có thực hiện số không đột phá. Trương Tử An bất đắc dĩ biểu thị. Hắc Tử chen lời nói, vậy chúng ta muốn hay không chờ một lát đâu? Vẫn là đi trước địa phương khác dạo chơi. Còn phải đợi bao lâu? Trương Tử An nhìn về phía đầu chọc Du Y. Đầu chọc Du Y nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, hẳn là rất nhanh, nàng luôn luôn tương đối chính xác lúc. Trương Tử An lập tức làm ra quyết định, đối Hắc Tử nói, vậy thì chờ một lát đi, nếu như là muốn hớt thai chó, đoán chừng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Quả nhiên là người trong nghề. Đầu chọc Du Y giơ ngón tay cái lên, ngầm hiểu lẫn nhau cười nói. Có ý tứ gì? Tiểu Tuyết cùng Hắc Tử mù tịt không biết, cảm thấy Trương Tử An cùng đầu chọc Du Ý ở giữa đối thoại đơn giản giống như là đang đánh bí hiểm. Trương Tử An tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay ra bắt tự, bởi vì muốn hớt thai chó chỉ có 8 loại, tất cả đều là trung tâm hình chó, mà lại trong đó ngoại trừ cự hình sơ nổ giờ bên ngoài, cái khác 7 loại tất cả đều là có thể xung làm hộ vệ chó cương liệt chó, lại đào đi trong đó mấy loại tại Trung Quốc tương đối ít thấy loài chó. Còn lại có thể cung cấp lựa chọn. Cũng liền như vậy 2-3 loại. Trong lòng của hắn đã đại khái đoán ra sắp bị mang đến cắt thai chính là cái gì chó. Ha ha, cùng người trong nghề giao lưu chính là bất lo, nếu như các ngươi là muốn tìm hộ vệ chó, loại này chó không có gì thích hợp bằng. Đầu chọc Du Ý cười nói. Trương Tử An đề nghị Hắc Tử chờ một lát, bởi vì chó cắt thai thời gian cùng gãy đuôi thời gian khác biệt, gãy đuôi thường thường là vừa ra đời mấy ngày liền gãy đuôi, mà cắt thai thì là sau khi sinh 7 đến 12 tuần. Cũng chính là 2-3 tháng thời điểm, dạng này tuổi tác chó con là mua sắm tốt nhất thời kỳ, mua về nhà về sau lập tức có thể bồi dưỡng tình cảm. Đang khi nói chuyện, một cái hơn 30 tuổi bên trong thanh niên nữ nhân cưới một cỗ chạy bằng điện xe xích lô, khó khăn xuyên qua chen chúc đám người, dừng ở đầu chọc du y phía trước gian hàng. Ngươi thấy thế nào, cái này không tới sao? Đầu chọc du y đối Trương Tử An đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kỳ thật không cần hắn nháy mắt, Trương Tử An đã chú ý tới xe xích lô thùng xe bên trong mấy cái kia trong lồng sắt trang chó. Cái này mấy đầu chó con dáng người cao gầy thon dài, cảnh giác đánh giá động tĩnh chung quanh. Hắn một chút liền nhận ra, đây là chó đổ bẹ mạn. Chương 1040, Hoan Man Đột. Nếu như nói rổ tuẩy lợ là lực lượng hình anh hùng, kia đồ bẹt mặn chính là nhanh nhẹn hình anh hùng, vẻ ngoài bên trên khác nhau rõ ràng. Ngoại trừ miệng mũi, ngực, tứ chi chờ số ít bộ vị hiện ra màu nâu đậm bên ngoài, đồ bẹt mặn toàn bộ thân thể đều giống như bóng loáng màu đen gấm vóc, dùng bóng loáng không dính nước một từ để hình dung lại chuẩn xác bất quá. Không chỉ có Trương Tử An nhận ra chó đồ bẹt mặn, ngay cả không hiểu chó hắc tử đều một tiếng kinh hô, đây không phải rẽ xỉ đẻ nệ vịu bên trong giỏm bì cho sao. Đối với trong nước chó mê tới nói, lần thứ nhất tiếp xúc đến chó đồ bẹt mằn thường thường là thông qua rẽ xỉ đèn lệ vực trò chơi hoặc là phim. Vô luận là trò chơi vẫn là trong phim ảnh, nhận dòm bị vi rút lây nhiễm chó đồ bẹt mằn đều cho người chơi cùng mê điện ảnh lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mặt khác loại này chó còn bị tờ vi rút tăng cường thính lực và khứu giác, một khi bị dòm bị chó phát hiện, chính là một trận không chết không thôi truy đuổi. Tại trò chơi cùng phim kịch bản bên trong, thành phố giặc cùn cục cảnh sát đưa vào một nhóm đồ bẹt mằn làm chó nghiệp vụ. Bất hạnh bị virus lây nhiễm. Mặc dù chó đồ bẹt mằn ở trong nước cục cảnh sát cùng trong quân đội cực ít lộ diện, nhưng ở nước ngoài là tương đương được hoan nghênh loài chó. Trương Tử An nhẹ nhàng đụng một cái hắc tử, nói, không cần do dự, nếu có cơ hội, liền quả quyết cầm xuống trong đó một đầu đi. Hắc tử nao nao, không cần nhìn nhìn lại cái khác đúng không? Không cần, đối với ngươi một mình hoang dã cầu sinh tới nói, đồ bẹt mằn là thích hợp nhất hộ vệ chó, không có cái thứ hai. Trương Tử An chắc chắn nói. Trực tiếp thời gian người xem chia hai phái, nam tính nhao nhao kinh hô cái này chó rất đẹp, mà nữ tính người xem thì phổ biến cảm thấy cái này chó rất tàn ác dọa người. Tiểu Tuyết thuộc về cái sau, nàng cảm thấy cái này chó xem xét chính là thuộc về đặc biệt hung manh chó, cảm giác không tốt thân cận, hai tướng so sánh, ngược lại rất hoài niệm kim thúc thúc đầu kia Husky. Husky cho người cảm giác là đạp một cước cũng không có việc gì, mà cái này mấy đầu đố bẹt mằn chó con mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cho người cảm giác là đạp bọn nó có thể sẽ bị cắn ngược một cái. Trương Tử An hướng hắc tử giải thích nói, chó đồ bẹt mằn đặc điểm lớn nhất chính là tính cảnh giác cực cao, mẫn cảm đa nghi đến tố chất thần kinh trình độ, vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ làm ra phản ứng, cái này ở trong thành thị khả năng tạo thành phiền phức, nhưng ở giã ngoại là hiếm có ưu tú thiên phú. Hắc tử mình hình thể vốn là thuộc về gầy gò hình, vừa nhìn thấy đồng dạng là gầy gò hình đồ bẹt mằn cũng cảm thấy rất thích, nhưng vừa rồi nhìn qua tráng kiện hình rổ tuổi lờ, cảm thấy rổ tuổi lờ cũng không tệ. So rổ tuổi lờ tốt hơn. Hắn hỏi. Trương Tử An đáp, ngoại trừ tính cảnh giác mạnh hơn rổ tuế lở được nhiều bên ngoài, cả hai còn có cái khác nhau, chính là rổ tuế lở không yêu gọi, bị chọc giận hoặc là bị mạo phạm về sau sẽ lập tức nhào cắn đối phương, ở nước ngoài thường thường là làm phòng ngừa bạo lực chó mà tồn tại, làm hộ vệ cho tới nói không kịp đồ bẹt mằn, bởi vì đồ bẹt mằn tại nhào cắn trước đó sẽ trước gọi hai tiếng cảnh cáo một chút đối phương. Ta cảm thấy vẫn là gọi hai lần tốt, ngươi cứ nói đi. Hắc tử nghe hiểu hắn ý tứ. Vô luận là tại giã ngoại vẫn là thành thị bên trong, trực tiếp nhào cắn đều không phải là chuyện tốt. Mặt khác, dù thấy lờ còn có cái nhỏ khuyết điểm, bởi vì phần miệng hình dạng vấn đề, bọn chúng thích chảy nước miếng, chỉ cần miệng mở rộng liền có thể sẽ chảy nước miếng, có ít người khả năng so sánh để ý điểm ấy. Trương Tử An lại bổ sung, đương nhiên, đồ bẹt mằn cũng không phải không có chút nào khuyết điểm, tỉ như nói đồ bẹt mằn thiên tính thích cắn xé, nếu như nói Husky, Golden Retriever chỉ hệ vợ cùng xả mẹ là phá nhà tam cự đầu. Kia một đầu đồ bẹt mằn lực phá hoại có thể đỉnh bọn chúng ba cái. Đây cũng không phải vấn đề, ta thường xuyên lấy giã ngoại vì nhà, có bản lĩnh liền để nó hủy đi đi. Hắc tử không hề lo lắng cười nói. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận khuyết điểm của nó, hay kia là ngươi không có gì thích hợp bằng đồng bạn, nước ngoài đem đồ bẹt mằn xưng là hoan man đột, ý là nó chỉ nhận một người chủ nhân, cho dù là hai vợ chồng cộng đồng chăn nuôi nó cũng sẽ có rõ ràng thân sơ có khác, chỉ đem một người trong đó coi như bản mệnh của nó. Một khi nó thừa nhận ngươi là chủ nhân của nó liền sẽ phát huy hộ vệ chó thiên tính, suốt ngày quấn lấy ngươi, cơ hồ muốn cùng ngươi một tấc cũng không rời. Cái gọi là hộ vệ chó, cùng phổ thông chó khác nhau là, lúc có người xâm lấn ngươi nơi ở, phổ thông chó có thể sẽ hướng lưu manh tiến lên, mà hộ vệ chó thì sẽ bảo hộ tại bên cạnh ngươi, đem bảo hộ ngươi làm thứ một ưu tiên lựa chọn, mà không phải đi cùng lưu manh vật lộn. Trương Tử An giới thiệu nói. Trương Tử An giảng thuật đố bẹt mằn cùng chủ nhân quan hệ trong đó khiến hắc tử nghe được thản nhiên hướng về, ai không muốn có được một cái chỉ thứ thuộc về chính mình đâu. Chó đố bẹt mằn trung thành là không cần chất vấn. Tốt. Hắc tử kích động gật đầu, ta nghe ngươi, liền mua đồ bẹt măn. Bất quá, cái này mấy đầu chó con cùng rẹ xì đẻn ệ vịu bên trong đồ bẹt măn còn có một cái khác nhau, chính là lỗ thai của bọn nó y nguyên dặn dẹo, không bằng trò chơi cùng trong phim ảnh lập thai đẹp trai như vậy. Cái đuôi của bọn nó tại lúc vừa ra đời đã từ tiết thứ hai xương cùng chỗ cắt đoạn mất, lúc này chỉ còn lại có ngắn ngủi một đoạn, nhưng người ngoài nghề là không nhìn ra, mà lại hắc tử chính cần gây đuôi chó. Chó con chủ nhân dẫn chúng nó tới đây, chính là muốn tìm đầu chọc du y tiến hành cắt thai cùng buộc thai, khiến lỗ thai xuất khí đứng thẳng bắt đầu, dạng này có thể bán cái giá tốt, dù sao tất cả mọi người nhận cắt thai đồ bẹt măn. Hỏi một chút, cái này đồ bẹt măn bán thế nào? Hắc tử đi qua, đối nữ nhân kia bắt chuyện nói. Nàng ái lý bất lý nhìn hắn một cái, dùng nồng đậm địa phương khẩu âm nói, bán. Đương nhiên bán. Đồ bẹt măn đắt đến rất, ngươi muốn mua. Hắc tử gật đầu, ta muốn mua một đầu. Vậy chính ngươi chọn đi. Nữ nhân lách mình nhường qua một bên, mình đi cùng đầu chọc du ý có kẻ mà cả. Hắc tử dùng ánh mắt cầu trợ quay đầu nhìn về phía Trương Tử An, ý là nghĩ mời Trương Tử An giúp hắn chọn một đầu, nhưng Trương Tử An khẽ lắc đầu, nói, tuyển sủng vật muốn nhìn mắt duyên, là ngươi mua sủng vật không phải ta mua, cho nên vẫn là chính ngươi chọn đi. Thế nhưng là Hắc tử y nguyên có chút do dự, hắn đã biết chợ chó nước rất sâu, mặc dù hắn không thiếu tiền, nhưng không muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi sau phát hiện mình chọn chó không như ý muốn. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giữ cửa ải. Trương Tử An khích lệ nói. Tốt ta. Hắc tử đi đến chiếc lồng một bên, kia mấy đầu đồ bẹt mằn chó con tất cả đều nhìn hắn chằm chằm. Làm sao chọn đâu? Hắn rất sầu muộn. Lúc này, hắn sờ lên túi quần, nhớ tới trong túi còn chứa một túi thịt bò khô. Giống hắn dạng này hoang dã cầu sinh kẻ yêu thích, thường xuyên thói quen tùy thân chuẩn bị sô cô la bổng hoặc là thịt bò khô, chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Hắn hôm nay mặc trong quần liền có một túi thịt bò khô, là giặt quần áo lúc quên móc ra. Hắn móc ra nhìn một chút, bởi vì túi hàng bịt kín rất chặt chẽ, không có tổn hại, thịt bò khô hẳn là còn có thể ăn. Đến, cho các ngươi ăn thịt bò khô. Hắn xé mở túi hàng, đem thịt bò khô nhét vào lồng bên trong, quan sát phản ứng của bọn nó, nghị tuyển ra trong đó cường tráng nhất một đầu. Hắc tử không biết, sau lưng hắn, Trương Tử An nhìn hắn động tác, bất động thanh sắc lắc đầu. Chương 1041, tuyển chó phương pháp chính xác. Hắc tử đưa lưng về phía Trương Tử An, có chút hăng hái xé mở thịt bò khô, từng mảnh quăng vào lồng bên trong, quan sát mấy đầu đổ bẹt mằn chó con phản ứng. Hắn mặc dù không hiểu chó, nhưng nghe nói qua chín chó một ngao thuyết pháp, muốn từ cái này một tổ chó bên trong chọn lựa ra cường tráng nhất kia một đầu, không còn so dùng đồ ăn dẫn dụ hữu hiệu hơn biện pháp. Trực tiếp ở giữa khán giả cũng cảm thấy Hắc tử cách làm không có vấn đề. Tiểu Tuyết lại nhìn thấy Trương Tử An rõ ràng không đồng ý Hắc tử cách làm, liền thay khán giả hỏi, cửa hàng trưởng tiên sinh, thịt bò khô có vấn đề sao? Có phải hay không quá mặn? Nàng là từ khỏe mạnh góc độ xuất phát cân nhắc. Đó cũng không phải, chó không giống mèo như vậy đối muối mẫn cảm, mà lại như thế vài miếng thịt bò khô, dù cho mặn một chút cũng không có việc gì, dứt bỏ liều lượng đàm độc tính là đùa nghịch lưu manh. Trương Tử An phủ định suy đoán của nàng, đang muốn tiến một bước giải thích, đã thấy Hắc tử tựa hồ đã chọn chúng trong đó một con chó. Thịt bò khô quăng vào chiếc lồng về sau, mấy đầu chó con tất cả đều chen tới danh ăn. Hắc tử phát hiện trong đó một đầu đố bẹt mằn chó con hình thể tựa hồ so cái khác mấy con chó nửa vòng lớn, lực lượng cũng so các huynh đệ khác tỉ muội lớn, đông chắp tay tây chắp tay, đem cái khác chó con chen đến một bên, thậm chí hung hãn mà lộ ra ra răng nanh, đe dọa cái khác chó, đem thịt bò khô cướp ăn lấy hơn phân nửa, còn lại non nửa bị cái khác mấy đầu chó con chia cắt. Còn có một đầu chó con thì rõ ràng so các huynh đệ tỉ muội gầy yếu một chút, bị chen đến chiếc lồng nơi hẻo lánh bên trong, ngay cả một miếng ăn đều không có xông về phía trước. Hắc tử cân nhắc đến chọn chúng cho muốn đi theo mình đi dã ngoại màn trời chiếu đất, đối mặt các loại hiểm ác hoàn cảnh, thân thể khẳng định là càng thêm cường tráng càng tốt, tính cách cũng là càng hung hãn càng tốt, thế là dự định tuyển đầu kia hơi lớn chút chó con. Lão bản, đầu này bao nhiêu tiền? Cắt thai lập thai là độ khó khá lớn giải phẫu, thu phí cũng quý, nữ nhân cùng đầu chọc du ý có kẻ mặc cả, quay đầu nhìn thoáng qua, rỗi ra bốn cái ngón tay, ý là 4.000. Làm một đầu không có xuất sinh huyết thống chứng minh đồ bẹt mặn, 4.000 giá cả cũng tạm được, không có làm thịt khách. Hắc tử trong lòng đã làm ra quyết định, nếu như Trương Tử An không có dị nghị, hắn liền lựa chọn đầu này chó con. Trương Tử An đi tới, khoát khoát tay nói, đừng vội quyết định. Hắn nhìn thấy thịt bò khô đã bị tranh đoạt tan xong, liền đem một cái tay ngả vào chiếc lồng bên cạnh, ba đánh cái thanh âm không lớn không nhỏ búng tay. Nghe được búng tay thanh âm, khác biệt chó con làm ra khác biệt phản ứng. Có chút chó con không có để ý, khẩn trương bất an nhìn chằm chằm lui tới đám người, có chó con đối búng tay không hứng thú, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn chằm chằm vào Hắc tử, hy vọng hắc tử có thể lại ném chút thịt bò tiền đến, còn lại chó con, bao quát đầu kia hình thể hơi nhỏ chó con lập tức liền nhìn chằm chằm Trương Tử An ngón tay, giật giật lỗ thai. Trương Tử An tại chiếc lồng chung quanh ngẫu nhiên di động ngón tay, đang di động quá trình bên trong thỉnh thoảng búng ngón tay, quan sát chó con nhóm phản ứng. Khác biệt hóa phản ứng xuất hiện lần nữa. Vừa rồi không có nhìn chằm chằm ngón tay chó con hiện tại bắt đầu nhìn chằm chằm, mà vừa rồi nhìn chằm chằm ngón tay chó con phát hiện ngón tay không có ý gì, đem lực chú ý chuyển tới địa phương khác, còn có chút chó con từ đầu đến cuối đều không đối búng tay có đặc thù phản ứng. Ngược lại là đầu kia hình thể hơi nhỏ chó con, đối búng tay biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, Trương Tử An đem ngón tay di động ở đâu, nó liền theo truy đuổi tới, dù cho cách chiếc lồng cũng có thể cảm nhận được nó nóng lòng tìm tòi hư thực ý niệm. Tuyển đầu này tương đối tốt. Trương Tử An chỉ vào hơi nhỏ đầu này chó con đề nghị, đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta, cuối cùng lựa chọn vẫn là nhìn ngươi. Hắc tử cảm thấy có chút nghĩ không thông, hắn không rõ ràng Trương Tử An lựa chọn tiêu chuẩn gì, nhưng vẫn là hướng vị kia nữ nhân hỏi, đầu này đâu? Đầu này bao nhiêu tiền? Nữ nhân lại quay đầu nhìn thoáng qua, miệng bên trong toát ra một câu ngắn gọn địa phương khẩu âm. Cái gì? Hắc tử không phải người địa phương, không nghe ra nàng đang nói cái gì. Tiểu Tuyết mặc dù là người địa phương, nhưng nàng từ tiểu thuyết tiếng phổ thông, sẽ không giảng bản địa nói. Trương Tử An đồng dạng sẽ không giảng bản địa lời nói, nhưng hắn có thể nghe hiểu, thay bọn hắn giải thích nói, nàng nói là, đệm ổ chó, không đáng tiền, 3.000 lấy đi. Đệm ổ chó. Đây cũng là cái mới vừa ra lò danh tử. Tiểu Tuyết cùng Hắc Tử nghe được không hiểu ra sao, nhưng từ nữ nhân nói chuyện lúc biểu lộ đoán được đây không phải cái gì khích lệ. Đám dân mạng cũng là lần đầu nghe được cái này xa lạ danh tử, cho dù là trong nhà nuôi chó. Trước đây cũng chưa từng nghe qua. Cái gọi là đệm ổ chó, nói đúng là một tổ bên trong yếu nhất nhỏ nhất con chó kia. Trương Tử An giải thích nói, lúc sinh ra đời hình thể chênh lệch kỳ thật không có lớn như vậy, nhưng bởi vì bú sữa cùng cho ăn lúc tranh đoạt bất quá các huynh đệ khác tỉ muội, không chiếm được sung túc dinh dưỡng, hình thể liền lái chậm chậm kéo khoảng cách. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì muốn chọn con chó này đâu? Tiểu Tuyết thay Hắc Tử, cũng thay trực tiếp ở giữa đám dân mạng đưa ra nghi vấn. Trương Tử An chỉ Hắc Tử trong tay nắm nuốt thịt bò khô túi hàng, đầu tiên, dùng đồ ăn dẫn dụ chó con không có tác dụng gì, bởi vì chỉ cần không phải sinh bệnh chó con, tất cả đều đối đồ ăn có tràn đầy nhu cầu cùng nhiệt tình. Ngươi tuyển chó tiêu chuẩn gì? Hắn đôi Hắc Tử nói, là vì tuyển ra tốt phẩm tướng chó. Là vì tuyển ra tại đấu cho trong trận đấu có thể cắn thắng đối thủ chó. Nếu không tại sao muốn lấy cường tráng làm lựa chọn tiêu chuẩn đâu? Hắc Tử tựa hồ nghe đã hiểu một chút. Trương Tử An tự hỏi tự trả lời, đều không phải là, ngươi là muốn chọn ra hoang dã cầu sinh bên trong đồng bạn. Kỳ thật đối cho tới nói, đặc biệt là hợp làm cho tới nói, thông minh, độ hưng phấn cùng chuyên chú lực là so hình thể cường tráng hay không càng quan trọng hơn thuộc tính. Phải biết, liền ngay cả chó nghiệp vụ trụ sở huấn luyện bên trong những cái kia bỏ ra giá cao từ Đức dẫn vào chó chăn cừu Đức hậu đại, trong đó rất nhiều đều bởi vì chuyên chú cùng phục tùng tính không đủ mà bị đào thải, nhưng không có một đầu là bởi vì không đủ khỏe mạnh mà bị đào thải. Tựa như người, lực lượng của ngươi là 100 vẫn là 120, khác nhau ở chỗ nào đâu. Ngươi bình thường có bao nhiêu đánh nhau cơ hội. Nhưng ngươi trí lực là 100 vẫn là 120, cái này khác biệt nhưng lớn lắm. Trương Tử An chỉ vào đầu kia hình thể hơi nhỏ chó con, nó đối thanh âm độ hưng phấn cùng chuyên chú lực đều có thể vòng có thể điểm, đặc biệt là làm ta đình chỉ búng ngón tay về sau, nó rất nhanh bình tĩnh trở lại, cái này chứng minh nó tính ổn định cũng không tệ, so với cái khác chó. Huấn luyện của nó độ khó sau đó hàng mấy cái bậc thang. Nhưng là, khách hàng tới ngươi trong tiệm mua chó lúc, ngươi nhưng không có như thế nhắc nhở người ta a Tiểu Tuyết đi qua kỳ duyên cửa hàng thú cưng nhiều lần, lập tức phát giác trong đó chô mâu thuẫn. Nàng lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, cửa hàng thú cưng bên trong khách hàng mua chó lúc, Trương Tử An chỉ cấp bọn hắn chủng loại đề nghị, cụ thể tuyển cái nào một đầu cá thể, hắn cũng không can thiệp. Đám dân mạng, nhất là từ hắn trong tiệm mua qua chó đám dân mạng, lập tức tuyên bố muốn duy quyền. Vì cái gì Trương Tử An nặng bên này nhẹ bên kia, chẳng lẽ cũng bởi vì Hắc Tử có 8 khối cơ bụng. Trương Tử An ứng đối như lưu, đó là bởi vì, ta tại trại chăn nuôi đã sớm thay các ngươi sàng chọn qua, tuyển ra thích hợp huấn luyện chó mang về cửa hàng thú cưng, chẳng lẽ các ngươi coi là bản điếm sùng vật so tiệm khác quý những số tiền kia thật sự là ta giao giá trên trời. Chương 1042, hàng đầu thuộc tính. Đối với đi vào cửa hàng thú cưng tuyên bố muốn mua chó mỗi một vị khách hàng, Trương Tử An đều sẽ không sợ người khác làm phiền cường điệu, chó là nhất định phải huấn luyện, không huấn luyện chó hại người hại mình, còn không bằng một đầu cá ướp muối. Nếu như mua chó không huấn luyện, không bằng đi mua mèo. Đặc biệt là loại này cỡ lớn cương liệt chó, nếu như huấn luyện không thỏa đáng, sớm muộn có một ngày sẽ chọc cho ra tai họa đến, trở thành người người phỉ nhổ ác khuyển. Chó cảnh đại khái chia làm ngoạn thưởng khuyển cùng công tác khuyển. Ngoạn thưởng khuyển chú trọng phẩm tướng, chú trọng vẻ ngoài, nhưng phẩm tướng cùng vẻ ngoài hợp làm cho tới nói tính cái gì? Có thể ăn sao? Đối với công tác khuyển tới nói, độ hưng phấn, chuyên chú lực, lực chấp hành cùng tính ổn định là áp đảo hết thể hàng đầu thuộc tính, giá trị ở xa phẩm tướng, vẻ ngoài cùng huyết thống phía trên. Phẩm tướng lưu dị, vẻ ngoài bà khí, huyết thống thuần khiết, nhưng tính cách không ổn định, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa chó có nhiều lắm. Nhưng cái này dù sao cũng là cái xem mặt thế giới, rất nhiều người là chỉ nhìn phẩm tướng. Chó nghiệp vụ viện dưỡng lao bên trong những cái kia sớm bị đào thải chó chăn cựu Đức bên trong không thiếu phẩm tướng cực dai, nhưng không thỏa mãn được huấn luyện cùng công tác nhu cầu, còn không phải như thường bị đào thải. Đầu này hơi nhỏ đồ bẹt mằn chó con, hình thể không bằng các huynh đệ tỷ muội cường tráng, phẩm tướng cũng bình thường, chưa nói tới cái gì ưu tú huyết thống, thậm chí bị khịt mũi coi thường xưng là đệ mổ chó, nhưng làm công tác khuyển tới nói có thể treo lên đánh cái khác chó con, mạnh liền mạnh tại nó có thể huấn luyện tính. Về phần hình thể, đây là có thể hậu thiên bù đắp, nó hình thể nhỏ là bởi vì không giành được ăn, lại bởi vì không giành được ăn mà hình thể nhỏ, nhưng đem nó đơn độc nuôi sau khi thức dậy, không cần nó đoạt ăn, đem nó cho ăn no, chờ nó sau khi lớn lên, hình thể cũng không thể so với cái khác đổ bẹt mằn kém đến đi đâu. Về phần nó trước mắt nữ chủ nhân bởi vì nó là đệ mổ chó mà cho nó định giá thấp, chỉ có thể nói ánh mắt cùng nhu cầu khác biệt, người bình thường đến tuyển chó, khẳng định sẽ giống hắc tử đồng dạng chọn chúng đầu kia hình thể lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra đầu này đệ mổ chó sẽ là một đầu cuối cùng bán đi, hiện tại nàng có thể sớm bán đi, cớ sao mà không làm đâu. Người bình thường mua chó, có thể giải phẩm tướng khác biệt cũng không tệ rồi, có mấy người sẽ đi từ có thể huấn luyện tính đi lên lựa chọn chó. Trương Tử An là từ nuôi dưỡng trong căn cứ sớm sàng chọn một vòng, cái này sàng chọn phí tổn đương nhiên cũng muốn thêm tại tăng giá tiền, bằng không hắn không phải thua lỗ sao. Hắc tử nghe Trương Tử An giải thích, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Đi ra truyền thống tư duy tạo thành chỗ nhầm lẫn, đúng vậy à, hắn đi dã ngoại mang chó cũng không phải cho người khác nhìn, cũng không phải vì cùng dã thú đánh nhau, càng quan trọng hơn là tại dã thú cùng lưu manh xuất hiện trước đó dự cảnh, lại nói thật muốn đánh lên đỡ đến, cho dù là một đầu hình thể hơi nhỏ đố bẹt mặn, đánh nhau năng lực cũng không thể so với cái khác chó trên lệnh. Hắn lập tức làm ra cuối cùng quyết định, đối nữ nhân kia nói, ta muốn đầu này, chính là đệ mổ chó đầu này. Nàng hơi có vẻ lạnh lùng đưa tay ra, tiền đặt cọc trước dao. Qua một trận lại đến cầm chó. Hắc tử đang muốn khởi động thanh toán bảo tiến hành chuyển khoản, nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, hiện tại không thể trực tiếp mua. Vì cái gì còn muốn giao tiền đặt cọc? Hắn không có ý định tại Tân Hải thị đợi quá lâu, muốn mang chó mau về nhà bồi dưỡng tình cảm cũng huấn luyện. Nàng một chỉ đệ mổ chó, dùng nồng đậm khẩu âm nói, nó quá nhỏ, còn cắt không được mà thôi. Sốt ruột muốn, liền tuyển cái khác khỏe mạnh, hiện tại liền có thể cắt. Hắc tử xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Tử An. Không muốn từ bỏ đầu này có thể huấn luyện cực giai đệ mổ chó, mời hắn hỗ trợ quyết định. Tiểu Tuyết cũng hỏi, rõ ràng đều là cùng một ổ chó đi, lúc sinh ra đời ở giữa không kém được vài phút, vì cái gì nói đầu này quá nhỏ. Bởi vì giảm thai giải phẫu có nhất định tính nguy hiểm, bình thường là 7 chu đáo 12 chu tiến đi, ta nhìn cái này một tổ chó, giống như cũng liền 7 tuần tả hữu, khả năng vẫn chưa tới. Trương Tử An nói, nữ tử kia nghe được hắn nói chuyện, rất tự hào nói, nhà ta chó đều khỏe mạnh. Sớm nhất 6 tuần liền có thể cắt thai, không tin ngươi đi hỏi thăm một chút, có nhà ai so nhà ta cắt đến sớm. Liên đầu này đệ mổ chó quá gầy còn cắt không được, ngươi không bằng tuyển khác, chó có thể nuôi rất nhiều năm đâu, lại không kém cái này 1.000 khối tiền. Nàng coi là hắc tử là bởi vì tham tiện nghi mà chọn đệ mổ chó. Có chút bán cho thương gia, xác thực lấy rêu dao nhà mình chó cường tráng hơn có thể sớm cắt thai làm bán điểm. Cắt thai thời gian càng muộn, thai xương phát dục càng kiện toàn. Cắt sau càng không dễ dàng bảo trì đứng thẳng, cho nên cắt thai phải thừa dịp sớm, cái này giống như là quá khứ nữ nhân buộc chân nhỏ càng sớm càng tốt, càng sớm càng dễ dàng buộc ra 3 tấc kim liên, chậm cũng chỉ có thể buộc ra bị người chế rêu bàn chân lớn. Trương Tử An cất giọng nói, không sao, con chó này không cần cắt thai, ta bằng hữu này trực tiếp mang đi. Không cần cắt thai. Nàng coi là nghe lầm, đồ bẹt mằn không cắt thai không dễ nhìn. Đẹp mắt không dễ nhìn không quan trọng, nghe hắn. Hắc tử ra hiệu nói. Ta hiện tại liền giao tiền đặt cọc. Trên thực tế, làm dã ngoại công tác khuyển tới nói, đồ bẹt mằn không cắt thai ngược lại càng tốt hơn, bởi vì dưới lỗ thai rủ xuống che lại thai đạo, có thể phòng ngừa chạy mưa vừa nước rót vào. Cắt thai đồng thời buộc thai đồ bẹt mằn, gặp được trời mưa xuống sẽ phi thường khó chịu, nếu như thai đạo tiến vào nước, chủ nhân nhưng lại trễ thay nó thanh lý, nghiêm trọng lúc lại dẫn đến viêm thai giữa, thậm chí cắt thai quá trình bên trong nếu như thao tác không thích đáng, sẽ dẫn đến mất thông. Nước ngoài yêu thích đi săn đám người có đôi khi đem cỡ lớn cương liệt chó làm chó săn đến bồi dưỡng, liền sẽ không cắt thai, dạng này khi chúng nó chui bụi cỏ cùng bụi cây lúc, hai chặng đường liền sẽ không rơi vào hạt cỏ cùng côn trùng. Lui một bước nói, thật vất vả chọn chúng một đầu hài lòng chó, dù cho cuối cùng quyết định cho nó cắt thai, cũng muốn đi chính quy sủng vật phòng khám bệnh cắt, không thể tại đường này biên giã bày ra cắt, vạn nhất xảy ra nguy hiểm làm sao bây giờ. Kia tùy cho các ngươi đi. Nữ nhân kia gặp hắc tử khăng khăng yêu cầu, liền đồng ý. Nhưng trong lòng như cũ tại chế rêu bọn hắn, thật hiếm lạ, nào có mua đồ bẹt măn không cắt thai. Thu tiền về sau, nàng mở ra chiếc lồng, từ bên trong ôm ra đầu này bị ghét bỏ đệ mổ chó kín đáo đưa cho hắc tử. Một tay tiền hàng một tay, cũng không ký hiệp nghị cái gì, giao dịch liền xem như hoàn thành, phục vụ hầu mãi cũng đừng nghĩ, xảy ra vấn đề cũng chỉ có thể tự than thở không may. Hắc tử cẩn thận từng ly từng tí ôm chó con, so với hắn đi dã ngoại lúc còn muốn khẩn trương, sợ không cẩn thận ôm đau nó. Đồng thời trong lòng có chút hối hận, vừa rồi túi kia thịt bò khô nếu là giữ lại liền tốt, hiện tại liền có thể khi lễ gặp mặt. Hắn lần này tới Tân Hải thị chính là vì tuyển một đầu vừa lòng đẹp ý chó, nuôi lớn về sau cùng một chỗ cùng hắn cùng đi hoang dã, tâm nguyện này rốt cục hoàn thành, chọn được một đầu so với hắn trong dự đoán còn muốn hài lòng chó. Hắn buông xuống một cọc tâm sự, mấy ngày kế tiếp có thể thoải mái mà dạo chơi Tân Hải thị. Trương Tử An không quên nhắc nhở hắn mau chóng đi đánh vaccine cùng khu trùng. Chợ chó bên trong bệnh truyền nhiễm tràn lan, không thể khinh thường, nếu không liền chưa xuất sư đã chết. Hắc tử liên tiếp gật đầu, đem Trương Tử An ghi ở trong lòng, mà lại về sau còn muốn lĩnh giáo thuần chó phương pháp. Lúc nói chuyện, nữ nhân kia rốt cục cùng đầu chọc du y thỏa đàm giá tiền, đầu chọc du y nắm tay thuật công cụ chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu cho còn lại mấy đầu chó con dần dần cắt mà thôi. Chương 1043, giải phẫu ngoài ý muốn. Tại ven đường giã bày ra làm cắt hai giải phẫu là phi thường nguy hiểm. Nguy hiểm nhất chỗ ngay tại ở gây tê. Cho người ta chữa bệnh trong bệnh viện, sẽ vì phòng giải phẫu phân phối chuyên môn gây tê sư, so sánh chính quy sủng vật trong bệnh viện cũng sẽ có chuyên môn gây tê sư. Cho sủng vật gây tê so cho người ta gây tê còn muốn cẩn thận, bởi vì khác biệt sủng vật đối thuốc tê sức chịu đựng khác biệt, liều lượng thiếu đi khả năng sớm tỉnh lại, liều lượng nhiều liền không tỉnh lại nữa. Tại gây tê trước đó thường thường trước muốn ước lượng sủng vật thể trọng, căn cứ thể trọng tính toán hẳn là tiêm vào liều lượng. Đầu chọc du y nơi này không có như vậy chính quy, cũng không có chuẩn bị sưng, toàn bằng xúc cảm, cầm lấy một đầu chó con ước lượng một chút, đánh giá ra cái đại khái trọng lượng, liền muốn động thủ. Kỳ thật quanh năm suốt tháng làm cái này, đánh giá ra trọng lượng chưa hẳn không cho phép, chỉ là cho người bên ngoài cảm giác không quá đáng tin, tựa như trong phòng ăn phụ trách đánh món ăn đại thẩm, mỗi môi đồ ăn đều muốn rung động 3 lần, cuối cùng phóng tới ngươi trong chén phân lượng tuyệt đối tinh chuẩn. Dựa theo mỗi kg thể trọng đầu chọc du y dùng duy nhất một lần ống tiêm rút ra số lượng vừa phải axit cờ lỗ hỉ dịch sệ dạ tần tiêm vào dịch, đem chó con phóng tới trên mặt bàn để lại, đem thuốc tê rót vào trong cơ thể nó. Thuốc tê có hiệu lực tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt chó con liền lâm vào trạng thái hôn mê. Hắn đem chó con lông trên lỗ thai phát cạo đi, sau đó dùng ngoáy thai vệ sinh lỗ thai cùng thai đạo nội bên ngoài trừ độc, ném đi ngoáy thai, đem hai con lỗ thai dần dần nắm chặt thẳng, dùng ngón tay khoa tay một chút đo lượng chiều dài. Thì thầm trong miệng, tê dại, lại không giống dại. Lỗ thai tất cả đều là xương sụn cùng da, một con đại nhất chỉ nhỏ hoặc là một con dài một chỉ ngắn rất phổ biến, đo xong chiều dài về sau, hắn cầm lấy kéo nhỏ từ tại hai bên trên lỗ thai cắt ra hai con lỗ hổng nhỏ làm ký hiệu, để tránh một hồi cắt ra hai con dài ngắn khác biệt lỗ thai. Tiểu Tuyết không dám cũng không đành lòng lại nhìn, quay đầu chỗ khác, chỉ dùng điện thoại di động đối quay chụp. Đầu chọc du y từ trong túi móc ra một con không biết bao lâu không có tẩy qua khẩu trang. Làm như có thật đeo lên, ngược lại không phải bởi vì làm bộ làm tịch, mà là không muốn mặt bị đập tới, dù sao hắn làm việc này không hợp pháp. Chó con nhóm chủ nhân ở bên cạnh càng không ngừng nhắc nhở, cẩn thận một chút ta, ngàn vạn cẩn thận một chút. Đầu chọc du y không kiên nhẫn lầm bầm vài câu, để nàng ngậm miệng, sau đó cầm lấy chuyên môn định hình kẹp, phân biệt kẹp lấy chó con tả hữu thai, kẹp chặt rất căng, đưa đến định hình cùng cầm máu song trọng tác dụng. Kiểm tra một chút không có vấn đề, hắn cầm lấy sắc bén dao giải phẫu. Sạch sẽ hoạch rơi xuống đất tả hữu vạch một cái, hai mảnh dư thừa lỗ thai ba rơi xuống tại vải tờ lặt tiệp bên trên, vết thương không trô ở bên ngoài rớm máu, nhưng là định hình kẹp đã cắt đứt trong mạch máu huyết dịch lưu động, máu thấm đến không nhiều lắm. Chờ đợi vết thương tự nhiên cầm máu quá trình bên trong, đầu chọc du y không có nhàn rỗi, lập tức cho đầu thứ hai chó con bắt trước làm theo, gây tê, tạo lông, lượng thai, định hình, chờ làm xong công tác chuẩn bị về sau, đầu thứ nhất chó con lỗ thai đã không thế nào chảy máu. Hắn gỡ xuống định hình kẹp, kiểm tra một chút coi như hài lòng, hai con lỗ thai dài ngắn không sai biệt lắm, liền dùng giải phẫu kìm kẹp lấy châm bắt đầu khâu lại vết thương. Hắn động tác thành thạo, ở chỗ này đã không biết vì nhiều ít con chó tiến hành qua tương tự giải phẫu, bởi vì thu phí tương đối rẻ tiền, kinh nghiệm khả năng so Tôn Hiểu Mộng còn muốn phong phú, toàn bộ quá trình ngay cả chờ đợi cầm máu thời gian đều tính cả cũng không đến 10 phút đồng hồ. Mấy đầu chó con trên bàn xếp thành một hàng, đầu chọc du y giống như là đang chạy ngấn nước bắt đầu làm việc làm, máy móc mà tình chuẩn đất là bọn chúng hoàn thành cắt thai giải phẫu, y nột khay bên trong lỗ thai càng ngày càng nhiều. Mỗi con chó chảy máu cũng không nhiều, trang diện nhìn qua cũng không như tưởng tượng bên trong huyết tình, hắn thậm chí có nhàn hạ thành thạo điêu luyện treo chọc nói, cái này cắt xuống lỗ thai ngươi là lấy về vẫn là từ bỏ. Lấy về nói không chừng còn có thể góp một bàn xào lăn chó mà thôi. Nữ nhân kia chán ghét khoát tay, nhà ta nuôi chó, sao có thể ăn chó lỗ thai? Ngẫm lại liền buồn nôn, từ bỏ. Vậy được rồi, bất quá ngươi đừng nói, thật là có người muốn. Đầu chọc du ý khẽ hát, đột nhiên biến sắc, túi người đem mặt dán tại một đầu chó con miệng bên cạnh. Đầu này chó con xếp tại cái cuối cùng, còn chưa kịp mổ, hắn tại thuật trước kiểm tra lúc phát hiện nó hô hấp khác thường. Thảo. Hắn mắng to một tiếng, vung xuống trong tay cái khác công việc, nhanh chóng lấy ra một cái khác thuốc trích. Dùng ống tiêm rút ra nhất định liều lượng dược thủy, nhanh chóng rót vào đầu kia chó con thể nội. Thế nào? Nữ nhân khẩn trương hỏi. Đầu chọc du y không rảnh cùng với nàng nói chuyện, mà Trương Tử An thay hắn đáp, có thể là đầu kia chó con thể chất yếu nhược, thuốc tê lượng có chút lớn, nó không chịu nổi. Hiện tại hắn ngay tại tiêm vào thức tỉnh tề, để nó tỉnh lại. Hòa thượng, ngươi nếu là đem chó của ta giết chết, ngươi nhưng phải bồi a. Nữ nhân trong nháy mắt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thanh sắc câu lệ chỉ trích nói. Đầu chọc du ý hừ một tiếng, đánh rắm. Ta nói với ngươi phong hiểm tự phụ. Đừng nói nhảm. Cái này chó còn chưa có chết đâu, đừng chậm trễ ta trị liệu, lại nói nhảm liền chết thật. Nữ nhân còn muốn phát tác, nhưng nghĩ cũng phải, tạm thời vẫn là nén lớn giận, chờ đầu này chó con chết thật lại tìm hắn tính sổ sách. Trong nội tâm nàng một bản tính, cái này thịt đau à. Đi sủng vật phòng khám bệnh làm một lần cắt thai cũng liền 300 khối tiền tả hữu, nàng có 5 con chó muốn làm cắt thai, tính được muốn 1.500, nhưng là tìm cái này đầu chó cắt, mỗi đầu chỉ lấy 100 khối tiền, nàng đồ tiện nghi mới tới, vạn nhất chết thật một đầu, vậy liền thua lỗ. Đầu chọc du y tiêm vào song thức tỉnh tề, không ngừng nén chó con trước ngực, giúp nó làm hô hấp nhân tạo, trên trán đều xuất mồ hôi. Hắc tử đem hắn đầu kia chó con chăm chú ôm vào trong ngực, trong lòng may mắn không có để nó làm cắt thai. Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì, liền hối hận không kịp. Chó con nhìn thấy các huynh đệ tỷ muội nằm lên bàn dáng vẻ, tựa hồ cũng cảm động lây, không chỗ ở nghẹn nào. Tiểu Tuyết không dám nhìn, nhưng nàng biết xảy ra chuyện, che mắt hỏi con chó kia cứu sống không có. Trương Tử An đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, phát hiện đầu này chó con đầu lưỡi đã co vào cái lại bên trong, gặp đầu chọc du y đằng không xuất thủ đến, liền từ trong túi quần móc ra mang theo người duy nhất một lần thủ sáo, đeo lên về sau đè lại chó con đầu, để nó miệng há mở. Đem nó đầu lưỡi lôi ra đến, để tránh co vào đầu lưỡi ngăn chặn khí quản. Đầu chọc du ý cảm kích nết miệng cười một tiếng. Kỳ thật rất nhiều giải phẫu là một mình không cách nào hoàn thành, dù cho bằng vào thành thạo kỹ xảo miễn cưỡng hoàn thành, vạn nhất trong quá trình giải phẫu gặp được đột phát tình huống, cũng rất khó ứng phó. Tôn Hiểu Mộng là xuất thân chính quy, lý luận cùng kinh nghiệm đều rất phong phú, sùng vật trong phòng khám thiết bị cũng tương đối đầy đủ, nhưng giải phẫu lúc ý nguyên cần y tá Long Tiêm trợ thủ hỗ trợ. Nhưng đầu chọc du ý ở chỗ này bày quẩy bán hàng chính là vì kiếm tiền, nếu như ngoài định mức dùng tiền mời cá nhân hỗ trợ, liền không có lời, cho nên chỉ có thể kiên trì mạo hiểm. Cũng may đầu này chó con sinh mệnh lực rất ương ngạnh, thức tỉnh tề phát huy tác dụng về sau, con mắt của nó giật giật, suy yếu vô lực tỉnh lại. Người ở chỗ này tất cả đều thở dài một hơi. Tiểu Tuyết trong lòng run sợ đưa ra rời đi yêu cầu, không muốn tiếp tục lưu lại. Trương Tử An đang muốn chào hỏi Vladimir cùng rời đi. Lại phát hiện nó không biết lúc nào không thấy. Chương 1044, Vladimir nghĩ lại. Trương Tử An một nhóm người khẩn trương chú ý ngay tại mổ chó con nhóm vận mệnh lúc, Vladimir cũng ở một bên nhìn xem, nhưng là cũng không làm sao chuyên chú, mà là một bên nhìn vừa quan sát động tĩnh chung quanh. Ngay tại đầu kia chó con xảy ra vấn đề đồng thời, nó nghe được nhựa tợ lặt tiệc trần nhà bên trên nhẹ nhàng vang lên một chút, giống như là có đồ vật gì nhảy tới. Nó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một con thiếu thai mèo đen đang ngó chừng nó, ngẫu nhiên cũng liếc mắt một cái trên mặt bàn bị cắt đi lỗ thai chó con, tựa hồ tỉnh lại dị vãng một ít hồi ức. Đến đặt trước thời gian A. Vladimir gặp Trương Tử An bọn người không có chú ý mình, liền lặng lẽ từ bên cạnh trốn mất, nó trên mặt đất chạy, thiếu thai mèo đen tại trần nhà bên trên nhảy lên, cộng đồng chạy hướng đặt trước địa điểm tập hợp. Chợ chó bên trong nhiều người phức tạp, trên đường có người nhìn thấy cái này có vẻ như vô chủ lăng mèo, muốn đem nó bắt được mang về nhà. Đều bị nó linh xảo né tránh, mà lại đối với ý đồ bắt nó người, nó đều sẽ không khách khí chút nào trêu đùa đối phương, thẳng đến làm đối phương ủ rũ túi đầu từ bỏ mới thôi. Nó trên đường đi thấy được rất nhiều bị giam trong lồng mèo, bọn chúng không giống kỳ duyên cửa hàng thú cưng bên trong mèo may mắn như vậy, có thể tự do trong tiệm chơi đùa chạy, chờ đợi thích hợp chủ nhân đem bọn nó lĩnh về nhà. Là làm một con sống an nhàn sung sướng mèo nhà hạnh phúc hơn, vẫn là làm một con vô câu vô thúc mèo hoang hạnh phúc hơn đâu. Thử không phải mèo, sao biết mèo chi nhạc. Vladimir trong nội tâm ẩn giấu đi mâu thuẫn, một phương diện nó cổ vũ mèo hoang nhóm phản kháng áp bách, một phương khác hướng chính nó lại không tính là một con mèo hoang, mỗi lúc trời tối đều có cố định mà an toàn nơi trốn đi ngủ. Cái này cũng thể hiện tại nó đối đai trắng vàng mèo con trên thái độ, nó vẫn là hy vọng trắng vàng mèo con có thể tìm tới một người chủ nhân, không cần tiếp qua lang thang cùng ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, bởi vì nó biết mèo hoang có bao nhiêu khổ, mặc dù có được tự do, lại mỗi ngày trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Nó hy vọng mèo hoang tất cả đều có thể đạp vào thông hướng hạnh phúc bị ngạ, đã có thể có được tự do, lại không cần vì an toàn lo lắng, có thể có cơm cùng ăn, có phúc cùng hưởng, không chỗ không đều đều, không meo không giữ ấm. Rốt cuộc không cần ăn xin, rốt cuộc không cần chui vào ô tô động cơ che xuống tránh gió, rốt cuộc không cần ngang qua đường cái lúc bị xe đâm chết. Nó tin tưởng vững chắc cuối cùng cũng có một ngày có thể thực hiện tâm nguyện này, tiền đồ là quang minh, con đường là quanh co, khả năng cần mấy bối mèo đổ máu phấn đấu mới có thể thực hiện. Nhưng là, nguyện vọng thực hiện chắc chắn lọt vào đại bộ phận nhân loại chống lại, nhân loại không có khả năng đồng ý một cái khác giống loài cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Cho nên, nó dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trương Tử An phương hướng, mặc dù thân ảnh của hắn đã bị trùng điệp bóng người ngăn che, nhưng nó biết hắn là ở chỗ này, còn đang vì nó đột nhiên biến mất mà kinh ngạc. Nếu như nó muốn dẫn dắt mèo hoang đạp vào đối kháng nhân loại con đường, hắn phải chăng còn sẽ lý giải nó đâu? Đại khái là không được đi, dù sao mọi người đều nói, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Cho nên trên con đường này, nó nhất định là cô độc. Bóng người phía trước càng ngày càng thưa thớt, tựa hồ đã dần dần rời đi chợ chó phạm vi, từ gây mũi cất chó cùng mèo vị đáy bên trong thoát ly, rốt cục có thể hô hấp đến không khí mới mẻ. Thiếu hai mèo đen đã nhảy xuống trần nhà, cùng Vladimir song song chạy, nói chính xác, là lạc hậu nó nửa cái thân vị, lấy đó kính ý. Vladimir mấy lần chậm dần bước chân, muốn cho thiếu hai mèo đen cùng nó tề đầu tịnh tiến. Nhưng mà thiếu hai mèo đen nhưng lại tương ứng giảm tốc, luôn luôn để nó bảo trì dẫn trước. Nó không hy vọng dạng này, mơ hồ cảm thấy dạng này là có vấn đề. Nó không hy vọng mèo hoang nhóm đối với nó quá phận sùng bái, coi nó là làm như thần sùng bái, bọn chúng hẳn là tín ngưỡng là lý luận của nó, mà không phải nó bản nhân. Không đúng, là bản miêu. Nhưng là, không thể phủ nhận là, nó trong lòng cũng không ghét dạng này. Ai cũng thích bị cái khác đồng loại sùng bái, ai cũng không cách nào ngoại lệ. Nó không phải thánh nhân. Không phải thánh mèo, nó đã hết sức khắc chế mình, nhưng có đôi khi vẫn bởi vì mèo hoang đối với nó sùng bái mà đắc chí. Nó tổng đem ta không phải thần treo ở bên miệng, bởi vì nó lo lắng cuối cùng cũng có một ngày nó sẽ quên câu nói này, đem mình làm thần. Mèo hoang nhóm coi nó là thành thần, nếu như nó đã mất đi đầu óc thanh tỉnh. Tại bầy mèo sùng bái phía dưới đem mình cũng làm thành thần, vậy nó cuối cùng rồi sẽ trở thành mình chỗ căm hận đối tượng. Lật đổ thần, sau đó mình trở thành thần. Dạng này lại có ý nghĩa gì? Đây là một cái vô giải tuần hoàn, một cái vương triều hưng suy luân hồi, nó hy vọng mình có thể đánh phá cái này luân hồi, mà không phải hãm sâu trong đó. Nó hy vọng có người có thể thời khắc nhắc nhở nó, nói cho nó biết ngươi không phải thần, nói cho nó biết ngươi có thể phạm sai lầm, nói cho nó biết không cần đem mèo hoang vận mệnh một mình gánh tại mình trên vai, nói cho nó biết có thể dựa vào bầy mèo trí tuệ, phát huy đầy đủ bầy mèo tính năng động chủ quan. Trương Tử An tựa hồ là tiếp cận nhất người hậu tuyển. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, có lẽ hắn quả thật có thể làm được. Chỉ cần cho nhân loại đầy đủ thời gian, nhân loại cũng có thể nhận biết mình sai lầm, đồng thời tỉnh lại sai lầm của mình. Nhưng là Vladimir không có thời gian, nó không cách nào trơ mắt nhìn mèo hoang nhóm gặp nhân loại ngược đãi cùng tàn sát. Nó là mèo, biết mèo chi nhạc, cũng biết mèo nỗi khổ, cho nên nó chỉ có thể sớm phát động. Nhằm vào chó lang thang tập kích chỉ là lại một lần thực chiến diễn tập, chó lang thang căn bản không có đặt ở trong mắt của nó. Thắng lợi là tất nhiên. Mèo thần tạc tượng cũng không có đặt ở trong mắt của nó, đây chẳng qua là một tôn không có chút nào sinh khí hổ giấy, nhằm vào mèo thần tạc tượng thiên la địa vong đã dần dần thành hình, mèo thần tạc tượng tựa như là thu được về châu chấu, rốt cuộc nhảy đắt không được mấy ngày, sắp lâm vào mèo dân chiến tranh ông dương đại hải. Ba hòn núi lớn bên trong, chân chính cao không thể chạm tòa kia dần dần tại Vladimir trước mắt xuất hiện, kia là chưa từng có bất luận cái gì giống loài đăng đỉnh qua núi cao. Tiền phương xuất hiện một cái thôn. Xa xa nghe thấy tiếng chó sủa liên tiếp. Thiếu hai mèo đen đang chạy bên trong hét lên một tiếng, ý là cái thôn này chính là chó lang thang hòa ra nuôi ác khuyển là tập trung nhất khu vực, thường xuyên có tiểu hài cùng lão nhân bị cắn bị thương, còn có mèo già cùng ấu mèo bị cắn chết. Vladimir từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, đi theo thiếu thai mèo đen rẽ trái bên phải lách, xuyên qua một mảnh xanh mơn mởn ruộng lúa mạch, từ ruộng lũng bên trên nhẹ nhàng chạy qua, đi vào một mảnh sinh đầy cỏ hoang cao điểm. Meo meo meo meo meo. Một con phụ trách cảnh vệ mèo hoang từ cỏ hoang ở giữa nhảy lên ra, cản đi đường đi của bọn nó, duỗi ra một con chân trước nói ám hiệu. Meo meo meo meo meo. Thiếu thai mèo đen cũng lấy đồng dạng tư thế hồi phục ám hiệu, mặc dù nghe không sai biệt lắm, nhưng âm điệu trầm đồng du dương là có nhỏ bé khác biệt. Mèo hoang cảnh vệ tránh ra đường đi, thiếu thai mèo đen cùng Vladimir thông suốt không trở ngại. Cỏ hoang ở giữa là một khối trống trải đất bằng, lúc này đã bị mấy trăm con đủ loại màu sắc hình dạng mèo hoang chiếm hết. Mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Vladimir. Nó hít sâu một hơi, nắm chặt một con chân trước, cao giọng nói, tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo, thế giới thuộc về con mèo. Chương 1045, đây là nhân loại mặt trời lặn. Ngoại trừ bộ phận cùng Vladimir đi được hơi gần mèo mèo chi bộ trưởng bên ngoài, phổ thông mèo hoang nhóm còn là lần đầu tiên nghe được nó tuyên ngôn, lập tức cả kinh ngây ra như phỗng, tràng diện yên tĩnh hô hấp có thể nghe. Xác thực, bọn chúng bên trong rất nhiều con mèo hoang từng chịu đựng nhân loại khác biệt hình thức ngược đãi, tỉ như bị người trưởng thành xua đuổi, bị hùng hài tử ném tảng đá, thậm chí có mèo bởi vì ăn bị độc chết chuột mà trúng độc, nhưng là cũng có hảo tâm nhân loại cho ăn bọn chúng. Bọn chúng đối nhân loại là ôm vừa yêu vừa hận phức tạp tình cảm, vô luận là yêu hay là hận, đều là nhằm vào một ít nhân loại cá thể, bọn chúng chưa hề cân nhắc qua đem nhân loại coi là một cái chỉnh thể đến xem. Kỹ, đem nhân loại kéo xuống địa cầu kẻ thống trị bảo tọa, sao lại có thể như thế đây? Nhân loại là cường đại như vậy, còn có được rất nhiều đáng sợ cỗ máy chiến tranh, lấy mèo hoang lực lượng đối địch với nhân loại, đây không phải là không khác bọ ngựa đấu xe sao? Sau khi hết khiếp sợ, mèo hoang nhóm rốt cục lấy lại tinh thần. Giữa sân vang lên một trận ồn ào tiếng mèo kêu. Vladimir lại không sợ hai chút nào chi sắc, cao giọng nói, tại nhân loại trước đó, đã từng có rất nhiều giống loài đã từng thống trị qua địa cầu, nhưng mà đâu. Bất quá một vòng lại một vòng vương triều hưng suy chu kỳ suốt mà thôi. Hưng cũng đột nhiên chỗ này, vong cũng chợt chỗ này. Nhân loại sẽ không vĩnh viễn là địa cầu chủ nhân, hiện tại bọn hắn đã ngày qua giữa bầu trời, bắt đầu từ thịnh chuyển suy, nhân loại lẫn nhau ở giữa tàn sát, cùng bọn hắn đối đại những giống loài khác miệt thị. Đúng là bọn họ suy sụp dấu hiệu, là chúng ta mèo hoang thay vào đó tốt đẹp thời cơ. Mèo hoang nhóm lại là rối loạn tương bừng, nhưng lần này đã chẳng phải bối rối, bởi vì Vladimir nói những này, đều là bọn chúng đã từng tận mắt nhìn thấy qua, bọn chúng giữa đêm khuya khoắt mắt thấy hơn người cùng nhân chi ở giữa lanh huyết nhu sát, mắt thấy hơn người đối mèo tàn nhẫn ngược đãi, kia là bất luận cái gì dã thú đều không làm được sự tình, tuyệt đại bộ phận dã thú cũng sẽ không đem đồng loại vào chỗ chết cắn, nhưng là nhân loại hội. Bởi vậy bọn chúng lòng tin tăng nhiều, cảm thấy Vladimir nói có thể là đúng. Nhân loại có vẻ như cường đại, nhưng nhân loại cũng có nhược điểm cùng khuyết điểm. Nhược điểm lớn nhất chính là nhân loại cao ngạo tự đại, cao ngạo đến cho là mình là vô địch, cho rằng không có cái gì có thể dao động đến bọn hắn thống trị. Ta nói cho các ngươi biết, đây là 10 phần sai. Nó nâng lên một con mèo chảo, chỉ hướng phía tây như máu tà dương. Sắp tới trạng vạng tối, mực nhuộm mây đen ngay tại phương hướng tây bắc ngưng tụ, khiến ánh nắng lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi, bao phủ tại ánh nắng bên trong thôn nửa sáng nửa tối, kiến trúc kéo dài âm ảnh, tiếng chó sủa càng thêm chói tai. Đất trống bên trong từng đôi mắt mèo dần dần sáng lên, con ngươi tròn như trăng tròn, sáng lạn như quần tinh. Đây chính là nhân loại mặt trời lặn. Ban đêm sắp xảy ra, thiên hạ này là chúng ta mèo hoang thiên hạ. Chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, bởi vì chúng ta sự nghiệp là chính nghĩa sự nghiệp là bất cứ địch nhân nào cũng công không phá được. Đây là nó một mực chờ đợi thời cơ, lợi dụng ngày đêm giao thế thời khắc, bằng vào đêm tối hiểm hộ, đối bồi hồi tại phụ cận chó lang thang cùng ác khuyển triển khai tập kích. Hôm nay, chúng ta muốn bắt chó lang thang tiểu thí ngưu đao, những này chó lang thang thường xuyên khi dễ phụ cận mèo hoang đồng bào, còn có mấy đầu ác khuyển liên tiếp đả thương người giết mèo. Vladimir đưa mắt liếc ra ý qua một cái, từ thiếu thai mèo đen mang tới mấy cái mèo hoang, bọn chúng hoặc là thiếu một cái lỗ thai, hoặc là thiếu đi một nửa cái đuôi, hoặc là trên thân nào đó khối da lông bị bắt nát chưa khỏi hẳn, có chút vết thương thậm chí sâu đủ thấy xương. Nhìn xem đồng bào của các ngươi, bọn chúng vết thương trên người chính là chó lang thang cùng ác khuyển kết tác. Bầy mèo nhìn thấy đồng bào thảm trạng, không khỏi lòng đầy căm phẫn, ma quyền sát trưởng, nhao nhao khiêu chiến. Vladimir gặp động viên đến không sai biệt lắm, liền nắm thật chặt một con chân trước, nghiêm nghị nói, chúng ta không thể trơ mắt nhìn đồng bào thụ khi dễ. Nợ máu muốn tử trả bằng máu. Không đầu hàng, liền để bọn chúng diệt vong. Bầy mèo nhóm sĩ khí đã bị khích lệ đến đỉnh điểm, phẫn nộ che giấu bọn chúng đối ác quyển sợ hãi, bọn chúng hiện tại chỉ muốn xông lên, đem lợi chảo cùng răng nanh đối giết hại đồng bào ác quyển triển khai báo thủ. Quýt lớn nô nước tấp ngập nhảy qua đến, vì Vladimir phát biểu làm bổ sung, nó biểu thị những này chó lang thang cùng ác quyển đều là nhân loại chó săn, chỉ bất quá chó lang thang so sánh thật đáng buồn. Nhân loại qua cầu rút ván từ bỏ bọn chúng, có thể xử lý khoan dung, mà ác quyển nhóm tự cam đoạ lạc, y nguyên bị nhân loại sai xử nối giáo cho giặc, cần phải gặp mà chu diệt. Thời cơ đã đến, Vladimir hướng quýt lớn, lông ngắn mèo trắng cùng xám trắng mềm thai mèo quả quyết khoa tay xuất thủ thế, bọn chúng ba cái lập tức xuất linh thủ hạ của mình rời đi, phân ba đường hướng thôn lặng lẽ xuất phát. Thiếu thai mèo đen dẫn đầu một chút làm qua tuyệt dục giải phẫu, tính cách tương đối ôn hòa mèo hoang sau đó cũng xuất phát, phụ trách dẫn đầu thụ thương mèo hoang an toàn rút lui chiến trường. Rất nhanh, đất trống bên trong chỉ còn lại có giải rác mấy cái mèo hoang, ngoại trừ Vladimir bên ngoài, còn lại mấy cái đều là cố ý chọn lựa ra, bọn chúng thân thể nhẹ nhàng, thần sắc cơ cảnh, đã là cảnh vệ mèo lại là thông tin mèo, một phương diện lưu tại nơi này bảo hộ bộ chỉ huy, một phương diện khác gánh chịu truyền lại tin tức nhiệm vụ, đem trên chiến trường tình hình chiến đấu kịp thời truyền lại cho Vladimir, đem Vladimir mệnh lệnh đưa chống đỡ chiến trường. Vladimir không cần cái khác mèo bảo hộ, nó rất muốn tự mình tham chiến, nhưng trận chiến đấu này mục đích là luyện binh, chỉ có luyện được một chi trải qua hỏa lực tẩy lễ tinh binh, mới có thể trở thành đối kháng nhân loại lực lượng trung kiên. Nó ngồi chồm hổm ở cao điểm bên trên, nheo mắt lại yên lặng quan sát đến thôn địa hình, sau đó dùng đầu ngón tay trên mặt đất vạch ra thôn địa đồ, tung hoành khe rãnh đại biểu con đường, tiểu thạch đầu thay thế phòng ốc cùng kiến trúc, ba đạo mũi tên biểu thị tam lộ đại quân chủ công phương hướng. Thông tin meo không ngại cực khổ qua lại bộ chỉ huy cùng tiền phương chiến trường ở giữa, mang đến mới nhất tình hình chiến đấu tin tức. Vladimir căn cứ những tin tức này, xóa đi lúc đầu mũi tên, một lần nữa vẽ lên mới mũi tên, mỗi khi một chỗ ác quyển cứ điểm bị đánh hạ, nó sẽ như thả gánh nặng đem tương ứng tiểu thạch đầu ném đi, sau đó ở chỗ đó đánh cái xiên. Ánh mắt của nó từ thông tin meo nhóm kia hoa bên trong hô lên trên mặt đảo qua, tại lặp đi lặp lại buôn ba bên trong, trên mặt của bọn nó cùng trên thân toàn bịt kín một tầng bụi đất. Tứ chi cùng móng vuốt càng là bẩn đến không ra dáng, nhưng chúng nó ánh mắt bên trong lóng lánh kiên định quan mang, kia là nguyện ý vì chính nghĩa sự nghiệp mà tùy thời hiến thân quyết tâm. Địa đồ rất đơn sơ, nhưng là không quan hệ, đây vốn chính là một chi đến từ cùng khổ meo dân đội ngũ, là một chi đến từ lớp người quê mùa đội ngũ, bọn chúng không có chiến xa, không có máy bay đại pháo, dù cho chỉ có cá khô nhỏ thêm súng trường, cũng chắc chắn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Vladimir nhìn xem sắp bị mây đen thôn vệ trời chiều, mỉm cười ngâm nga lên từ lao trà TV học được ca. Phía tây Thái Dương sắp xuống núi, ngày cuối cùng của nhân loại liền muốn đi vào. Bắn lên tâm ta yêu thổ tỷ bà, hát lên kia động lòng người ca dao. Chương 1046, dạ tập. Chương 1046, dạ tập, thứ nhất một trang. Bóng đêm sắp tới. Quýt lớn trong lòng thiêu đốt lên lửa giận, kia là nếu như không hướng về phía địch nhân phát tiết ra ngoài liền có thể sẽ đem nó tự thân đốt diệt lửa giận. Đừng nhìn nó có vẻ như thân rộng thể béo, động tác lại tương đương linh hoạt, một mèo đi đầu xông vào trong thôn quận chỉ đường cái, nó thủ hạ tinh tráng mèo hoang theo sát phía sau. Lúc này, trong làng phần lớn thôn dân đều ở nhà bên trong ăn cơm, trên đường không có nhiều người, không ai từng nghĩ tới một chi mèo hoang tạo thành đại quân sắp quét ngang toàn bộ thôn. Bởi vì thành thị hóa tiến trình tăng tốc, nơi này cùng Trung Quốc đại bộ phận thôn, người trẻ tuổi đều đi Tân Hải trong thành phố hoặc là Duyên Hải thành phố lớn làm việc, lưu thủ ở trong thôn phần lớn là già yếu tàn tật, thanh tráng niên rất ít. Nguyện ý lưu lại thanh tráng niên cũng không phải là bởi vì hiếu thuận hoặc là kính già yêu trẻ mà lưu lại, bọn hắn chỉ là hết ăn lại nằm chơi bởi lêu lổng mà thôi, mình không làm sản xuất không tham gia lao động, đường hoang ăn bám, theo cha mẫu nơi đó vơ vét không nhiều tiền hưu, lại tùy ý chế rêu những cái kia viễn phó ở ngoài ngàn dặm làm công thôn dân, bởi vì bọn hắn cảm thấy dựa vào lao động làm giàu là cái đần biện pháp, rõ ràng có rất nhiều đầu cơ trục lợi kiếm tiền biện pháp, tại sao phải đi ly biệt quê hương chịu khổ bị liên lụy? Gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển, nơi này lân cận chợ chó, chơi bời lêu lổng thanh tráng niên thôn dân đương nhiên đánh lên chợ chó chủ ý. Cái thôn này nuôi chó suất rất cao, cơ hồ đến nhà nuôi trong nhà chó trình độ. Lao hấu bệnh tàn nuôi chó là vì trông nhà hộ viện, cộng thêm bảo vệ mình, mà thanh tráng niên nhóm nuôi chó là vì kinh tế lợi ích. Chó thường không đáng tiền, khắp nơi đều có bán, bởi vậy nơi này các thôn dân càng ưa thích nuôi mánh quyển, đã có thể thỏa mãn mình lòng hư vinh, lại có thể cùng hàng xóm đấu chó, nhờ vào đó đánh bạc kiếm tiền, hoặc là từ trước đến nay từ thị lý khách hàng chào hàng nhà bọn hắn nuôi manh quyển, trong đó không thiếu đem khách hàng lừa gạt đến nơi đây ép mua ép bán. Thí dụ, công thương tới kiểm tra lúc, thì dứt khoát chơi xỏ lá, liều chết không nhận nợ, công thương cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Bởi vậy, cái này không có danh tiếng gì trong thôn nhỏ, cơ hồ mọi nhà đều lấy nuôi ra cường hãn hung ác mánh khuyển mà tự hào. Bọn hắn không chỉ có nuôi thuần chủng mánh khuyển, còn ra tại hiếu kỳ tâm lý để không cùng loại mánh khuyển lẫn nhau tạp giao, hy vọng có thể đản sinh ra hung tàn hơn mánh khuyển. Ở trong thôn này, có thể tìm tới đô bét mặn, rồ tuyết lơ, ca sơ chô, bỉ đặc, ngao Tây Tạng, chó chăn cứu đức, ngựa chó, bún độc chờ đến từ các nơi trên thế giới cỡ lớn cương liệt chó, cùng bọn chúng lẫn nhau tạp giao ra hình thù cổ quái hôn huyết hậu đại. Những này mánh khuyển mỗi sinh ra một tổ chó con, bọn hắn liền mang theo chó con đi chợ chó bên trong buôn bán, cảm thấy đó là cái một vốn bốn lời sinh ý. Tại nông thôn, nuôi chó không giống thành thị bên trong như vậy giảng cứu, còn muốn chuẩn bị chuyên dụng thức ăn cho chó cái gì, thôn dân đều là mình ăn cái gì liền cho chó cho ăn cái gì, đơn giản là nấu cơm lúc hướng trong nồi nhiều thêm mấy cái gạo mà thôi. Đương nhiên, đối với những này mánh khuyển tới nói, cả ngày ăn gạo cơm là không được, quá gầy yếu bán không lên tốt giá, các thôn dân cũng biết điểm ấy, có đôi khi vẫn là phải nghĩ biện pháp cho chó bổ sung một chút thịt loại, đi phiên chợ bên trong mua heo dê bỏ thịt khẳng định không có khả năng, vậy quá đắt. Người còn không nợ ăn, sao có thể cho ăn? Sẽ bị hàng xóm chỉ vào sau lưng mắng. Cũng may, thôn chung quanh còn có thể tìm tới cái khác loại thịt. Có đôi khi tại công thương thuế vụ bộ môn liên hợp chấp pháp lúc, chợ chó bên trong sẽ chạy mất một chút sùng vật, tỉ như mèo, chó, con thỏ, con sóc, con nhím loại hình tiểu động vật. Những này tiểu động vật chính là miễn phí loại thịt. Có chút thôn dân dựa vào đấu cho đánh bạc kiếm tiền, vì để cho nhà mình chó càng thêm hung hãn khát máu. Xưa nay không cho chó cho ăn thực phẩm chín, mà là cho ăn vật sống, đem bắt được tiểu động vật còn sống đút cho chó, cười ha ha nhìn xem chó đem con mồi tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Một ít chó thật sự là quá hung mãnh, cả ngón tay phẩm chất dây xích sắt đều buộc không ở, có đôi khi sẽ tránh thoát dây xích sắt chạy đến bên ngoài. Các thôn dân trường kỳ cùng chó ở chung, biết đối phó chó phương pháp, nhưng đi ngang qua người đi đường liền xui xẻo, thường xuyên bị cắn, ngẫu nhiên sẽ còn bị cắn rất thảm. Người đi đường bị cắn về sau, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng chó chủ nhân là sẽ không nhận nợ, cùng lắm thì chó cắn nhân chi sau đem chó lặng lẽ làm thịt, tiêu diệt chứng cứ, lại thêm thôn dân ở giữa lẫn nhau che chở, khiến bị người cắn chỉ có thể tự nhận không may. Mặc dù trên Internet lưu truyền rất nhiều mèo chó đại chiến GIF đồ, thường thường đều là nấp tại khi dễ chó, nhưng này chút chó đều là tính cách ôn hòa chó, mà không phải trải qua huấn luyện mánh khuyển. Trên thực tế, liền ngay cả bình thường tại nhân loại trước mặt tấm lương cung thuận gôn đần dẹ chỉ hệ vơ. Đối mặt chó cùng mèo lúc cũng sẽ hóa thân thành ác ma, bị gọi đùa vì đối chó bảo cụ, mà cắn chết mèo hoang Golden Retriever chỉ hệ vợ càng không phải số ít, dù sao Golden Retriever chỉ hệ vợ là chó săn, thể nội ẩn giấu đi săn bản năng. Golden Retriever chỉ hệ vợ còn như vậy, những ngày kia tính khát máu mánh khuyển càng không đáng kể, mèo hoang tao ngộ mánh khuyển lúc nếu như phụ cận không có đầu tường hoặc là đống cỏ khô lúc, thường thường giữ nhiều lành ít. Thôn dân không ai nuôi mèo, trong thành kẻ có tiền mới nuôi mèo. Bọn hắn cũng không can thiệp mánh khuyển săn mồi mèo hoang hành vi, thậm chí cổ vũ bọn chúng nhờ vào đó bổ sung loại thịt. Bất quá, có chút mẫn cảm thôn dân gần nhất phát giác, trước kia rất đần mèo hoang tựa hồ trở nên giàu hoạt, không còn dễ dàng như vậy bị bắt ăn, mà trong thôn mánh khuyển bắt đầu đói bụng, thôn chung quanh chó lang thang càng là đói đến bụng đói kêu vang, đói gấp mắt thậm chí biết nhảy vào thôn dân trong sân săn mồi gia cầm. Săn mồi mèo hoang không quan hệ, nhưng săn mồi gia cầm, các thôn dân cũng không thể nhẫn, đây là tiền a. Cơm tối thời gian, trong làng khắp nơi phiêu tán mùi thơm của thức ăn, bị câu lên cơ lửa mánh khuyển cùng chó lang thang cao giọng sủa loạn, hy vọng có thể gây nên nhân loại chú ý, bố thí cho chúng nó một chút đồ ăn. Mèo hoang đại quân là từ hạ phong đầu đột nhập thôn, dù cho khiếu giác linh mẫn nhất chó trước mắt cũng không có phát giác bọn họ đến, liền xem như ngửi thấy mèo mùi, mánh khuyển nhóm cũng sẽ không để ý, cho rằng chẳng qua là đưa tới cửa bữa tối. Quýt lớn ở trên tường lột mấy lần, cố hết sức bò lên trên lấp kín tường viện đầu tường. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trong viện buộc lấy một đầu rổ tuệ lờ. Rổ tuệ lờ ngẩng đầu cùng nó đối mặt, lẹ lươi liếm môi một cái, sền sệt nước bọt từ khoe miệng nhỏ xuống, cái này quýt mèo đủ mập, hẳn là có thể ăn non nê. Nó càng lớn tiếng sủa gọi, hy vọng chủ nhân có thể đem nó dây xích sắt giải khai, nhưng nhà này các chủ nhân ngay tại trong phòng ăn cơm, tạm thời không ai để ý đến nó. Ngay sau đó, một con lại một con mèo hoang nhao nhao nhảy lên bên trên đầu tường, ánh mắt của bọn nó phản xạ các loại nhan sắc quang mang. Từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đầu này rổ tuệ lờ, tình hình lộ ra không hiểu quỷ dị. Quýt lớn đã được đến xác thực tình báo, biết con chó này chí ít giết hại qua 3 con mèo hoang, còn cắn bị thương qua một đứa bé. Rổ tuệ lờ méo một chút đầu, hơi nghi hoặc một chút, nó chưa bao giờ thấy qua mèo hoang giống như vậy tụ bầy. Bất quá không quan trọng, mèo hoang đối với nó tới nói chỉ là đồ ăn mà thôi. Mèo hoang càng tụ càng nhiều, số lượng chí ít có 20, 30 con, mà không cứ gọi cũng không chạy. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào nó. quýt lớn lập trảo như đao, nặng nghề mà bổ xuống, phát ra tín hiệu công kích. Chương 1047, khổ chiến. Theo quýt lớn thủ thế, mèo hoang nhóm phát động xúc thế đã lâu công kích. Mèo hoang nhóm mỗi người quản lý chức vụ của mình, có chủ công, có phụ trách canh gác, chạy đến phòng cổng cùng dưới cửa, giám thị nhân loại động tĩnh, tại thời khắc tất yếu kéo dài nhân loại tiếp cận, còn có lưu tại trên đầu tường không núp ních, phụ trách hậu viện. Siêu siêu siêu. Không sai biệt lắm 20 con mèo hoang lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong viện. Nông gia viện tử tương đối lớn, chỉ có cổng mái nhà cong hạ lóe lên một chiếc đèn, trong viện chất đống rất nhiều rác rưởi, đại bộ phận vị trí lờ mờ, dù thấy lờ thị lực nhận rất lớn cực hạn. Nhưng lại ảm đạm tia sáng đối với lang thang mèo nhóm không có ảnh hưởng, bọn chúng đem rổ thuế lờ bao bọc vây quanh, cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tới gần. Rổ thuế lờ chưa thấy qua dạng này hành động mèo hoang, nhưng là nó không quan tâm, thân mèo bên trên hương vị đã kích phát nó trong lồng ngực khát máu cùng nộ, nó chỉ muốn xông đi lên đem những này đủ loại màu sắc hình dạng mèo toàn xé thành mảnh nhỏ. Nó hét lớn một tiếng, hướng nhất mập con kia quýt mèo bổ nhào qua, giống như là một cỗ cao tốc khởi động xe tăng. Quýt lớn tại mèo bên trong hình thể xem như lớn, nhưng cùng đầu này đầy người bắp thịt mánh khuyển so sánh còn kém xa lắm. Đối mặt mánh khuyển nhào tập, nó lại cố gắng vượt qua sợ hãi trong lòng, không tránh không né, con mắt tính ra mánh khuyển cùng mình khoảng cách. Soạn. Ngay tại rổ tuế lở cùng quýt lớn gần trong gang tấc sát na, buộc lại rổ tuế lở cổ dây xích sắt duỗi dài đến cực hạn, kéo căng thẳng tắp, đem rổ tuế lở siết đến kém chút mắt trợn trắng, nửa người dưới còn tại chạy về phía trước, nhưng đầu cùng cổ đã đình chỉ tiến lên, chân trước cơ hồ chạm tới quýt lớn thân thể. Tình báo không sai, quýt lớn nhẹ nhàng thở ra. Cái khác mèo hoang thấy tình cảnh này, lập tức sĩ khí đại trấn. Có lẽ con chó này rất hung ác, bất kỳ cái gì một con mèo hoang cùng nó đơn đả độc đấu đều không có phần thắng. Một khi bị nó nhào ở liền trực tiếp cắn cổ họng, nhưng số lượng đông đảo mèo hoang cùng tiến lên, liền có thể làm nó được cái này mất cái khác. Đặc biệt là nó còn bị dây xích sắt buộc lấy, cái này làm nó hành động phạm vi bị cực hạn đến rất nhỏ một cái phạm vi, dù cho mèo hoang ở vào bất lợi cục diện. Chỉ cần thoát ra dây xích sắt phạm vi, chí ít có thể giữ được tính mạng. Dô thuế lờ thật vất vả thở ra hơi, nóng nảy vông vông trực gọi, làm cho cuống họng đều khàn khàn. Nó muốn gọi đến chủ nhân cho nó giải khai dây xích sắt, nhưng chủ nhân một nhà ngay tại vừa ăn cơm một bên xem TV, ai cũng không dành phản ứng nó, mà lại chủ nhân cũng không cho rằng bị buộc trong sân nó còn có thể gây ra chuyện gì đến, chỉ cách lấy thật xa giống lên một câu, đừng kêu hoán. Tức hồn hển dô thuế lờ hữu tâm giết tặc lại vô lực hồi thiên, nó xoay qua đầu. Dùng loài chó bên trong lực cắn đỉnh tiêm răng cốt ca cốt két gặm cắn dây xích sắt. Dây xích sắt bên trên rất mau ra hiện cao thấp không đều dấu răng, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy bị cắn đứt. Đúng lúc này, quýt lớn nhanh chóng vọt tới trước hai bước, như thiểm điện nô ra một con chân trước, ba đập vào rổ thuế lở trên đầu, đem nó đập ngộng, miệng bên trong dây xích sắt kém chút rơi xuống, cũng không phải một chảo này lực lượng lớn bao nhiêu, mà là nó khi nào nhận qua vũ nhục như vậy. Còn không đợi nó lấy lại tinh thần, quýt lớn đã cấp tốc lui lại. Lui đến công kích của nó phạm vi bên ngoài. Bị triệt để chọc giận rổ tuế lờ lần nữa ý đồ đối quýt lớn phát động công kích, nhưng lần này y nguyên bị dây xích sắt đem nó ghim chặt, mà lại lần này quýt lớn có kinh nghiệm, tại dây xích sắt kéo căng thẳng tắp trong nháy mắt lại đập nó một chút, lần này còn nhô ra lợi chảo, đem nó chân trước bên trên bắt rơi một túm lông, làn da cũng suýt nữa bị cào nát. Cái khác mèo hoang cũng không có một mực đứng ngoài quan sát xuống dưới, mà là thừa dịp quýt lớn chính diện ra chảo công kích hấp dẫn rổ tuế lờ chú ý đồng thời. Tại khía cạnh cùng hậu phương phát động tấn công mạnh. Dô thuế lở chung quanh tất cả đều là mèo, thậm chí còn có một con gan lớn mèo nhảy tới trên lưng của nó, vô luận nó nhìn về phía bên nào, đều có thể nhìn thấy mèo hoang kia lạnh lùng con mắt. Nó đột nhiên có chút hoảng, đây là tình huống như thế nào? Trước đó nó bị hết lửa giận làm choáng váng đầu óc, dĩ vãng chiến vô bất thắng nó căn bản không có đem những này đầy bụi đất mèo hoang để vào mắt, hiện tại nó không thể không một lần nữa xem kỹ bọn chúng. Bởi vì toàn thân các nơi truyền đến cảm giác đau càng ngày càng làm nó khó mà chịu đựng. Lửa giận trong bất chi bất giác biến mất, thay vào đó là cấp tốc bành trướng sợ hãi. Đầu này rổ tuế lơ bị nuôi đến phiêu phì thể tráng, lực công kích kinh người, nếu chỉ là một hai con mèo, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tổn thương gì, nhưng những này mèo hoang số lượng quá nhiều, thủ đoạn lại quá mức ti tiện, đặc biệt là những cái kia ở vào sau lưng nó mèo, luôn luôn thích đối bộ vị yếu hại của nó cùng hoa cúc manh móc. Ngoại trừ từ Đạt Ma Tổ Sư tự viết, đồng thời trăm ngàn năm qua một mực làm thiếu lâm tự bí mật bất truyền cùng chấn tự chi bảo, sát ngăn công bên ngoài, bất kỳ cái gì một môn ngạnh khí công đều không có cách nào đem công lực luyện đến bộ vị yếu hại cùng hoa cúc bên trên, coi như ngươi đem thân thể luyện thành cường cân thiết cốt, bộ vị yếu hại cùng hoa cúc như thường là ngươi klẹt chi trùng. Nghe nói đàn sói vây công châu nước loại hình cỡ lớn con mồi lúc, bởi vì châu nước da dày lại cứng cỏi, không cách nào đối tạo thành hữu hiệu tổn thương, nhưng có chút rảo hoạt ác lang sẽ vây quanh châu nước sau lưng, từ hoa cúc đi móc châu nước ruột, một khi ruột bị móc ra, châu nước liền rốt cuộc châu không nổi, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Bộ vị yếu hại cùng hoa cúc nhận lấy to lớn uy hiếp, dù thấy lờ bản năng cảm thấy sợ hãi, nó cũng không nghĩ mình ruột bị móc ra chết thảm, cũng không muốn nửa đời sau khi thái giám, thế là nó chỉ có thể đổi công làm thủ, kẹp chặt hai đầu chân sau bảo hộ hoa cúc, sau đó liều mạng gỡ nẻo thân thể, ý đồ vứt bỏ trên lưng nó con mèo kia. Nó thể trọng trên 100 cân, khởi xướng cùng tới lực lượng phi thường lớn, trên lưng mèo mặc dù dốc hết toàn lực dùng đuốt mèo câu ở phía sau lưng của nó, nhưng vẫn là bị quật bay, nặng nghề mà đâm vào trên tường, meo một tiếng kêu thảm, lại lăn xuống tới đất bên trên. Dô thấy lờ vừa mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại là một cái khác mèo che già măng mọc bổ nhào vào trên lưng nó, tiếp tục đối với cổ của nó cùng đầu lại bắt lại cắn. Đụng vào trên tường lại rơi trên mặt đất con mèo kia, nửa ngày không có thở ra hơi, trên đầu cùng trên người có vài chỗ chảy ra, dưới lớp da cũng có mấy đầu tụ huyết. Nó lẳng lặng nằm trên mặt đất, ý thức dần dần mông lung. Đúng lúc này, một con thiếu thai mèo đen đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt của nó bên trong, đồng thời cái mũi của nó cũng nghe được một loại nào đó rất có sức hấp dẫn mùi thơm, thậm chí liền thân bên trên thống khổ đều giảm bớt. Thiếu thai mèo đen cùng mặt khác hai con làm qua tuyệt dục giải phẫu mèo đi vào nó bên người, trong đó một con mèo miệng bên trong ngậm một cái túi tiền, mê người mùi thơm chính là từ trong bao vải phát ra. Con mèo kia miệng buông lỏng, túi tiền rớt xuống đất.